Chương 592, cây đao kia số hiệu xếp hạng chương 592, cây đao kia số hiệu xếp hạng nếu như lúc ấy, Đinh Thân có thể phát huy thanh đao này toàn bộ lực lượng, Lục Châu rất có thể cũng không luân hãm. Đương nhiên, lúc đó Đinh Thân cũng không có khả năng phát huy thanh đao này toàn bộ lực lượng. Nếu như Giang Nhu có thể được đến thanh đao này, nàng không có khả năng lấy được thanh đao này. Lúc này, Trần Dã đao trong tay cứ như vậy bị chộp vào trong tay. Thân đao còn tại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng run rẩy biên độ đã càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Giống như là một cái ủy khuất hài tử. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, trong tay thanh này có thể so với hẹp một chút cánh cửa đại đao, phát sinh biến hóa. Thanh đao này thân đao bắt đầu biến hẹp, thân đao trở nên tinh tế. Nguyên bản mấy chục centimet thân đao độ rộng, trở nên chỉ còn lại không tới 4 ngón tay rộng tả hữu. Thân đao cũng tại biến ngắn, cuối cùng lưu lại tại 90 centimet tả hữu thân đao chiều dài. Chôi đao cũng bắt đầu có chút biến nhỏ. Trước đây mặc dù cũng có thể bắt lấy thanh đao này chôi đao, thế nhưng bây giờ, thanh đao này chôi đao biến nhỏ sau đó, vừa vẫn thích hợp Trần Dã nắm cầm. Thế nhưng chôi đao chiều dài cũng có chút phát sinh một chút biến hóa, hiện nay hai tay nắm cầm cũng là không có vấn đề. Tựa hồ thanh đao này tại miễn cưỡng thừa nhận Trần Dã sau đó, cũng tại căn cứ Trần Dã chiến đấu quen thuộc phát sinh biến hóa. Giống như là thanh đao này chuyên môn là Trần Dã thiết kế mà thành. Nếu như nói nguyên lai thanh đao này, chỉnh thể lộ ra nặng nề, chắc lịch cảm giác, cùng thủ hộ giả Đinh Thân hình tượng rất phù hợp. Thế nhưng bây giờ, thanh đao này phát sinh biến hóa, cùng Trần Dã khí chất rất phù hợp. Nguy hiểm, xảo trá, giống như là dấu ở trong bóng tối gián động. Thân đao chỉnh thể hiện ra màu sắc đen nhánh, nhưng lại có một ít đỏ tươi tơ máu xuyên qua trong đó, giống như là trên trời cái kia một vòng màu đỏ mặt trăng. Trong đầu đồng thời cũng hiện lên rất nhiều liên quan tới thanh đao này tin tức, phức tạp vô cùng. So sánh với căm hận, thanh đao này, ngay lúc này, đây chính là Giang Nhu muốn cây đao kia. Ngay tại Trần Dã dự định xem xét thanh đao này tin tức thời điểm, sau lưng truyền đến chữ triệt âm thanh. Trần Dã quay người lại, liền thấy Trử Triệt cầm cái điện thoại xuất hiện, tựa hồ là dự định đập video, nhưng lại quên bộ dạng. Chỉ là, Trử đội trưởng trên mặt biểu lộ rất khiếp sợ, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Trần Dã đao trong tay. Trần Dã không có che che lấp lấp, dù sao mình có thanh đao sự tình, toàn bộ đội xe người đều biết, chính là thanh đao này. Trần Dã thoải mái thừa nhận, chỉ là đao trong tay nắm thật chặt. Cái này động tác tinh tế, cũng không có bị Trử Triệt phát hiện. Thanh đao này, chật chật. Số hiệu xếp hạng bao nhiêu? Đao này ta biết là ngươi, đinh thân cho ngươi, ta không có ý định cùng ngươi cướp. Ân, biết liền tốt. Nói xong, Trần Dã nắm lấy đao xoay người rời đi, cũng không định nói cho Trử đội trưởng càng nhiều tin tức bộ dạng. Uy, Trần Dã. Dã tử, nói một chút, ngươi thanh đao này lai lịch gì a? Uy. Trử đội trưởng đi theo sau Trần Dã, bởi vì máy ra đi ấu nghe lén ảnh hưởng. Trử đội trưởng đối với bí mật loại hình rất có hứng thú. Bằng không hắn mỗi ngày đều tại trong lều vải lén lút dùng máy ra đi ấu nghe lén. Thanh đao này bí mật, thành công khơi gợi lên Trử đội trưởng thăm dò dục vọng. Trần Dã tăng nhanh bước chân, trở lại lúc trên xe, trực tiếp đem cửa xe bang một tiếng đóng lại, chỉ để lại Trử Triệt ở ngoài cửa không ngừng hỏi. Trử Triệt ý thức được, Trần Dã lần này có thể lấy được cái gì khó lường đồ vật. Trong phòng Trần Dã, trong tay nắm lấy đao, hắn tự nhiên là không có khả năng đem thanh đao này tin tức nói cho Trử Triệt. Hắn không tin Trử Triệt biết thanh đao này tin tức sẽ không động tâm. Tại loại này mấu chốt sự tình bên trên, ngoại trừ chính mình, hắn ai cũng không tin. Bị giam ở ngoài cửa, Trử Triệt Trử đội trưởng mới nhớ tới, chính mình là muốn đập Trần Dã tai nạn xấu hổ tới. Kết quả vừa tới đến chỗ kia bí ẩn chỗ, lúc bắt đầu nhìn thấy Trần Dã đang chơi đi tiểu bùn, lúc đầu cho rằng bắt đến Trần Dã hai nạn xấu hổ, kết quả liền thấy cây đao kia thần kỳ biến hóa, lúc ấy liền đem Trử đội trưởng sợ ngây người. Tuy nói kỳ vật 2,000 ức, cái dạng gì kỳ vật cũng có thể, nhưng Trử Triệt vẫn là đối với cây đao kia sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn hỏi một chút Trần Dã, cây đao kia số hiệu xếp hạng bao nhiêu. Mặc dù biết rõ Trần Dã rất không có khả năng nói cho chính mình, nhưng vẫn là muốn hỏi. Nếu như không thấy được còn tốt, thế nhưng chuyện này liền phát sinh ở trước mắt mình, không có đáp án Trử đội trưởng trong lòng giống như là chăm chảo bất tâm. Hắn có loại cảm giác, cây đao kia số hiệu xếp hạng có thể vượt qua tưởng tượng của mình. Suy nghĩ một chút, Trử Triệt lấy điện thoại ra, lật ra album ảnh, tìm tới phía trước đập đoạn video kia. Điểm kích xóa bỏ. Sau đó tìm tới gần nhất xóa bỏ, lại lần nữa xác định xóa bỏ. Đoạn video này bảo lưu lại đến, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Suy nghĩ một chút, Trử Triệt lấy ra bật lửa nào yêu đương, đưa điện thoại để dưới đất. Bật lửa đốt lên nho nhỏ ngọn lửa. Trừ đội trưởng một hơi thổi ra, màu vỏ quýt hỏa diễm rất nhanh bao trùm chi tiêu điện thoại. Sau một lát, chiếc di động kia biến thành tro tàn. Làm xong tất cả những thứ này, Trử Triệt mới hung hăng nói, "Tiểu tử ngươi, thiếu ta ân tình quá độ hiểu rõ." Chậc chậc. "Cây đao kia, đến cùng lai lịch gì, làm sao còn sẽ có vật như vậy?" Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong doanh địa, rất nhiều song ánh mắt cổ quái nhìn hướng chính mình. Những cái kia trong ánh mắt, có tìm tòi nghiên cứu, có hiếu kỳ, còn có vui cười. Những ánh mắt này nhắc nhở Trử đội trưởng. Trử đội trưởng nghĩ đến một chút không tốt đồ vật, cả khuôn mặt lại lần nữa trở nên đỏ lên. Chương 593, tất cả mọi người nói, hắn là người bạn trai cũ. Chương 593, tất cả mọi người nói, hắn là người bạn trai cũ Đinh Thân trước khi chết, có phải là nói cho ngươi, giúp cây đao kia tìm tới thích hợp chủ nhân. Tôn Tiến Tiến trở về, thần sắc ít nhiều có chút đề bài. Mới vừa trở lại đội xe doanh địa bên này, Tôn Tiến Tiến nhìn thấy đang tại đống lửa bên cạnh ngẩn người Trần Dã. Thế là liền có vấn đề này. Trần Dã khỏe miệng mang theo khói, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì, nghe được Tôn Tiến Tiến vấn đề. Trần Dã cười cười, trả lời, đúng. Đinh Thân lại như thế nói qua với ta. Vậy ngươi? Trần Dã đánh gãy Tôn Tiến Tiến tra hỏi, ta không nghe hắn. Tôn Tiến Tiến ánh mắt ngạc nhiên, sau đó ánh mắt phát sinh biến hóa, quả nhiên là ngươi a. Trần Dã cười nói, thế nào, Giang Nhu đem ngươi thuyết phục? Tôn Tiến Tiến lắc đầu, nàng nói với ta một ít lời. Cây đao kia đối với nàng rất trọng yếu. Vậy ngươi bây giờ đứng bên kia? Tôn Tiến Tiến nhìn xem Trần Dã một con mắt, khóe miệng có chút nhếch câu, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta là một cái đội xe. Tôn Tiến Tiến ánh mắt rơi vào Trần Dã sau thắt lưng. Tại nơi đó, Trần Dã sau thắt lưng nguyên bản chỉ có một cái đao bộ củi. Thế nhưng bây giờ, lại trở thành hai cái. Một cái ngắn, chính là thanh kia đao bộ củi. Mặt khác một cái lâu hơn một chút, ngay tại thanh kia đao bộ củi phía dưới. Chỉ là phía dưới thanh kia, cành liễu quấn quanh lấy, còn có xích sắt khóa lại. Giống như là sợ thanh đao này sẽ chạy đồng dạng. Mặc dù Tôn Tiến Tiến không nhìn thấy thanh kia đại đao quá trình biến hóa, nhưng thân là kiếm tiên trực giác, nàng vẫn là nhận ra, thanh kia đao mới chính là phía trước thanh kia. Chính là thanh kia. Mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng Tôn Tiến Tiến vẫn hỏi một câu. Trần Dã gật gật đầu, chính là thanh đao này. Ngươi cất kỹ, Giang Nhu là sẽ không bỏ qua. Hoặc là, ngươi sớm chút lên tới danh sách 4. Nói xong, thiếu nữ tóc hồng hơi ngửa đầu, bước thon dài chân dài hướng xe của mình đi đến. Trần Dã khẽ miệng cũng câu lên một cái đẹp mắt đường cong, Tiến Tiến, đa tạ. Thiếu nữ tóc hồng không quay đầu lại, chỉ là lung lay cánh tay, ngươi lần sau ít chọc điểm phiền phức liên tốt. Trần Dã cười cười, không có đang nói chuyện. Buổi tối tiếp tục luyện tập huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Cảm thụ huyết nguyệt chi lực tại thể nội mãnh liệt. Mỗi khi Trần Dã cảm giác chính mình liền muốn đột phá tầng kia giấy cửa sổ thời điểm, nhưng mỗi một lần lúc nào cũng kém như vậy một chút. Tay trái hồng mang càng ngày càng thịnh, màu đỏ càng ngày càng thuần túy, giống như là có đồ vật gì tại màu đỏ bên trong thanh nén. Làm lần thứ hai huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài lượt qua, Trần Dã vẫn là không có đột phá tầng kia giấy cửa sổ. Lúc trước thiếu nữ tóc hồng nói chính mình từ danh sách 3 đến danh sách 4 thời điểm, cũng không có cảm giác được rõ ràng cửa ải cảm giác. Thiếu nữ tóc hồng tốc độ tu luyện cũng không phải là tính toán nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất vững chắc. Nhưng phải biết, thiếu nữ tóc hồng ngoại trừ chính nàng nói qua viên kia ma quả bên ngoài, cũng không có dùng bất luận cái gì phụ trợ ma dược, cũng không có bất luận cái gì kỳ ngộ, càng không có cái gì hệ thống. Lấy mới vừa vào danh sách 4 thực lực, có thể ngạnh kháng uy tín lâu năm danh sách 4 Giang Nhu. Hơn nữa, thiếu nữ tóc hồng ngoại trừ thanh kiếm kia bên ngoài, lại không một vật. Mà Giang Nhu lại có 3 kiện kỳ vật. Có thể cùng dạng này Giang Nhu bất phân thắng bại, có thể thấy được thiếu nữ tóc hồng khủng bố. Những người khác là thế nào đến danh sách 4 thậm chí càng cao cấp bậc danh sách, Trần Dã không biết. Nhưng thiếu nữ tóc hồng là thế nào lên tới danh sách 4, Trần Dã ít nhất trên mặt nổi là toàn bộ đều thấy được. Tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân, nói chính là nàng. Loại người này, tại sơ kỳ có thể không có chói mắt như vậy, nhưng ở hậu kỳ thời điểm, sẽ trở nên rất khủng bố. Thiếu nữ tóc hồng tại danh sách 1 đến danh sách 3 thời điểm, nhiều lắm là tại trong đội xe xem như là cao thủ. Tại Lục Châu thời điểm, cũng chỉ là thoáng để người chú ý, nhưng đã đến bây giờ, tại toàn bộ căn cứ, cũng coi là lợi hại nhất một nhóm kia, đứng đầu một trong mấy người. Mà Trần Dã, hắn là cái gì loại? Giang Nhu kéo lấy vẻ mặt vô cùng thân thể trở lại đội xe doanh địa. Vừa mới trở về, Mã Lao đại liền ân cần nên đón tiếp lấy. Liên đội trưởng Dương Hán cũng đều lộ ra có chút lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Mục Dương nhân đội xe ở phía căn cứ bị người coi trọng mấy phần, tất cả đều là Giang Nhu công lao. Nhiều như thế siêu phàm giả tụ tập cùng một chỗ, không phải là không có phát sinh mâu thuẫn thời điểm, nhưng không có người nào cùng Mục Dương nhân đội xe phát sinh cái gì khập khiễng, đều là e ngại Giang đại ma đầu như thế. Liền Chiêm Lỗi cũng là lấy lòng nụ cười. Bất quá, những người này nụ cười trên mặt ít nhiều có chút cổ quái. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì? Giang Nhu lúc bắt đầu, căn bản là lười quản bọn gia hỏa này. Ăn như hổ đói ăn xong cơm tối hôm nay, Giang Nhu mới cảm giác thoáng dễ chịu một chút. Cùng kỹ nữ phát nha đầu chiến đấu, cũng là vô cùng tiêu hao năng lượng. Đem sau thắt lưng trường đao cởi xuống ném lên bàn, đem trên chân giày cao gót đá rơi xuống, cả người co quắp trên ghế. Căn bản không để ý tới hình tượng của bản thân vấn đề. Nhưng cho dù là dạng này, Giang Nhu cũng là đẹp kinh người. Chỉ tiếc, tất cả mọi người coi nhẹ mỹ mạo của nàng. Vừa quay đầu, phát hiện Mã Lao đại vậy mà tại lặng lẽ dò xét chính mình. Ánh mắt kia tựa hồ là tại hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, còn có bắt quái. Tựa hồ là phát giác được tự nhìn tới. Mã Lao đại vội vàng rời đi ánh mắt, một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Thậm chí vì che giấu chính mình nhìn lén, trong miệng Mã Lao đại còn hừ phát không biết tên làn điệu. Giang Nhu hừ lạnh một tiếng, mới vừa không nghĩ phản ứng, vừa quay đầu, phát hiện đội trưởng Dương Hãn cũng là dùng loại ánh mắt kia nhìn mình. Trong ánh mắt bắt quái chi hỏa, tựa hồ là tại cháy hừng hực. Giang Nhu nhíu nhíu mày. Đội trưởng Dương Hãn giống như là bị nóng một dạng, vội vàng rời đi ánh mắt nhìn phía xa bờ biển. Liền không thể nói chuyện chiếm lỗi. Cái kia âm hiểm nam nhân cũng liếc mắt nhìn chính mình. Không những như vậy, liền bình thường những người sống sót cũng đều tại như có như không nhìn hướng bên này, ánh mắt tụ vào tại trên người mình. Ba, Giang Nhu nổi giận, đập bàn một cái. Ba người các ngươi, đến cùng tình huống như thế nào? Giang đại ma đầu nổi giận, tất cả mọi người rụt cổ một cái, căn bản không dám nói lời nào, liền ánh mắt đều thu về. Giang Nhu ánh mắt đảo qua mỗi một cái vừa rồi dò xét mình người. Bị Giang Nhu đảo qua người bình thường thì là toàn thân phát run. Giang Nhu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đội trưởng Dương Hãn trên thân. Dương đội, đến cùng tình huống như thế nào, ngươi đến nói. Dương Hãn liền vội vàng lắc đầu, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Giang Nhu cười lạnh nói, Dương đội, ngươi xác định cũng nói. Dương Hãn bị Giang Nhu uy hiếp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng mới lung tung nói, Giang Nhu, ngươi có phải là thật hay không cùng cái kia Trần Dã nói qua. Nghe được câu này, Giang Nhu Nguyên một khuôn mặt đều âm xuống. Dương Hãn toàn thân một cái giật mình, vội vàng giải thích, chẳng phải là ta nói, tất cả mọi người nói như vậy, nói Trần Dã là ngươi bạn trai cũ. Cái này, Mã Lao Đại cùng Chiêm Lỗi đều yên lặng đi tới một bên, sợ hai bay vạ gió. Bành. Không đợi Dương Hãn đem câu nói sau cùng nói xong, liền thấy một đầu trắng nõn, bắp đùi tròn trịa mang theo tiếng gió gào thét đánh tới. Dương Hãn Dương đội trưởng, giống như là đạn pháo mở dạng, trực tiếp bị đánh bay mà bỏ ra đi, đâm vào cự ngưu kéo lấy xe ngựa bên trên, trực tiếp đem xe ngựa đụng một cái lon hô to. Dương Hãn Dương đội trưởng khóc, ủy khuất khóc. Ngập ngừng nói, cũng không phải là ta nói, bọn hắn. Nhìn thấy cặp kia phẫn nộ con mắt, Dương đội trưởng đội vàng nén trở về, trên mặt biểu lộ càng thêm ủy khuất. Chương 594, sáu mắt cá chuẩn chương 594, sáu mắt cá chuẩn lời đồn loại này đồ vật, thường thường là để người hết đường chối cãi. Ví dụ như ngươi nói ngươi ở bên ngoài giao đồ ăn, chuyên về đến trong thôn, liền có người có thể nói ngươi là ở bên ngoài. Khu khu. Ngươi nói ngươi đang học nghiên cứu sinh, kết quả truyền về trong thôn, liền có người nói ngươi ở bên ngoài sinh. Lại ví dụ như, ngươi nếu là buổi sáng dám ở trong thôn chạy bộ, người trong thôn liền dám nói ngươi khẳng định là từ nhà ai quả phụ ổ chăn chạy ra. Loại chuyện này, tuyệt không phải trên internet tiết mục ngắn, mà là tuyệt đối có thể phát sinh sự tình. Tại nông thôn ở đây qua người đều biết cái quy luật này. Chỉ cần ngươi làm một điểm khác người sự tình, tại ngươi không biết địa phương, đã thân bại danh liệt đã không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chính ngươi cũng không biết cuộc sống của chính ngươi nguyên lai đặc sắc như vậy. Có lẽ người khác nói về ngươi tới thời điểm, ngươi cũng không biết người kia lại là chính ngươi. Mà bây giờ, cái trụ sở này chính là như vậy. Đại gia tụ tập một đường, mỗi ngày đều là không có việc gì khắp nơi lắc lư. Chỉ cần là nhiều như vậy một hai cái miệng rộng, thường thường một câu truyền đến người cuối cùng, liền có thể biến thành một bộ trăm vạn chữ gia đình luân lý kịch. Bây giờ không có điện thoại, không có máy tính bảng, thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể giải trí sự tình. Thật vất vả xuất hiện một điểm đầy đủ hấp dẫn người chú ý sự tình. Tự nhiên, các lộ thần tiên đều không chút nào keo kiệt phát huy trí tưởng tượng của mình, cho bộ này tình yêu cố sự góp một viên gạch. Đương nhiên, cũng coi là cái trụ sở này xuất hiện không nhiều giải trí một trong. Mà bây giờ, Giang Nhu cùng Trần Dã chính là căn cứ sáu mắt cá chuẩn người bị hại. Đương nhiên, Trần Dã còn không biết tại đại gia trong mồm, chính mình cùng Giang Nhu đã có một bộ ít nhất 20 tập ngược luyến tình yêu cố sự. Giang Nhu cùng Trần Dã quan hệ trong đó, cũng liền như vậy mấy câu. Có lẽ Trần Dã cùng Giang Nhu đều không để ý đều biết do ở trong đó đến cùng là cái gì tình huống. Thế nhưng đi, truyền liền biến thành Giang Nhu cùng Trần Dã trước đây là nam nữ bằng hữu. Thậm chí giữa hai người còn có một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự tới. Giang Nhu căm tức nhìn Dương Hán Dương đội trưởng, một cái nắm chặt Dương đội trưởng cổ áo. Bình thường Giang Nhu còn là sẽ cho Dương đội trưởng một chút mặt mũi. Thế nhưng đại gia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, để cho Giang Nhu ý thức được, chính mình có lẽ đã có một loại khác nhân sinh. Phẫn nộ Giang đại ma đầu, lúc này cũng không lo được đội trưởng mặt mũi, sát mặt lạnh dò người. Không phải ta nói, là bọn hắn a. Dương Hán Dương đội trưởng co lại, nhưng đối mặt Giang Nhu phẫn nộ mặt, lại không dám khóc, lộ ra rất là ủy khuất. Nói, đem ngươi biết rõ, đều nói một lần. Giang Nhu vô cùng phẫn nộ. Dương Hán ném cho Mã Lao Đại cùng Chiêm Lỗi một cái cầu cứu ánh mắt. Nhưng hai người toàn bộ đều nhìn hướng nơi khác, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thậm chí hai người đều đem cái ghế của mình có chút ra bên ngoài hơi di chuyển. Dương Hán đành phải lắp bắp đem tự mình biết sự tình bắt đầu kể ra. Thế là, Giang Nhu nghe lấy, sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Tại trong doanh địa, chính mình cùng Trần Dạ cái kia Vương Bắt Đạn tình yêu cố sự đã truyền ra. Hai người tình yêu cố sự sầu triền miên, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tại Lưu Nôn Phỉ Ngữ bên trong, Giang Nhu cũng không có nghĩ đến chính mình cùng Trần Dạ còn có như thế khắc sâu tình yêu. Nguyên lai mình cùng Trần Dạ tận thế phía trước cũng đã là tình lữ, là nói nhiều năm cái chủng loại kia, gia trưởng hai bên đều gặp mặt. Hai người từ nhỏ liền là thanh mai trúc mã, cùng tiến lên nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, thậm chí đại học. Vốn là đồng phục đến áo cưới cố sự. Có thể làm sao hai người gia đình bối cảnh cách xa, người nhà mình khinh thường Trần Dã. Trần Dã trình diễn vừa ra đường khinh thiếu niên nghèo trò xiếc, cuối cùng xông phá trùng điệp ngăn trở, cuối cùng hai bên tình nguyện. Ngay tại hôn lễ hiện trường, tận thế hàng lâm. Có tình nhân ngăn cách hai địa phương. Thời gian qua đi mấy năm, ở căn cứ gặp nhau, nhưng chung quy là cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ. Chính mình một mực đau khổ chờ người, lại có tân hoan. Cái này tân hoan chỉ lại là Tôn Tiên Thiến. Dương Hán Dương đội trưởng kỹ càng đem tự mình biết sự tình từng cái nói rõ. Cái này mọc râu quai nón ra hỏa, nói rất là kỹ càng. Đem chính mình nghe được mười nói ra. Giang Nhu lúc bắt đầu còn nghe thấy có chút phẫn nộ, nhưng ở cái này phẫn nộ bên trong lại có chút khác thường. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này liền để cho Giang Nhu đối với Trần Dã có chút đổi mới, thậm chí thích Trần Dã. Tình yêu gì đó tại Giang Nhu nơi này cũng không trọng yếu. Giang Nhu cũng không phải yêu đương não, chỉ là chưa từng yêu đương qua nàng, lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe được chính mình yêu đương kinh lịch, rất phẫn nộ đồng thời lại có chút mới lạ mà thôi. Đương nhiên, phẫn nộ vẫn là chiếm đại đa số. Bọn hắn nói ngươi nhìn thấy Trần Dã cùng với Tôn Thiên Thiến. Thế là, chính mình dưới sự phẫn nộ, cùng Trần Dã tân hoan Tôn Thiên Thiến đại chiến 300 hiệp. Đương nhiên, còn có mấy cái phiên bản. Ví dụ như, Trần Dã cùng Tôn Thiên Thiến đều đã có hài tử, đó chính là Tiểu Ngư Nhi. Còn có, Trần Dã cùng Tôn Thiên Thiến mới là một đôi, chính mình là Tiểu Tam, muốn cướp đoạt Trần Dã, lúc này mới cùng Tôn Thiên Thiến đánh nhau. Dù sao lời đồn đại này chuyện nhảm trung tâm, chính là chính mình, Trần Dã, còn có Tôn Thiên Thiến. Về phần tại sao dính dáng đến Tôn Thiên Thiến, cũng là bởi vì chính mình đang tại căn cứ nhiều người như vậy trước mặt, cùng thiếu nữ tóc hồng ra tay đánh nhau. Giang Nhu nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, ngẩng đầu một cái, liền thấy bên cạnh hàng xóm đội xe đang tại xì xào bàn tán thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn hướng bên này. Nhìn thấy tự nhìn đi qua, những người kia trong nháy mắt ngậm miệng, đồng thời vội vàng cúi đầu, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Doanh địa bên ngoài, thỉnh thoảng có đi qua người, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn về bên này một cái. Khi thấy Giang Nhu Giang đại ma đầu phẫn nộ mặt thời điểm, những người này dọa đến run một cái, vội vàng bước nhanh rời đi. Giang Nhu nhắm mắt lại, mới vừa cùng Tôn Thiến Thiến đại chiến một trận, đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ cũng không có chiến đấu dục vọng. Đúng vào lúc này, "Uy, Dương đội trưởng ở đây sao?" Một cái lanh lảnh âm thanh từ doanh địa bên ngoài truyền đến. Dương Hán Dương đội trưởng nghe được tin tức này, quả thực là như được đại xá, vội vàng thoát khỏi Giang Nhu nhìn chăm chú, chạy ra tới. Thân là mục Dương nhân đội xe đội trưởng, trong căn cứ rất nhiều chuyện, vẫn là muốn hắn cái đội trưởng này phụ trách tới. Giang Nhu quay đầu nhìn chằm chằm Chiêm Lỗi cùng Mã Lao đại. Hai người đều nhanh đem đầu nhét vào trong đũng quần. Dương Hán Dương đội trưởng đi tới doanh địa cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão mang theo cái kia chim đứng ở cửa. "Hầu trưởng lão, cái gì vậy a, đêm hôm khuya khoắt tới?" Hầu trưởng lão hướng bên trong nhìn một chút, trên đầu vai chim nhỏ hạ giọng nói, "Dương đội trưởng, các ngươi đội Giang Nhu cùng công bằng đội xe Trần Dã, có phải là thật hay không có?" Xuyệt. Dương đội trưởng dọa đến vội vàng che lại cái này chim nhỏ miệng. Hầu Tuấn Cát hướng Dương đội trưởng phía sau nhìn một chút, vừa vặn đối đầu cặp kia phẫn nộ con mắt. Hầu trưởng lão vội vàng ngậm miệng, trên đầu vai chim cũng là dọa đến sù lông lên. Trên đầu vai chim chỉnh ngay ngắn cũng họng, sau đó nghiêm túc nói, "Dương đội trưởng, ngày mai buổi sáng thời điểm, căn cứ bên này muốn mở đội trưởng hội, hy vọng các ngươi mục Dương nhân đội xe chớ có bắn mặt." Dương Hán kinh ngạc nói, "Là muốn bắt đầu sao?" Hầu Tuấn Cát gật gật đầu, trên đầu vai chim lên tiếng, "Ừm, đúng vậy à, thời gian cũng không sớm, đầu năm mùng 1 chúng ta đúng giờ hành động. Trước thời hạn an bài một chút kế hoạch, làm một chút chuẩn bị lúc nào cũng tốt." "Hầu trưởng lão, không kỳ người, còn có cái kia kỳ vật tốt 10 số hiệu người nắm giữ còn chưa tới à?" "Không kỳ cùng kỳ vật tốt 10 số hiệu người nắm giữ muốn tới chuyện này, căn cứ đã rất nhiều người đều biết. Đây cũng là rất nhiều người đối với lần này kế hoạch trở lại thành phố rất có lòng tin nguyên nhân. Nhưng đến bây giờ mới thôi, đều không có tin tức, bởi vậy, tất cả mọi người có chút sợ." "Yên tâm, không kỳ bên trên người rất nhanh liền sẽ đến mức trước 10 kỳ vật người nắm giữ cũng sẽ tới, đến lúc đó các ngươi liền biết." Hai người một trận hàn huyên, Hầu Tuấn Cát lúc này mới rời đi. Mà Trần Dã bên này, Đạm Đài Biệt nguyên bản còn tại cái khác đội xe thông cửa. Xiên Xiên liền nghe được một cái tên quen thuộc, cùng một cái không thể tưởng tượng tình yêu cố sự. Đạm Đài Biệt như vậy lao, tại dạng này trong chuyện xưa, cũng là nghe thấy khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết làm cái gì phản ứng tốt. Bị Đạm Đài Biệt bắt cóc khắp nơi lắc lư Trần Hảo, cũng là cả kinh lắp bắp, không biết nói cái gì cho phải. Trở lại công bằng đội xe bên này doanh địa. Trần Dã nghe được Đạm Đài Biệt thuật lại, cũng là nghe thấy trợn mắt há hốc mồm. Liền Tôn Tiên Tiên, cũng là nghe lấy, liền mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn qua. Trừ Triệt càng là cười ngửa tới ngửa lui. Thiết Sư gãi đầu một cái, nghe không hiểu. Đến mức Đinh Đông, nàng đối với loại này cố sự ngược lại là không có hứng thú. Ngược lại là Từ Lệ Na, nghe thấy mắt đẹp liên liên, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Tiểu Ngư Nhi thì là liên tục xưng hô Trần Dã cặn bã nam, Trần Dã căn bản liền không có phản ứng Tiểu Ngư Nhi. Đương nhiên, so sánh với Giang Nhu nổi giận, công bằng đội xe bên này ngược lại là phản ứng bình thường. Như thế một cái nho nhỏ lời đồn, ngược lại là cũng không có đem Trần Dã lực chú ý rời đi. Hắn bây giờ trọng yếu nhất là nghiên cứu thanh kiếm mới được đến nào. Ở sau đó kế hoạch trở lại thành phố bên trong, tốt nhất có thể để cho thanh đao này tạo thành sức chiến đấu. Chương 595, đao tên, Bách Quỷ Thực. Chương 595, đao tên, Bách Quỷ Thực. Tại Đạm Đài Biệt nói xong mang về bắt quái sau đó, mọi người hi hi ha ha thảo luận sau đó, cũng không có đem chuyện này thật sự coi là gì. Buổi tối hôm nay, vẫn như cũng là muốn an bài siêu phàm giả các đêm. Nếu như là tại giã ngoại, có người dẫn đường cảm ứng, có lẽ sẽ còn nhẹ nhõm một chút. Nhưng xung quanh tất cả đều là siêu phàm giả. Người căn bản là không biết những người này đều ẩn chứa cái dạng gì tâm tư. Người bình thường các đêm, căn bản là không có tác dụng gì. Siêu phàm giả đối phó người bình thường thủ đoạn, muốn quá nhiều. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể đối phó siêu phàm giả. Gác đêm loại chuyện này, tự nhiên là thiếu không được Trần Dã. Dù sao Trần Dã là tại toàn bộ đội xe đều nổi danh ngủ ít. Trong căn cứ tiếng người cũng dần dần tiêu giảm, ngoại trừ tiếng sóng biển. Xung quanh không còn gì khác. Thỉnh thoảng cách đó không xa trong doanh địa, còn có chuyện hoang đường âm thanh truyền đến. Bên cạnh hai cái trong doanh địa, cũng đều là siêu phàm giả gác đêm, hiển nhiên cũng là có đồng dạng tâm tư. Trần Dã xếp bằng ở quái vật tí cục nóc xe, cùng hai bên siêu phàm giả lẫn nhau. Sau đó đem thanh kia Giang Nhu vẫn muốn lấy được đao lấy ra, đặt ở trên hai đầu gối. Trong lòng bàn tay đã bắt lấy chôi đao. Động tác này tại hai bên hàng xóm trong mắt cũng không có cái gì tốt kỳ. Dù sao chính bọn họ trong tay cũng đều có binh khí. Tiếng sóng biển từng trận, giống như là trấn an huệ bại nhân tâm. Những người khác nhưng lại không biết, Trần Dã lúc này đã lại lần nữa xem xét lên thanh đao này tin tức. Liên quan tới thanh đao này tin tức xuất hiện tại Trần Dã trong đầu bên trong. Mặc dù không phải lần đầu tiên xem xét những tin tức này, nhưng Trần Dã nội tâm vẫn còn có chút rung động. Đao tên, Bách Quỷ Thực, số hiệu xếp hạng 4.325. Lúc ấy, Trần Dã tại thu hoạch được thanh đao này thời điểm, nhìn thấy cái này đao tên, liền ý thức được thanh đao này có lẽ cùng quỷ dị có quan hệ. Nhưng về sau nhìn thấy cái này số hiệu xếp hạng thời điểm, Trần Dã cũng là hơi sững sờ. Loại này số hiệu xếp hạng, làm sao có thể để cho Giang Nhu như vậy muốn có được thanh đao này? Như thế nào lại để cho Đinh Thân như vậy khát vọng lấy được thanh đao này? Thanh đao này số hiệu xếp hạng, hoàn toàn không xứng với Giang Nhu đối với thanh đao này ngấp nghé. Thậm chí chính nàng thanh kia chưa từng có rút ra đao, số hiệu xếp hạng sợ là đều so thanh này bách quỷ thực cao hơn một chút. Bất quá thanh đao này truyền tới tin tức, cũng không chỉ ngần ấy. Trần Giác mượn thông tin trong đầu nhìn xuống, giới thiệu văn tắt, bách quỷ thực đã từng số hiệu xếp hạng thứ 7, bởi vì nguyên nhân không biết, số hiệu xếp hạng hạ xuống. Đây là một cái truyền thừa không biết năng lực quỷ dị chi nhận, không ai có thể chân chính khống chế nó. Đồng thời, đây cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo lại kiệt ngạo hung binh, phàm là tính toán khống chế nó người, cuối cùng đều sẽ bị nó nắm trong tay, cuối cùng biến thành mới quỷ dị đồ vật. Nhìn thấy giới thiệu văn tắt câu đầu tiên, Trần Giác hít sâu một hơi. Số hiệu xếp hạng thứ 7, mặc dù chỉ là đã từng, nhưng tin tức này đầy đủ dọa người. Cho tới bây giờ, ngoại trừ đầu kia không kình, Trần Giác chưa từng có thực sự được gặp kỳ bất tốt 10 số hiệu, nhưng trước mắt thanh đao này, lại là hàng thật giá thật số hiệu thứ 7. Số hiệu thứ 7 ai Trần Giác không biết trong lòng lần thứ mấy là thanh đao này đã từng số hiệu xếp hạng trong lòng rung động. Đến mức viết chữ giản thể bên trong nói không biết năng lực quỷ dị chi nhận mấy chữ này. Trần Giác ngược lại là cũng không hề để ý, chỉ cần là kỳ vật, đều có năng lực khó tin, đều có không biết năng lực. Giới thiệu vắn tắt sau cùng một câu bên trong, cái kia tiêu ngạo hai chữ, để cho Trần Giác khỏe miệng lại lần nữa câu lên đường cong. Chẳng trách mình cái kia biện pháp đối với hắn hữu dụng. Phàm là kiêu ngạo người, đều chịu không được vũ đụng. Mà chính mình cái kia biện pháp, tuyệt đối là kiêu ngạo người khắc tinh. Chẳng trách mình có thể đối phó hắn. Cũng trách cái này chính bách quỷ thực vận khí không tốt. Nếu là rơi vào những người khác trong tay, những người kia sợ là hận không thể đem thanh này bách quỷ thực làm tổ tông cùng bái, sớm muộn ba nén hương lễ bái. Kết quả rơi xuống Trần Giã trong tay. Ở trên người Trần Giã, chỉ cần là không bị chính mình trưởng khống lực lượng, vậy thì cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Coi như cái kia biện pháp vô dụng, Trần Giã cũng sẽ dùng biện pháp khác, cuối cùng luôn có thể để thanh này bách quỷ thực khuất phục. Thực sự không tốt, cũng có hệ thống ở phía sau giữ gốc. Chỉ cần có đầy đủ sát lục trị, tin tưởng hệ thống có thể giúp mình hàng phục thanh này bách quỷ thực. Trần Giã còn nhìn thấy thanh đao này, mặt đao bên trên chữ cũng phát sinh biến hóa. Phía trước Đinh Thân lấy được thanh đao này thời điểm, mặt đao bên trên chữ là thủ hộ cho đến hô hấp dừng, hoặc thế gian lại không người chi danh. Mà bây giờ, thanh đao này bị chính mình bức hiếp sau đó, thanh đao này bên trên chữ biến thành đến, nghe, cái này mũi nhọn bên trong có người tương lai kêu khóc. Lại lần nữa nhìn thấy câu nói này, Trần Giã chỉ là hừ lạnh. Kỳ vật có linh, có lẽ thanh đao này có thể đoán trước tương lai một ít chuyện phát sinh. Nhưng loại chuyện này, người nào còn nói đến chuẩn? Tại dạng này tận thế, có thể sống lâu một ngày đều là tốt. Nếu có tương lai, cho dù tương lai kêu khóc cũng là tốt, ít nhất đại biểu mình có thể sống sót. Tiếp xuống chính là thanh đao này năng lực miêu tả. Nhìn thấy thanh đao này năng lực miêu tả, Trần Giã lại lần nữa hô hấp dồn dập, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy những tin tức này. Năng lực 1, hiến tế mỗi hiến tế một tên bách quỷ thực tán thành linh hồn, bách quỷ thực số hiệu xếp hạng sẽ có được nhất định để thăng. Bị hiến tế linh hồn là người, quỷ dị hoặc là kỳ vật đều có thể, theo số hiệu xếp hạng tăng lên, năng lực cũng sẽ tùy theo để thăng. Nếu như hiến tế chính là siêu phàm giả, thì ác ma hóa thân thời điểm cũng có thể ngắn ngủi lấy được nên siêu phàm giả năng lực. Nếu như hiến tế kỳ vật, so với trước mắt bách quỷ thực số hiệu xếp hạng càng cao, thì có khả năng thay thế nên danh sách số hiệu xếp hạng, đồng thời kế thừa nên kỳ vật năng lực, đương nhiên, chỉ có thể hiến tế đao loại kỳ vật. Nếu như là quỷ dị, cũng có thể ngắn ngủi lấy được nên quỷ dị năng lực. Hiến tế năng lực có chút cùng loại căm hận hấp thu oán khí năng lực, chỉ là căm hận hấp thu oán khí năng lực không có như thế toàn diện. Lại căm hận năng lực này, xác thực là có chút gân gà, mỗi lần đại chiến ngược lại là hấp thu rất nhiều oán khí, nhưng mỗi lần số hiệu xếp hạng tăng lên cũng không nhiều. Hơn nữa hạn chế cũng thực là rất nhiều. Bởi vậy, muốn nhanh chóng đề cao căm hận số hiệu xếp hạng, cần không ngừng cùng quỷ dị chiến đấu. Chỉ là, nếu như không ngừng cùng quỷ dị chiến đấu, bản thân chính là một cái tự tìm cái chết quá trình. Nói không chừng ngày nào liền chết tại cái nào đó không biết tên địa phương. Bởi vậy, Trần Giã cũng không có quá mức quan tâm năng lực này. Thế nhưng cái này hiến tế năng lực lời nói, còn giống như không sai. Kỳ vật, siêu phàm giả hoặc là quỷ dị đều có thể dùng để hiến tế. Đương nhiên, hiến tế quỷ dị hoặc là kỳ vật hoặc là cần là bách quỷ thực tán thành mục tiêu, nếu không có lẽ phát động không được hiến tế năng lực. Trần Giã lần thứ nhất nhìn thấy tin tức thời điểm, liền nghĩ đến trên người mình oán long long lân, cùng với triển nhiễu nhân quần tàn chi. Ngay mới vừa rồi, Trần Giã trong xe thời điểm, liền lấy ra oán long long lân cùng với triển nhiễu nhân quần tàn chi muốn hiến tế. Nhưng hai loại kỳ vật tài liệu đều không có thu hoạch được bách quỷ thực tán thành. Trần Giã suy đoán, hai loại kỳ vật tài liệu mặc dù có thể dùng quán linh, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, bởi vậy cũng không có được công nhận. Nếu như có thể làm đến một đầu sống oán long hiến tế, hoặc là vụ giang đại xà, tính toán loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Năng lực 2, ác ma hóa thân. Mỗi cái bị hiến tế quỷ dị sẽ bị giam cầm, bách quỷ thực người nắm giữ có thể ngắn ngủi mượn dùng bị nhốt lực lượng quỷ dị. Chú ý, nên mượn dùng lực lượng quỷ dị sẽ có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, nếu như quá thời gian, người nắm giữ sẽ bị lực lượng quỷ dị ô nhiễm, thậm chí có khả năng sẽ trở thành một đầu hoàn toàn mới quỷ dị. Trần Giã hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn hướng xung quanh. Còn tốt, bên cạnh hai chi đội xe người gác đêm cũng không có nhìn hướng chính mình. Lại lần nữa nhìn thấy cái thứ hai năng lực, Trần Giã như cũng có loại kinh tâm động phách cảm giác. Cái thứ hai năng lực hẳn là bách quỷ thực cái tên này tồn tại. Hơn nữa, dựa theo năng lực này miêu tả, như vậy, thanh này bách quỷ thực không đơn thuần là một thanh đao, mà là một cái to lớn quỷ dị phòng giam. Ngay sau bắt đến quỷ dị, liền có thể đem những thứ này quỷ dị bắt đến cái này phòng giam bên trong. Nói như vậy lên, đây chính là đã từng số hiệu xếp hạng thứ 7 kỳ vật thực lực, cũng là danh xứng với thực. Trần Dã nghĩ đến Đinh Thân ban đầu ở Lục Châu thời điểm, thanh đao này đã từng có một cái màu đỏ vòng đồng tay quấn tại thân đao. Trong lòng hơi động, chỉ thấy thân đao hơi chấn động một chút, một đoàn màu đỏ máu màu đỏ oán linh từ thân đao bên trong hiện lên. Màu đỏ oán linh chỉnh thể hiện ra đầu lâu hình dạng, đầu lâu không ngừng tản ra màu đỏ sương mù. Đầu lâu vờn quanh tại thân đao nghẹn ngào, tựa hồ là phát hiện Trần Dã, màu đỏ đầu lâu tựa hồ là muốn nhào về phía Trần Dã, cuối cùng lại bị lực lượng vô hình bó. Đây chính là lúc trước Đinh Thân hiến tế cho Bách Quỷ Thực quỷ dị, chỉ là đầu này quỷ dị hình như cũng không có mạnh như vậy. Nếu không lúc trước Đinh Thân khẳng định dùng cái này ác ma hóa thân năng lực. Về phần tại sao Đinh Thân chỉ hiến tế cái này một cái quỷ dị, Trần Dã cũng không biết nguyên nhân. Thủ hộ giả danh sách luôn có kỳ kỳ quái quái kiên trì. Trần Dã có loại suy đoán, Bách Quỷ Thực thanh đao này đã từng thân đao trong phòng giam có lẽ giam cầm không ít quỷ dị. Đây cũng là nó có thể tại số hiệu xếp hạng thứ 7 nguyên nhân. Về sau không biết nguyên nhân gì, gian này phòng giam bên trong, quỷ dị toàn bộ đều chạy hết hoặc là toàn bộ đều tiêu tán, lúc này mới để thanh đao này số hiệu xếp hạng rơi xuống. Trần Dã thoáng ổn định lại tâm thần, phát hiện hậu tận thế hí ban bên kia gác đêm siêu phàm giả, cảnh giác nhìn hướng Trần Dã. Hiển nhiên, là Trần Dã vừa rồi thả ra cái kia màu đỏ đầu lâu oán linh, đưa tới chú ý của hắn. Đến mức bên cạnh cô lâu đội xe bên kia thì là sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí có chút trắng bệnh, hiển nhiên là bị Trần Dã loại này thủ đoạn hù đến. Dù sao vị này gác đêm chỉ là danh sách một mà thôi. Trần Dã nhắm mắt lại, tiếp tục tiếp thu thanh đao này cái thứ ba năng lực. Cái này cái thứ ba năng lực, hẳn là Giang Nhu vì cái gì nhất định muốn, không tiếc đại giới muốn có được thanh đao này nguyên nhân. Chương 596, Thất đại thần chi danh sách chương 596, Thất đại thần chi danh sách năng lực 3, giáp tỉnh thân đao danh sách. Làm hiến tế số lượng đạt tới 100 sau đó, Bách Quỷ Thực người nắm giữ có nhất định tỷ lệ giáp tỉnh Thất đại thần chi danh sách một trong đạo thần danh sách. Đạo thần danh sách cùng mặt khác lục đại thần danh sách đặt song song, là tất cả danh sách bên trong đứng đầu chiến đấu danh sách. Nếu như đạo thần danh sách có thể đi đến một bước cuối cùng kia, thế giới đem phát sinh không thể đoán được về diệu. Nhìn thấy cái thứ ba năng lực, Trần Dã hô hấp đều có chút gấp rút. Thất đại thần chi danh sách, đây là Trần Dã lần thứ nhất lấy được cái này chi thức. Trước đây chưa từng có nghe nói qua, còn có thất đại thần chi danh sách thuyết pháp này. Tận thế sau đó, nhân loại văn minh sụp đổ. Cho dù Trừ Triệt không ngừng thu thập các loại đội trưởng bút ký, nhưng đối với quỷ dị, đối với siêu phàm, đối với kỳ vật hiểu rõ cũng là cực kỳ có hạn. Nếu như là ở trước tận thế, rất nhiều tin tức cùng tri thức sợ là cũng sớm đã bay lầy trời. Nhưng bây giờ, thất đại thần chi danh sách, cái này lạ lắm, lại khiến người ta hô hấp dồn dập danh sách tên tuổi. Đặc biệt là một câu cuối cùng, đao thần danh sách đi đến một bước cuối cùng kia. Chẳng lẽ có thể đem thế giới biến trở về nguyên lai như thế? Tôn Tiến Tiến kiếm tiên danh sách, có phải là thất đại thần chi danh sách một loại? Chính mình huyết nguyệt chi chủ, lại là đúng không? Không biết. Tất cả những thứ này đều thiếu hụt hữu hiệu tin tức chống đỡ. Hai bên gác đêm hàng xóm lại cảm thấy đến Trần Dã hô hấp có chút gấp rút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng đều tại nổ nước bọn, gia hỏa này cổ quái làm sao nhiều như vậy? Nhìn thấy Trần Dã tựa hồ cũng không có phải biến dị dấu hiệu, hai người này mới có chút tiến lòng. Đây không phải là Trần Dã lần thứ nhất nhìn thấy Bách Quỷ Thực cái thứ ba năng lực, nhưng vẫn là có chút cảm xúc bành trướng. Khó trách Giang Nhu nghĩ như vậy muốn thanh đao này, nàng hẳn là biết một chút liên quan tới thanh đao này tin tức, lại hoặc là Đinh Thân nói cho nàng biết. Đổi lại chính mình sợ là cũng sẽ không từ bỏ lấy được thanh đao này suy nghĩ. Trước đây không biết thanh đao này tin tức, đối với Giang Nhu hành động rất không hiểu. Thế nhưng bây giờ, Trần Dã đã rất rõ ràng, nữ nhân này là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Chính mình cũng tuyệt không có khả năng đem thanh đao này cho nữ nhân này. Tiếp xuống chính là thanh đao này tác dụng phụ. Tác dụng phụ 1, Bách Quỷ Thực người nắm giữ, cả đời không được nắm giữ các loại hình vũ khí, nếu không sẽ bị Bách Quỷ Thực phản vệ, trở thành hiến tế bên trong một thành viên. Cái này tác dụng phụ đối với một ít người đến nói sẽ rất hà khắc. Ví dụ như có ít người trong tay vốn là có một cái dùng rất tốt súng loại kỳ vật. Phải biết, đồng dạng số hiệu xếp hạng kỳ vật, súng loại tuyệt đối là tất cả mọi người lựa chọn hàng đầu. Có thể tại cự ly xa đánh giết mục tiêu, tuyệt đối so với cận thân cách đấu muốn an toàn rất nhiều. Thế nhưng đối với Trần Dã đến nói, cái này tác dụng phụ cũng là coi là tốt. Chính hắn hiện nay cũng không có súng loại kỳ vật, chỉ có một cái căm hận. Căm hận cùng Bách Quỷ Thực đồng loại hình, cũng là sẽ không xúc phạm Bách Quỷ Thực tác dụng phụ. Tác dụng phụ 2, ác ngộng, Bách Quỷ Thực người nắm giữ sẽ bị hiến tế Bách Quỷ ảnh hưởng, ác ngộng không nớt. Cái này tác dụng phụ, Trần Dã lúc đầu ngủ cũng rất ít. Nếu như ngủ rồi liền gặp ác ngộng, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phía trước Trần Dã muốn tìm được một loại có thể cải thiện giấc ngủ kỳ vật hoặc là biện pháp, nhưng bây giờ vẫn luôn không có gì tin tức. Mà bây giờ, nắm giữ Bách Quỷ Thực sau đó, giấc ngủ vấn đề tiến một bước quyết đại. Nhưng muốn để Trần Dã đem có thể bắn bỏ số hiệu xếp hạng thứ 7 kỳ vật từ bỏ, Trần Dã cũng là không cam lòng. Thở dài, Trần Dã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi chú, ngươi vĩnh viễn không thể nào là Bách Quỷ Thực chủ nhân, ngươi chỉ là Bách Quỷ Thực khách qua đường. Tựa như khách qua đường đồng dạng. Trần Dã thu hồi suy nghĩ. Bách Quỷ Thực sở dĩ bây giờ số hiệu chỉ có hơn 4,000. Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nó cái này ba cái năng lực đều rất mạnh, nhưng mỗi một cái đều không có cách nào lập tức tạo thành sức chiến đấu. Tất cả đều là treo ở con lửa phía trước cả rốt. Đơn giản đến nói, thanh này Bách Quỷ Thực thậm chí liền một cái chủ động công kích năng lực đều không có. Muốn để thanh đao này nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu, hiện nay chỉ có hiến tế mới có thể để cho Bách Quỷ Thực tiếp tục cường đại. Hiến tế a, hôm nay ngược lại là ở căn cứ nhìn thấy có người mua loại kia rất cấp thấp quỷ dị, chỉ là đoán chừng loại kia quỷ dị cũng sẽ không bị Bách Quỷ Thực tán thành. Chính mình hiện nay hình như cũng không có khả năng để cho Bách Quỷ Thực nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu biện pháp. Không đúng, hình như cũng không phải hoàn toàn không có. Kỳ vật cũng là có thể, ví dụ như chính mình căm hận. Giả tử, thay người. Đúng vào lúc này, thiết sư con hàng này không biết lúc nào đã đứng tại quái vật đi của bên cạnh. Trần Giác gật gật đầu, nắm lên Bách Quỷ Thực, quay người trở lại trong xe. Thiết sư cười ngây ngô đi đến đống lửa bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngủ gật. Buồng xe bên trong, xúc tu từ hắc ám bên trong lộ ra đến, đem trong xe đèn theo phát sáng. Trần Giác đem căm hận cùng Bách Quỷ Thực đặt ở trên đầu gối. Trần Giác có chút do dự, cũng không phải không nỡ căm hận, chỉ cần có thể để thăng thực lực của mình, cái gì đều có thể. Nhưng lần thứ nhất hiến tế, chính mình hoàn toàn đối thanh này Bách Quỷ Thực tập tính không hiểu rõ. Vạn nhất nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Giã liền cảm giác có chút buồn ngủ lóe lên trong đầu. Trần Giã đã thật lâu không có ngủ. Mất ngủ mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hề ngủ. Chỉ là mỗi ngày ngủ rất ít, có đôi khi là một giờ, tốt một chút thời điểm thì có hai cái giờ. Nghiêm trọng thời điểm, thậm chí chỉ có nửa giờ mà thôi. Chương 597, ác ngộng, thượng, chương 597, ác ngộng, thượng, một vùng tăm tối, nhìn không thấy ngày, cũng nhìn không thấy. Giống như là tại một cái hư vô thế giới. Ngẩng đầu, phát hiện trên trời lại có điểm điểm tinh thần, chỉ là một cái chớp mắt, ngôi sao trở nên càng ngày càng nhiều. Sau đó, những ngôi sao này toàn bộ đều biến mất, trên trời lại xuất hiện một chút màu vàng kim đám mây. Chân trời còn có một cái sắp rơi xuống mặt trời đỏ. Nguyên bản đêm khuya, vậy mà biến thành hoàng hôn. Trần Giã phát hiện mình tựa hồ đang nằm tại nơi nào, giống như là hồi nhỏ nằm ở rơm dạ trồng lên. Trong lỗ mũi thậm chí còn có mới từ trong đất cắt bỏ rơm dạ cột mùi thơm. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản cái gì cũng không có địa phương, đã tạo thành một cái hoàng hôn phía dưới sân phơi lúa. Trần Giã mở mịt nhìn xem bốn phía. Nơi này có chút quen thuộc, tựa như là một cái sân phơi lúa. Những ký ức này giống như là dấu ở ký ức nơi cực sâu, đã rất lâu chưa từng nghĩ. Người là ai? Một cái đồng âm ở bên tai vang lên. Trần Giã vừa quay đầu, nhìn thấy một tấm có chút quen thuộc mặt, cách mình rất gần. Là một cái đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Tiểu nam hải nghiêng đầu, rất hiếu kỳ đánh giá chính mình, dưới mũi mặt mang theo hai cái màu xanh con sen. Tiểu nam hải khẽ hấp, hai cái màu xanh con sen trực tiếp bị hút vào. Thế nhưng là không đợi một giây đồng hồ, cái kia hai cái màu xanh con sen lại ló đầu. Nam hải mặc một cái màu đỏ, có chút bẩn thỉu tay áo dài, trước ngực là một cái phim hoạt hình đồ án, có chút bẩn. Nửa người dưới là một đầu màu xám đậm quần, trên chân còn có một đôi giày sàn đạn. Hiển nhiên lúc này đã là cuối thu, thời tiết hơi lạnh. Nhưng nam hải này còn mặc một đôi giày sàn đạn. Vẻ mặt hơi mang theo chút bướng bỉnh, gò má cũng có chút đỏ bừng. Nam hải này, để cho Trần Giã rất quen thuộc, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ngươi có phải hay không đồ đần a? Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ liền tên của mình đều không nhớ rõ? Nam hải rất bất mãn Trần Giã phản ứng. Trần Giã do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ta gọi Trần Giã. Tiểu Giã hỏa, ngươi gọi cái gì? Trần Giã cái tên này nói ra miệng, tiểu nam hải sửng sốt một chút, lập tức hung hăng hừ một tiếng. Trong miệng đồng thời còn tại lẩm bẩm, hừ, quả nhiên là cái đồ đần. Cái này mẹ nó, đứa bé này làm sao chán ghét như vậy, rất muốn đánh hắn. Không đợi Trần Giã nói chuyện, tiểu nam hải vừa ra chạy, thứ rơm dạ chồng lên trượt xuống tới. Trần Giã cũng từ rơm dạ chồng lên ngồi xuống, trên trời không biết lúc nào, nguyên bản cái kia vòng mặt trời đỏ trở nên càng đỏ, giống như là một trường đập chết con muỗi máu. Nhưng không quản là Trần Giã, vẫn là tiểu nam hải, đều không có sợ hãi. Đúng vào lúc này, một đám đồng dạng niên kỷ hải tử từ đằng xa đi tới. Đám này tiểu hải tử hi hi ha ha từ sân phơi lúa chạy qua, không buồn không lo bộ dáng, chọc cho bên cạnh đứa bé kia hâm mộ chảy nước miếng. Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Nói chuyện không phải người khác, chính là phía trước Trần Giã cảm thấy có chút chọc người ghét tiểu hải. Tiểu hải này liền đứng tại đống cỏ khô bên cạnh, ánh mắt chờ đợi, thần sắc cũng có chút sợ hãi, tựa hồ là rất sợ những đứa bé này cự tuyệt. Đi đầu cô bé kia bị âm thanh hấp dẫn, quay đầu liền thấy đứng tại đống cỏ khô bên cạnh tiểu nam hải. Tiểu nữ hải đối với đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải làm cái mặt ủy, à thì thì. Chúng ta mới không chơi với ngươi đây. Một cái khác tiểu nam hải cũng đối đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải nhăn mặt, mụ mụ ngươi không cần ngươi, ba ba ngươi cũng không muốn ngươi, chúng ta cũng không muốn ngươi rồi. Không có người nguyện ý cùng ngươi chơi rồi. À thì thì. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, không có mẹ nó hải tử là dễ cỏ. Trên người ngươi thối quá, ta mới không muốn đùa với ngươi. Mụ mụ ta nói không cần cùng tên ăn mày chơi. Lúc trước đi qua mấy đứa bé, đều không ngoại lệ đối với đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải làm mặt quỷ. Tiểu nam hải cắn răng, hai tay nắm thành quả đấm, đầu có chút thấp, nhưng chẳng hề nói một câu. Tường đỏ sắc hoàng hôn chiếu vào trên người của cậu bé, đem nam hải cái bóng tại sân phơi nắng bên trên kéo mọc dài. Cuối cùng, đám này nam hải tử sắp lúc đi qua, phía sau nhất một cái nam hải có chút tại đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải trước người dừng lại. Đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đây là bằng hữu tốt nhất của hắn. Tốt nhất. Tiểu Khải, ngươi muốn cùng ta chơi sao? Đống cỏ khô cái khác tiểu nam hải mong đợi nhìn xem cái này gọi là tiểu Khải nam hải. Tiểu Khải tránh đi tiểu nam hải ánh mắt, âm thanh ngầm ù, thật xin lỗi, ta muốn về nhà ăn cơm. Nói xong, cái này gọi là tiểu Khải nam hải xoay người chạy, nhanh chóng đuổi kịp sắp biến mất đám người. Nam hải đứng tại ánh trăng bên trong, ngơ ngác nhìn càng ngày càng nhìn không thấy đám người. Không lúc đích. Trần Gia muốn nói gì, nhưng luôn cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Đưa tay sờ sờ tiểu nam hải đầu, tựa hồ là muốn an ủi tiểu nam hải. ai biết, Tiểu Nam Hải một cái đánh dụng Trần Dã tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, không cần sở lao tử đầu. Trần Dã sững sờ, lập tức ánh mắt cũng lạnh lên, cái này mẹ nó lao tử lúc nào trở nên hảo tâm như vậy? Tiểu hài này thật muốn ăn đòn. Lao tử hôm nay nhất định muốn đánh một trận cái này tiểu thí hải. Lao tử hảo tâm, lúc nào có thể bị người như thế lãng phí? Tiểu hài tử cũng không thể. Trần Dã vươn tay áo, cười hắc hắc nói, vừa vặn lao tử tâm tình cũng không quá tốt, đánh ngươi một trận hả giận. Về phần tại sao tâm tình không tốt, Trần Dã cũng không biết, tựa hồ là từ nhìn thấy cái này tiểu Nam Hải bắt đầu, tâm tình liền không quá tốt. Đống cỏ khô cái khác tiểu Nam Hải sững sờ, ánh mắt có chút e ngại, miễn cưỡng lộ ra lấy lòng nụ cười nói ra, cho ngươi sở, cho ngươi sở, ngươi đừng đánh ta liền tốt. Trần Dã vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đúng vào lúc này, lại từ đống cỏ khô bên trong đi ra một đám người. Đám người này có trẻ có già, có nam có nữ. Bọn hắn không chơi với ngươi, chúng ta cùng ngươi chơi a. Đi đầu một đứa bé trai dáng dấp mi thanh mục tú, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, nhưng nhìn thấy đống cỏ khô cái khác tiểu Nam Hải thời điểm, hắn cười rất chân thành, nâng tay tại tiểu Hàn còn trước mặt, ngươi tốt, ta gọi Trừ Triệt, ngươi có thể gọi ta A Triệt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bằng hữu. Bên cạnh có cái xuyên cùng bút bê đồng dạng tiểu nữ hải cũng đưa tay ra, ta gọi Tôn Thiên Thiến, ta có thể làm ngươi bạn tốt sao? Tại bút bê bên cạnh cô bé cũng có một cái xuyên rất mộc mạc tiểu nữ hải dáng dấp rất đẹp, thế nhưng thần sắc có chút sợ hãi rụt rè, ta gọi Từ Lệ Na, ta cũng có thể trở thành ngươi bằng hữu. Còn có ta, Nô Hải Phong, ngươi bảo ta biển cả cũng được. Nay từng cái có chút cao, dáng người to con tiểu hải ngu ngơ mà cười cười. Cung Dũng, bảo ta Đại Dũng liền được, ta trưởng thành muốn làm nhà khoa học. Mang theo kính mắt tiểu Nam Hải cũng đưa tay ra. Ta là Đạm Đại Biệt. Bất quá, ta chỉ có thể cùng ngươi chơi một hồi, đợi chút nữa ta muốn trở về ăn cơm. Ngươi là không biết, cha ta cho ta nuôi con chó, ngươi có thể cùng ta đến nhà ta đi nhìn cậu. Ta cho hắn lấy tên gọi là Tiểu Hoàng, hắn rất đáng yêu. Sạch sẽ tiểu Nam Hải lời nói rất nhiều. Còn có ta. Trần Hảo. Một cái lắp ba lắp bắp hỏi Nam Hải cũng chen vào đám người. Ta gọi Lâm Sơ Đồng, đây là muội muội ta, Đường Lạc Lạc, còn có Tô Tịch Thanh. Cái này ba cái tiểu hải tử có lớn có nhỏ, lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân mười mấy tuổi. Bất quá, đều trốn tại cái này gọi là Lâm Sơ Đồng lớn hơn một chút nữ hải tử sau lưng. Ta gọi Đinh Đông, ngươi có thể gọi ta Đinh Đông tỷ, ta so với các ngươi đều lớn hơn một chút. Ta là Chu Lam, đây là muội muội ta Chu Hiểu Hiểu. Một cái nhìn rất đẹp nữ hải tử tự giới thiệu, tại bên người nàng cũng có một cái đồng dạng đẹp mắt nữ hải tử. Hai tỷ muội đều mặc nhìn rất đẹp, khí chất cũng rất tốt. Chỉ là, cái kia gọi là Chu Hiểu Hiểu, tựa hồ rất không muốn tới bộ dạng, trên mặt miệng nhỏ còn chu. Trong lúc nhất thời, đống cỏ khô cái khác tiểu Nam Hải liền nhiều rất nhiều bằng hữu, thậm chí còn có cái đại nhân. Đại nhân hiền hòa cười giới thiệu, vị này tiểu bằng hữu, ngươi bảo ta a bảo thúc liền tốt. Một đám tiểu hải tử liễu díu. Phía trước cái kia cắn răng, trầm mặc hải tử tại trong đám người, trên mặt biểu lộ chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như là bị xung quanh vui cười bọn nhỏ lây nhiễm, trên mặt cũng nhiều nở nụ cười. Chương 598, ác ngộng, hạ, chương 598, ác ngộng, hạ, bọn trẻ tụ tập cùng một chỗ, tại toàn bộ sân phơi lúa bên trên điên chạy. Lúc mới bắt đầu nhất, đám này tiểu hài tử tại tiểu nữ hài nhóm đề nghị xuống, lúc bắt đầu đang chơi nhảy ra gần. 156, 157, hoa mã lan nở hòa 21. Tiểu Nam Hải cùng mặt khác tiểu Nam Hải xem như nhảy ra gần bọc. Con mắt nhìn chòng chọc vào đại gia nhảy ra gần tiết ấu, một khi có người phạm quy, liền hô to gọi nhỏ hò hét thay người. Một đám người tại sân phơi lúa bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Chơi xong nhảy ra gần, Nam Hải tử nhóm lại đề nghị chơi chọi gà. Mấy cái Nam Hải tử nữ Hải tử chia hai nhóm. Tại hai bên trên mặt đất trên họa đường kẻ ngang, sau đó không quản là Nam Hải tử, vẫn là nữ Hải tử, đều đem chân phải rời lên đến, chân trái chân sau tại trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót. Trong đó đối diện trận doanh một cái tên là Giang Nhu nữ Hải tử, rất lợi hại. Kết quả bên này cái kia gọi là Tôn Tiên Tiên nữ Hải tử cũng rất lợi hại, hai tiểu Hải tử đánh đến khó phân thắng bại. Tiểu Nam Hải lén lút sờ đến bên cạnh, rời lên chân phải liền liền xông ra ngoài, giống như là một cái chuẩn bị chiến đấu gà trống. Một cái cú sốc, trực tiếp đem cái kia gọi là Giang Nhu nữ Hải đánh ngã trên mặt đất. Cái kia gọi là Giang Nhu nữ Hải tử không phục, đứng lên liền muốn truy đánh Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải vội vàng trốn tại cái kia gọi là Tôn Tiến Tiến tiểu nữ Hải bên cạnh. Tôn Tiến Tiến mặc dù vóc người so với Giang Nhu nhỏ, nhưng khí thế một chút không kém. Giống nhỏ gà mái đồng dạng che chở Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cười rất thiếu đánh. Nguyên bản hoàng hôn dần dần tinh thần sa sút, trên trời mặt trời đỏ, biến thành hồng nguyệt. Đám mây cũng biến thành ngôi sao. Ánh trăng cùng tinh quang vẩy vào trên mặt đất. Cái kia gọi là Chu Lam tiểu nữ Hải đi tới, đối với Trần Dã tốt vừa nói, thật xin lỗi, ta phải đi, phiền phức ngươi chiếu cố một chút muội muội ta. A, ngươi cái này muốn đi? Tiểu Nam Hải lúc này mới phát hiện, sắc trời đã muộn như vậy. Tiểu nữ Hải gật gật đầu, sau đó quay người hướng đi sân phơi lúa bên ngoài. Bên cạnh cái kia gọi là Chu Hiểu Hiểu tiểu nữ Hải, liền giấu ở trong đám người, nhìn xem tỷ tỷ đi xa. Các tiểu bằng hữu, xin lỗi, ta cũng muốn trở về, người nhà ta còn đang chờ ta đây. Cái kia gọi là Trừ Triệt tiểu Nam Hải đứng ra, A Bảo Thúc, ngươi liền không thể chơi nhiều một hồi sao? A Bảo Thúc ngồi xổm người xuống, sờ lên cái này gọi là Trừ Triệt tiểu Nam Hải đầu, thanh âm ôn hòa, xin lỗi, A Triệt, A Bảo Thúc muốn đi, bọn hắn cũng chờ ta quá lâu, ta muốn đi thấy bọn họ. A Bảo Thúc không để ý tới Trừ Triệt giữ lại, vung vung tay, quay người rời đi sân phơi lúa. Thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi. Thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi ra xem một chút. Câu nói kia lao ra hỏa cũng gạt ra đám người, đối với đại gia vùng vùng tay, đối với ban đầu tiểu Nam Hải nói. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra không muốn, đừng nha, chúng ta chơi bắn bi, các ngươi chớ đi à, các ngươi đều đi, ta cùng ai chơi à. Ngươi nha, chỉ biết chơi, bây giờ sắc trời không còn sớm, ngươi cũng mau mau trở về đi. Nói xong câu này, lắm lời ra hỏa cuối cùng vẫn là biến mất ở trong bóng tối. Ta muốn về nhà làm bài tập, hôm nay bài tập còn không có viết đây. Đinh Đông vung vung tay, xuyên qua đám người. Cái kia, ta cũng muốn đi, tối hôm nay cơm còn không có làm đâu, ta muốn trở về nấu cơm. Bằng không, ta sẽ bị mắng. Cái kia mặc một mạc tiểu nữ hải, nhớ tới gọi là Từ Lệ Na. Nàng cũng gạt ra đám người. Trước khi đi, cái này mặc một mạc tiểu nữ hải, có chút xin lỗi nhìn tiểu Nam Hải một cái. Tựa hồ là tại xin lỗi, lại tựa hồ là có ý tứ khác. Tiểu Nam Hải nhìn không hiểu. Cứ như vậy, cái này gọi là Từ Lệ Na tiểu nữ hải, cũng chạy chậm đến, rời đi sân phơi lúa. Thời điểm không còn sớm, muốn trở về đi ngủ, người trong nhà còn đang chờ ta đây. Còn có ta, ta cũng muốn đi. Ta. Nguyên bản náo nhiệt sân phơi lúa, chậm rãi trở nên yên tĩnh. Trần Hảo, Nô Hải Phong, cùng Dũng bọn hắn, cùng đại gia đánh xong chào hỏi sau đó, từng cái rời đi. Tiểu Nam Hải liền xem như muốn lưu bọn hắn xuống bán bì, nhưng từng cái vẫn là từ chối nhã nhặn rời đi. Bọn hắn từng bước một hướng đi sân phơi lúa bên ngoài, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Đến cuối cùng, toàn bộ sân phơi lúa chỉ còn lại ba người. Cái kia ban đầu đứng tại đống cỏ khô cái khác tiểu Nam Hải, còn có cái kia gọi là Trử Triệt tiểu Nam Hải, cùng với cái kia gọi là Tôn Thiến Thiến tiểu nữ Hải. Gọi là Trử Triệt tiểu Nam Hải nhìn trời một chút, lại nhìn một chút cái này sân phơi lúa. Tiểu Nam Hải tiểu đại nhân, đi tới, vỗ vỗ tiểu Nam Hải bả vai. Không nói gì, cuối cùng chậm rãi đi ra sân phơi lúa, ẩn vào trong bóng tối. Ngươi cũng muốn đi sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem cuối cùng cái này gọi là Tôn Thiến Thiến tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải ánh mắt có chút bối rối, không biết trả lời thế nào. Cuối cùng nhìn thấy tiểu Nam Hải ánh mắt, tiểu nữ Hải đi tới, cúi đầu. Ta không muốn đi. Ta nghĩ bởi ngươi. Thế nhưng, ta không để lại tới. Ta biết, nếu như còn lại ngươi một người. Thế nhưng, ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi, còn có tỷ tỷ, bọn hắn đều tới tìm ta. Ta rất lâu không thấy bọn hắn. Ta rất muốn bọn hắn. Tiểu nữ Hải tiểu chân châu rơi trên mặt đất. Tại trong đêm đen, tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như là từng cái kim cương. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, khít mũi một cái. Ta biết loại cảm giác này, ngươi đi đi. Thế nhưng nhớ tới, ngày mai muốn tới tìm ta chơi a. Nhớ tới đem Trử Triệt, Nô Hải Phong, Đinh Đông, Trần Hảo, còn có cái kia nói nhảm đặc biệt nhiều, cũng đều mang tới. Tiểu nữ Hải nghiêm túc gật gật đầu. Đừng quên, nhớ tới đem bọn hắn mang về. Hoặc là ta đi tìm các ngươi. Tiểu Nam Hải lớn tiếng căn dặn. Tiểu nữ Hải chậm rãi đi ra sân phơi lúa, một bước lại quay đầu. Tiểu Nam Hải trên mặt tràn đầy nụ cười, ra sức vung vẩy tay nhỏ, một bộ rất sáng sủa bộ dạng. Tại sân phơi lúa bên ngoài, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh chờ ở nơi đó. Thấy không rõ diện mạo, nhưng có thể cảm giác được rất hiền lành. Tiểu nữ Hải tại bước ra sân phơi lúa thời điểm, lớn tiếng nói, Giá Tử Ca, nhớ tới nghĩ tới ta, chúng ta ngày mai gặp lại. Tiểu Nam Hải cũng ra sức vung vẩy cánh tay, cũng lớn tiếng trả lời, tốt, ta ngày mai còn tại nơi này chờ các ngươi. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Hiện tại, toàn bộ sân phơi lúa chỉ còn lại Trần Giã cùng cái này Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải thì thầm nói, các ngươi tất cả về nhà, các ngươi tất cả về nhà, vậy ta lại nên đi chỗ nào? Toàn bộ sân phơi lúa, ngoại trừ những cái kia đống cỏ khô bên ngoài, chính là Trần Giã cùng cái này Tiểu Nam Hải chính mình. Tiểu Nam Hải trên mặt sáng sủa nụ cười chậm rãi biến mất, mờ mịt nhìn xung quanh. Trần Giã cũng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác cô độc, giống như là chính mình bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ. Tiểu tử, ngươi không có chỗ đi sao? Trần Giã không nhịn được hỏi. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, ta có hay không địa phương đi, ngươi không biết. Chương 599, các vị, Thượng Hải, biến mất chương 599, các vị, Thượng Hải, biến mất hô. Hô. Trần Giã bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi đã làm ướt tóc cùng y phục. Không lo được dư thừa sợ hãi, Trần Giã đưa tay liền đem Bách Quỷ Thực cùng căm hận nắm trong tay. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là quen thuộc trong xe hoàn cảnh. Bên cạnh bày biện chứa đầy nước tùng nhựa. Trên mặt bàn bày biện ngày hôm qua không ăn xong nửa khối bánh bao. Từng ngụm hô hấp lấy, cảm thụ không khí lạnh như băng tràn vào khoang bụng, lúc này mới để cho Trần Giã cảm giác dễ chịu một chút. Còn lại cái kia màu đỏ máu con mắt như cũ tràn đầy sợ hãi. Trong đầu còn lưu lại vừa rồi mộng. Tại vừa rồi giấc mộng kia bên trong, ngoại trừ cái kia sân phơi lúa, tựa hồ tất cả xung quanh, tất cả cũng không có. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có cái kia sân phơi lúa. Ngoại trừ cái kia sân phơi lúa, lại không một vật. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc, từng cái biến mất, cuối cùng chính chỉ còn lại. Loại kia manh liệt cảm giác cô độc, để cho Trần Giã ký ức khắc sâu. Giống như là chính mình tự mình kinh lịch đồng dạng. Có người nói cô độc nhất cực hạn, là một người ăn lẩu, ở một mình viện, một người làm hết thảy tất cả. Mà vừa rồi ở trong mơ, loại kia cảm giác cô độc, cho dù là xuất hiện một cái quỷ dị, đều là Trần Giã khát vọng. Từ ngực. Nắm qua bên cạnh bình nước khoáng, trực tiếp một hớp uống cạn còn lại nửa bình nước, lúc này mới để cho Trần Giã thoáng dễ chịu một chút. Tâm tình thoáng bình phục. Trần Giã đẩy ra buồng xe cửa. Phía ngoài không khí lạnh đập vào mặt, lại để cho Trần Giã khôi phục một chút thanh tỉnh. Thiết sư con hàng này tại bên cạnh đống lửa ngủ gật, đang ngủ say. Đống lửa đã tắt rất lâu. Để con hàng này gác đêm, thật là. Trần Giã ngồi ở bên cạnh đống lửa, không có đánh thức thiết sư, từ trong ngực đốt một điếu thuốc. Khói xanh lượn lờ bay lên, giống như là đem vừa rồi cái kia ác mộng mang đi. Ác mộng không phải loại kia thần thần quỷ quỷ mới đáng sợ, ngược lại là loại này mang theo một loại nào đó mặt trái cảm xúc, mới là nhất tiêu hao tâm thần. Nhìn xem từng cái quen thuộc người rời đi, cuối cùng chính chỉ còn lại một người đứng ở nơi đó, không chỗ có thể đi. Cái này mộng, để cho Trần Dã cho đến bây giờ đều chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ, cái này mộng biểu thị cái gì? Chẳng lẽ cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết? Nếu như thế giới thật sự chính chỉ còn lại một người, tựa như vừa rồi giấc mộng kia đồng dạng, dạng này sống còn có ý nghĩa. Trong mộng, loại kia cực hạn cảm giác cô độc, để cho Trần Dã trong lòng phát lạnh. Ngắt. Dã tử, ngươi tỉnh rồi. Ngay tại Trần Dã rút cái thứ ba khói thời điểm, bên cạnh Thiết Sư tỉnh. Con hàng này há to miệng, ngáp một cái. Một độ ngủ đủ bộ dạng. Không thể không bội phục con hàng này. Giấc ngủ của hắn lúc nào cũng tốt như vậy. Không quản là vào lúc nào, địa điểm nào, cái gì hoàn cảnh, hắn đều có thể ngủ đến an ổn. Ân, ngươi, đêm qua nằm mơ sao? Trần Gia hiếu kỳ hỏi một câu. Chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nằm mơ, không có a, làm cái gì mộng? Thiết Sư một độ ngu ngơ bộ dạng. Ngươi không nằm mơ sao? Trần Gia có chút ghen tị. Ân a, ta rất lâu đều không nằm mơ. Thiết Sư ngu ngơ nói. Trần Gia vô lực vung vung tay. Chỉ có người như hắn, còn có đã có tuổi người mới biết, ngủ đối với một người trọng yếu bao nhiêu. Rất nhanh, liền có người lần lượt tỉnh lại. Tôn Thiến Thiến ngáp một cái, cầm đánh răng bại, mặc đồ ngủ từ Trần Dã bên cạnh đi qua. Sớm a, chào buổi sáng. Tỉnh sớm như vậy. Ân. Trừ Triệt, Cung Dũng, Đinh Đông bọn hắn cũng đều lần lượt tỉnh lại. Thanh tỉnh doanh địa, tựa hồ tại loại trừ Trần Dã sợ hãi trong lòng. Hôm nay bữa sáng vẫn như cũng làm bị sợi. Chỉ bất quá ngày hôm qua Cố A Di lấy được Trừ Triệt trừ đội trưởng dạy bảo, cuối cùng xem như là làm tới hai viên củ cải la hét. Kỳ thật củ cải la hét loại này rau dại vẫn tương đối dễ tìm. Một viên củ cải la hét tiểu nhân có 2-3 cân, lớn cũng có 4-5 cân. Bởi vậy, buổi sáng hôm nay cơm sáng chính là củ cải la hét thịt thái thêm một chút nhục trùng bọt thịt. Củ cải la hét hương vị cùng bình thường củ cải có chút tương tự, nhưng trong đó xen lẫn một chút không nói ra được hương vị. Không khó ăn, cũng không có đặc biệt kinh diễm. Dù sao cũng coi là bù đắp đội xe vật tư thiếu thốn tình huống. Lâm Sơ Đồng các nàng còn chưa tới. Trừ đội trưởng bưng mì sợi thời điểm, hướng hờ nói. Nghe được cái tên này, Trần Gia khe khẽ thở dài. Đoán chừng tiểu nha đầu này, sợ là không về được. Hai người không có liền cái đề tài này tiếp tục thảo luận, trong lòng đều có chút suy đoán. Hiển nhiên, đến bây giờ còn không có xuất hiện, có lẽ các nàng chi kia đội xe đã sẽ lại không xuất hiện. Đường Lạc Lạc còn nhỏ như vậy, đoán chừng cũng mới mười mấy tuổi đi. Còn có cái kia gọi là Tô Tịch Thanh tiểu hải tử, niên kỷ cũng không lớn. Lâm Sơ Đồng các nàng chi kia đội xe tồn tại, cũng đã là cái kỳ tích. Căn cứ nhiều như thế đội xe, sự tồn tại của ông lão gần như liền không có. Thế nhưng Lâm Sơ Đồng các nàng đội xe, tất cả đều là lão nhân, có thể sống đến Lục Châu đã rất lợi hại. Lúc trước chính mình đem súng cho Đường Lạc Lạc, chính là hy vọng các nàng có thể sống lâu một chút thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, cái này đồ chó hoang tận thế cũng không đối với bất kỳ người nào nhiều một ít thương tiếc. Liền xem như công bằng đội xe, cũng không có cái gì lão nhân, lớn tuổi nhất cũng liền chừng 50. Nhưng cái kia nữ nhân ngu xuẩn, vẫn là muốn đem những người kia toàn bộ đều mang theo lên đường. Tiểu Ngư Nhi hai ngày này cảm xúc rõ ràng xa suốt rất nhiều. Có lẽ nàng cũng nghĩ đến, bạn tốt của mình sẽ không còn xuất hiện. Buổi sáng ăn cơm xong, Trừ Triệt liền rời đi doanh địa. Ngày hôm qua Hầu Tuấn các hầu trưởng lão tới thông báo, nói buổi sáng hôm nay có một chàng đội trưởng hội thương nghị. Hội nghị hôm nay hiển nhiên là muốn nói kế hoạch trở lại thành phố sự tình. Thời gian càng ngày càng gần, kế hoạch trở lại thành phố mở ra sắp đến, khẳng định là muốn làm một phen quy hoạch. Buổi sáng hôm nay hội nghị hiện trường liền an bài tại Trầm Mặc nghị hội cửa hàng tầng 3. Trừ Triệt tới thời điểm, nơi này đã tới rất nhiều đội xe đội trưởng. Trừ Triệt trực tiếp tìm tới Dương Hán cùng Triệu Đại Mụ bên cạnh một vị trí ngồi xuống. Ba người câu có câu không trò chuyện. Đương nhiên, đại gia chủ muốn nói chuyện, vẫn là Trần Dã cùng Giang Nhu chuyện xấu sự kiện. Cũng không để ý có phải là sự thật, ba người nói chuyện khí thế ngất trời. Triệu Đại Mụ cái này niên kỷ nữ nhân, chính là bắt quái chi hỏa cháy hừng hực thời điểm, nếu như là ở trong thôn, đây tuyệt đối là tuyên truyền chủ lực. Hiện tại có như thế kình bạo tin tức, làm sao có thể không dò nghe. Thế là, Triệu Đại Mụ rất tự nhiên liền gia nhập bắt quái chia sẻ tiểu đội bên trong, đồng thời rất nhanh trở thành chủ lực. Ba người thân thiện, tự nhiên là hấp dẫn bên cạnh một chút người. Căn cứ vốn là không lớn, Trần Dã cùng Giang Nhu bắt quái chuyện xấu, không ít người đều là biết rõ. Một cái mãnh liệt như vậy nữ nhân, dáng dấp còn đẹp như thế, rất tự nhiên liền có thể gây nên không ít người quan tâm. Trong chốc lát, ba người xung quanh liền vây một đám người. Đến mức những chuyện này có phải là thật hay không, người nào quan tâm? Ngoại trừ Giang Nhu bản thân, liền xem như Trần Dã cũng không thế nào quan tâm. Nói liền nói thôi, chẳng lẽ còn có thể rơi khối thịt hay sao? Thậm chí Trần Dã đều nghĩ thu tiền, giao tiền mới có thể nghe, không có giao tiền, không thể nghe, cũng không thể nói. Cũng may không có mấy phút sau đó, Hầu Tuấn các hầu trưởng lão liền xuất hiện. Hội nghị xem như là chính thức bắt đầu. Không ít người hậm hực trở lại vị trí của mình. Chỉ là hầu trưởng lão sắc mặt rất khó coi, cả người thậm chí đều có chút hoảng hốt. Đại gia xem xét hầu trưởng lão đều như vậy, hiển nhiên là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Phòng họp yên tĩnh lại trọn vẹn 3 phút. Hầu trưởng lão mới há to miệng. Bả vai chim phát ra khàn khàn khó nghe âm thanh. Các vị, nói xong hai chữ, cái kia chim dừng một chút, tựa hồ cũng là đang tiêu hóa một ít tin tức. Chim nhỏ nói tiếp, mới vừa nhận được tin tức, Thượng Hải biến mất. Chương 600, đội ủy chương 600, đội ủy tại Hầu Tuấn Cắt nói xong câu đó thời điểm, hiện trường lập tức yên tĩnh, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Tựa hồ là không có nghe rõ Hầu Tuấn Cắt câu nói này. Biến mất. làm sao biến mất? Một cái thành thị biến mất không còn tăm hơi. Nói đùa cái gì, làm sao có thể? Hiện trường không có người nói chuyện, nhưng biểu tình của tất cả mọi người đều bày tỏ cùng một cái ý tứ, không tin. Đây chính là cả nước, thậm chí toàn thế giới đều đứng đầu thành thị, không đơn thuần là ở trong nước người người đều biết, là cả nước tài chính trung tâm, càng là tại toàn thế giới, cũng là nghe tiếng xa gần. Lớn như vậy một cái thành thị, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất? Khu khu. Hầu trưởng lão, lời này của ngươi nói là, Thượng Hải, không thấy. Ngồi ở bên cạnh Dương Hán Dương đội trưởng, ho nhẹ hai tiếng đặt câu hỏi. Hầu trưởng lão, ngài có phải hay không muốn nói, Thượng Hải bị phá hủy? Loại này thuyết pháp ngược lại là tương đối đáng tin cậy. Chẳng lẽ là cái gì không biết quỷ gì, đem Thượng Hải phá hủy? Dù sao Thượng Hải đều là khu không người. Một chốc, cũng không có người nghĩ đến sẽ đi nơi này, phá hủy liền phá hủy đi. Chỉ chờ về sau một lần nữa đoạt lại lại trùng kiến liền tốt. Liên Trừ Triệt cũng nghĩ như vậy. Hầu trưởng lao sắc mặt cũng không có bởi vì mọi người nghi vẫn phát sinh biến hóa, trên mặt như cũ lưu lại kinh hoàng, không thể tin các loại cảm xúc. Trên đầu vai chim háng giọng một cái, nhưng cuống họng như cũ rất khô cầm. Các vị, ta nói, chính là mặt chữ ý tứ. Thượng Hải biến mất, không còn. Lại lần nữa nhắc lại câu nói này, hiện trường cuối cùng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía trước còn không tin người, nhìn xung quanh một chút, phát hiện bên cạnh đám đội trưởng cũng cùng mình là một cái biểu lộ. Trừ Triệt con ngươi cũng là có chút phóng to, một loại khiếp sợ cảm giác đột nhiên bao phủ trong lòng. Đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể để cho Thượng Hải lớn như vậy một cái thành thị biến mất? Các vị, căn cứ chúng ta trầm mặc nghị hội nội bộ truyền về tin tức, Thượng Hải hoàn toàn biến mất. Tòa thành thị này không có, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cái kia chim nói cực chậm, từng chưa nói ra. Lúc này đã không có người quan tâm cái này chim vì cái gì giống như người vấn đề. Dương Hán Dương đội trưởng thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, bản năng từ trong ngực bắt lấy một cái bẹp bầu rượu, vặn ra cái nắp, hét lớn một cái. Tựa hồ chỉ có cồn mới có thể vào lúc này xua tan trong lòng nổi lên hàn ý, đây là chúng ta trở mặt nghị hội đập ảnh chụp, các vị có thể nhìn xem. Nói xong, Hầu Tuấn Cát Hầu Trường Lai lấy ra một cái máy tính bảng, ấn mở album ảnh. Máy tính bảng loại này đồ vật tận thế phía trước không hề hiếm lạ. Tận thế sau đó, liền không có người đem thứ này coi là gì, không nghĩ tới trở mặt nghị hội vậy mà còn có. Máy tính bảng tại phòng họp mọi người trong tay truyền lại. Các vị, một tuần trước, chúng ta trầm mặc nghị hội quan sát viên. Căn cứ cái này chim thuyết pháp, trầm mặc nghị hội quan sát viên chủ yếu là phụ trách quan sát cái này bị quỷ dị ăn mòn thế giới, đồng thời đem những biến hóa này ghi chép lại. Những thứ này quan sát viên chủ yếu là từ một chút có năng lực đặc thù siêu phạm giả tổ kiến. Mặc dù những thứ này quan sát viên không hề phụ trách chiến đấu, nhưng mỗi người đều có năng lực đặc thù, tại tận thế bên trong sinh tồn cũng là có thể có được cam đoan. Bọn hắn tại phát hiện Thượng Hải biến mất sau đó, cũng là giật nảy cả mình, rất nhanh đem tin tức truyền về trầm mặc nghị hội tổng bộ. Vì thế, tổng bộ bên kia cũng phái ra quan sát viên tiểu đội tiến vào tra xét. Cuối cùng, trầm mặc nghị hội tổng cộng tổn thất 3 tên quan sát viên. Thượng Hải đến cùng phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Máy tính bảng còn không có truyền đến Trừ Triệt trong tay. Nhưng Trừ đội trưởng trong lòng đã khẽ chấn động. Trầm mặc nghị hội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bình thường siêu phàm giả muốn ở cái thế giới này tùy ý xuyên qua du tẩu, không nói không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng trầm mặc nghị hội bên này, những cái kia quan sát viên lại có thể. Dựa theo cái này Hầu Tuấn Cát thuyết pháp, bọn hắn quan sát viên hẳn là cũng không ít. Chẳng lẽ trầm mặc nghị hội có biện pháp nào có thể đại lượng chế tạo che đậy người sống khí tức đồ vật hay sao? Nói như vậy, cái này trầm mặc nghị hội năng lượng tựa hồ so với mình tưởng tượng to lớn hơn. Máy tính bảng cuối cùng truyền đến Trừ Triệt trong tay, coi như không có đi qua Thượng Hải người cũng biết đại khái Thượng Hải có cái gì chứ danh cảnh điểm cùng địa danh. Huống chi là Trừ Triệt đã từng tại Thượng Hải rất là ở qua một đoạn thời gian, đối với nơi đó khu phố cùng công trình kiến trúc không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là quen thuộc. Thế nhưng hiện tại, máy tính bảng trên màn hình ảnh chụp bên trong không biết có phải hay không là quay chụp thời điểm bị kỳ quái sóng năng lượng cùng ảnh chụp lộ ra rất là mơ hồ, nhưng cũng có thể đại khái nhìn thấy nguyên bản hẳn là cao ốc san sát địa phương lại là một mảnh hoang vu. Trừ Triệt trong lòng rung mạnh, ngón tay run nhẹ nhẹ, ngón tay hoạt động lật ra tấm thứ hai ảnh chụp. Tấm hình này càng thêm mơ hồ, hình ảnh bên trong có kỳ quái năng lượng quang ảnh gợn sóng. Tấm hình này bên trong ngược lại là có chút kiến trúc, thế nhưng những kiến trúc này lại là từng cái cũ kỹ thổ phòng bệnh ngói, chính là loại kia cổ trang điện ảnh bên trong cái chủng loại kia thấp bé phòng ốc. Này chỗ nào là cái kia quốc tế đô thị Thượng Hải? Nói là xa xôi nông thôn cũng không ai tin. Cái này đều niên đại gì, làm sao có thể còn có loại này phòng ở? Nhưng coi như là loại này phòng ở, số lượng cũng không nhiều, chỉ là thưa thớt mấy tòa nhà mà thôi. Trừ Triệt trong lòng chấn động không ngớt, ngón tay đều có chút phát run. Rồi ra hai cái đầu ngón tay, muốn đem ảnh chụp phóng to, như đồ từ trong đó nhìn thấy một chút chi tiết. Cái kia ảnh chụp bên trong, trầm thấp thấp thấp phòng đất tại màn hình bên trong biến lớn. Trừ Triệt muốn cẩn thận nhìn xem những thứ này phòng đất đến cùng có cái gì không giống. Nói không chừng có thể từ trong đó nhìn thấy một ít môn đạo, tìm tới một chút Thượng Hải biến mất dấu vết để lại. Thế nhưng là, ngay lúc này, Trừ Triệt nhìn thấy, cái kia phòng đất bên trong cửa sổ bên trong, một đôi con mắt màu trắng, cứ như vậy nhìn mình, không lộ vẻ gì. Trừ đội trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong tay máy tính bảng đều hơi kém không có nắm chặt. Bên cạnh Triệu Đại Mụ tay mắt lanh lẹ, một cái tiếp nhận. Trừ đội, cẩn thận một chút, thứ này hiện tại không dễ tìm. Triệu Đại Mụ một bên đoán trách, một bên đem ánh mắt rơi vào máy tính bảng bên trên. Khi thấy trên cửa sổ kia con mắt thời điểm, Triệu Đại Mụ cũng là hít sâu một hơi. Trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi, Nhìn thấy cái gì? Bên cạnh một vị đội trưởng hiếu kỳ nhìn qua. Triệu đại mụ trong lòng phát lạnh, trực tiếp đem máy tính bảng đưa tới. Tựa hồ trong tay thứ này cực kỳ dơ bẩn, muốn mau mau vứt bỏ đồng dạng. Cái kia đội trưởng tiếp nhận máy tính bảng sau đó, một mặt mờ mịt nhìn một chút máy tính bảng, lại nhìn một chút Triệu đại mụ cùng Trử Triệt. Không phải liền là phòng ở sao? Trử Triệt cùng Triệu đại mụ trong lòng giật mình, vội vàng nhìn sang, cái kia máy tính bảng trên màn hình, đúng là chỉ có một cái phóng to phòng đất. Nơi nào còn có cái gì con mắt? Cái này sao có thể? Hai người trong lòng giật mình, vội vàng đoạt lấy máy tính bảng. Thế nhưng trên màn hình, đúng là không còn cặp kia dọa người con mắt. Không quản là trên màn hình, vẫn là máy tính bảng mà sau. Trử Triệt, Triệu đại mụ. Trử Triệt cùng Triệu đại mụ hai người lẫn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt. Đối mặt mọi người nghi vấn, Trử Triệt cùng Triệu đại mụ tự nhiên là không có cái gì muốn che che lấp lấp ý nghĩ, vội vàng đem chính mình vừa rồi nhìn thấy con mắt sự tình nói một lần. Nếu như là tại phim kinh dị bên trong, lúc này nhân vật chính cùng vai phụ khẳng định là sẽ không nói ra, đem chuyện này lựa chọn chính mình tiếp tục chống đỡ. Sau đó đại gia toàn bộ đều mơ mơ màng màng, cái cuối cùng cái toàn bộ đều chết mất. Nhưng Trử Triệt cùng Triệu đại mụ lại không nghĩ như vậy. Chuyện này như vậy quỷ dị, tự nhiên là để càng nhiều người biết càng tốt hơn. Nói không chừng cũng sẽ có những người khác biết là chuyện gì xảy ra. Coi như không có người cung cấp trợ giúp, nói không chừng nói ra sau đó, chuyện này có thể để cho tất cả mọi người đồng thời đi khiêng, dù sao cũng so hai người bọn họ một mình đối mặt tốt. Chỉ là đơn giản nửa phút không đến, hai người liền đem chuyện này giải thích rõ ràng. Cái này trong phòng họp lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trừ Triệt có chút tức hồn hện, Triệu đại mụ sắc mặt cũng rất khó coi, hai người đều nhìn về hội nghị bài thủ tịch Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão. Thứ này là hắn lấy tới, tự nhiên cũng là muốn hắn cho cái giải thích. Hai người đều đã nghĩ đến phim kinh dị bên trong một cái tiểu đoạn, đột ủy. Hầu trưởng lão ho khan hai tiếng, bà vai chim lại nói, cái này máy tính bảng là ta lấy trước tới tay, ta không nhìn thấy cái gì con mắt. Bất quá, trừ đội trưởng cùng Triệu đội trưởng lời nói, chúng ta cũng muốn nghiêm túc nghiên cứu. Quỷ dị không thể theo lẽ thường ước đoán, cái dạng gì quỷ dị cũng có thể gặp phải. Xác thực, Hầu trưởng lão nói lời này phía trước, cũng là lại lần nữa đem cái kia máy tính bảng bên trong ảnh chụp lặp đi lặp lại phóng đại, nhưng cũng không có thấy cái gì tình huống dị thường. Chương 601, kế hoạch chương 601, kế hoạch cái này để cho Trử Triệt cùng Triệu đại mụ không phải vui vẻ như vậy, nhạc đệm cứ như vậy bắt đầu, cũng như thế kết thúc. Trử Triệt cùng Triệu đại mụ hai người lặp đi lặp lại lợi dụng người dẫn đường cảm giác, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đương nhiên, Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão cũng là làm cam đoan, chuyện này từ hắn mà lên, hắn cũng quyết định gánh chịu một chút trách nhiệm. Vạn nhất sau đó có vấn đề gì, có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Trử Triệt cùng Triệu đại mụ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Trử Triệt dự định mở xong sẽ sau đó, lại trở về thật tốt cảm ứng một chút thân thể của mình. Bây giờ tại trong phòng họp, tình huống ổn nào, muốn hoàn toàn cẩn thận kiểm tra thân thể là không phải có dị dạng, tình huống xác thực không thích hợp. Thượng Hải biến mất sự tình, đại gia thảo luận không sai biệt lắm nửa giờ. Vẹn vẹn bằng vào mấy tấm ảnh chụp, cùng với Hầu Tuấn Cát trưởng lão lời nói, hiển nhiên là thảo luận không ra gì đó. Mọi người đối với cái thế giới xa lạ này, hiểu rõ vẫn là quá ít. Thiếu hụt hữu hiệu tin tức chống đỡ làm ra phán đoán. Cuối cùng thảo luận kết quả, chính là chờ tịch thị lấy xuống sau đó, đến lúc đó lại phái người đi điều tra một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Lớn như vậy một cái thành thị biến mất, bao nhiêu cũng muốn biết một chút nguyên nhân, luôn không khả năng cái gì đều không còn đi. Nếu như là đội xe, tránh ra thật xa chính là. Nhưng nhân loại nếu như muốn định cư tịch thị lời nói, vẫn là muốn điều tra một phen. Bởi vì, Thượng Hải khoảng cách tịch thị cũng liền 300 km không đến, khoảng cách này quá gần, để rất nhiều người bất an. Nếu như đem kế hoạch trở lại thành phố thay cái mục tiêu thành thị, cũng không quá hiện thực. Căn cứ Hầu Tuấn Cát thuyết pháp, bọn hắn đã đối tịch thị làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nếu như thay cái thành thị, đến lúc đó lại muốn hao phí rất nhiều thời gian. Khi đó còn muốn tập hợp nhiều như thế đội xe, rất khó. Tiếp xuống chính là thảo luận cái thứ hai đề tài thảo luận. Kế hoạch trở lại thành phố cụ thể an bài. Tịch thị thành thị cũng không lớn, tại cả nước phát đạt trình độ không có chỗ xếp hạng, nếu như không phải du lịch tài nguyên phát đạt, thậm chí rất nhiều người đều không biết có như thế cái địa phương. Hiện nay đội xe tổng cộng tới 28 chi đội xe. Cứ dựa theo 28 chi đội xe tới phân phối nhiệm vụ. Mỗi chi đội xe đều có chính mình con đường tiến tới. Căn cứ Hầu Tuấn Cát thuyết pháp, mỗi chi đội xe lộ tuyến đều không giống. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này lộ tuyến không phải nói đánh xuống liền được. Ngày sau những thứ này lộ tuyến cũng đều là riêng phần mình phạm vi thế lực. Ví dụ như công bằng đội xe lộ tuyến nếu như đánh xuống, ngày sau, con đường này chính là công bằng đội xe phạm vi thế lực. Về sau cũng là muốn giao cho công bằng đội xe tới quản lý. Trầm Mặc Nghị hội đã trước thời hạn đem riêng phần mình đội xe lợi ích phân phối xong, nghĩ đến cũng là làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nếu như đánh xuống địa bàn chính là về sau địa bàn của mình, bất kể là ai, đến lúc đó đều sẽ dụng tâm đi làm chuyện này. Cái này cùng ban đầu ở Lục Châu không giống. Ngày đó tại Lục Châu thời điểm, Lục Châu thành tất cả đều là thành chủ cùng nội thành cao tầng tài sản. Nếu là như vậy, nhìn thấy xung quanh những đội trưởng kia nét mặt hưng phấn, liền biết bọn hắn đến cùng có nhiều hưng phấn. Thậm chí Trầm Mặc Nghị hội vì quay về thị, còn chuẩn bị không ít kiến trúc gia danh sách siêu phàm giả. Vì chính là xây dựng lại thị, chắc hẳn có kiến trúc gia danh sách siêu phàm giả, xây dựng lại tịch thị hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Bởi vì rất nhiều xây dựng lại chỉ là để cho tịch thị một chút cơ sở khôi phục sử dụng mà thôi, mà không phải giống Lục Châu nặng như vậy xây. Làm việc như vậy lượng sẽ ít đi rất nhiều. Hầu trưởng lão cầm một tấm to lớn tịch thị bản đồ đi ra, chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến bắt đầu giảng giải. Rất hiển nhiên, Hầu trưởng lão đã đối tịch thị làm vô cùng kỹ càng hiểu rõ. Lần này muốn lấy xuống tịch thị, đem tịch thị một lần nữa trở nên thích hợp nhân loại cư trú, vậy sẽ phải đem toàn bộ tịch thị tất cả quỷ dị loại bỏ sạch sẽ. Nếu không, chỉ cần lưu lại một cái quỷ dị, đến lúc đó chính là phiền toái lớn. Phải biết, ngoại trừ siêu phàm giả, nhân loại bình thường số lượng thực không có nhiều. Nếu như bỏ mặc một cái quỷ dị chạy trốn tại tịch thị, cho dù là yếu nhất quỷ dị, đến lúc đó cũng sẽ tạo thành tai nạn. Khu khu. Hầu trưởng lão, ta đánh gây một chút, chúng ta cái này nhiều như thế siêu phàm giả, chỉ cần cùng quỷ dị phát sinh chiến đấu, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều quỷ dị tới, đến lúc đó càng đánh càng nhiều, vấn đề này giải quyết như thế nào? Quỷ dị quy tắc một trong, chỉ cần cùng quỷ dị chiến đấu, lực lượng quỷ dị cùng siêu phàm chi lực ba động, tuyệt đối sẽ gây nên các quỷ dị chú ý, đến lúc đó phải đối mặt, sợ là không đơn thuần chỉ có tịch thị bên trong những cái kia quỷ dị mà thôi. Đặt câu hỏi chính là một người đầu trọc đại hán, tướng mạo hung ác, nhưng ngân vấn đề đúng lúc là tất cả mọi người muốn biết. Vấn đề này không cần lo lắng, chúng ta Trầm Mặc Nghị hội đã trước thời hạn làm qua dự án. Lúc trước Lục Châu có thể tại thế giới mới như vậy ác liệt dưới tình huống tồn tại lâu như vậy. Hầu trưởng lão, Lục Châu là Lục Châu, tịch thị là tịch thị. Hầu Tuấn cắt trên đầu vai chim lời còn chưa nói hết, liền có người đánh gãy. Hãy nghe ta nói hết, Lục Châu mặc dù cuối cùng biến thành khu không người, nhưng vẫn là tồn tại thời gian nhất định, Trầm Mặc Nghị hội kết hợp Lục Châu kinh nghiệm cùng dạy dỗ, tìm tới lúc trước Lục Châu thành chủ, Cha Ô. Nói xong cái tên này, Trần Gia cùng Triệu Đại Mụ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Cha Ô vậy mà lại đi tới nơi này. Trong phòng họp cũng vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Cha tiên sinh là người dẫn đường danh sách 4 cùng danh sách trận pháp sư 4, lại thêm chúng ta Trầm Mặc Nghị hội lực lượng, ta tin tưởng, chúng ta đủ để che đậy bất luận cái gì lực lượng quỷ dị cùng siêu phàm chi lực đưa tới ba động. Chư vị, chúng ta còn có thực vật ra danh sách siêu phàm giả tọa trấn, khoảng thời gian này, căn cứ bên này nhưng có quỷ dị xâm nhập. Cha tiên sinh ngược lại là sẽ bố trí một cái ngăn cách đại trận, đem toàn bộ tịch thị bao quát trong đó. Căn cứ một bên là biển cả, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là rừng cây rậm rạp, những ngày này không ít người đều tại trong rừng cây nhặt rau dại. Có thể thấy được căn cứ bên này còn tính là an toàn. Các vị, chỉ cần đánh xuống tịch thị, bằng vào tịch thị bên này điều kiện, chúng ta có thể rất tốt phát triển. Hơn nữa, chúng ta điều tra qua, tịch thị trong biển còn có rất phong phú ngư nghiệp tài nguyên, đây cũng là có thể lợi dụng. Loạn xạ. Hầu Tuấn cắt hầu trưởng lão nói xong tịch thị ưu thế cùng tiền cảnh. Trong phòng họp đám đội trưởng liên tiếp gật đầu. Nhưng Trừ Triệt cùng Triệu Đại Mụ, còn có phía trước đi qua Lục Châu người trên mặt biểu lộ cũng không có nhiều bưng lòng. Nhưng mấy người cũng không có lắm mồm. Rất nhiều người trong lòng đều có một cái ý nghĩ, coi như kế hoạch trở lại thành phố chỉ có 10, 100 tỷ lệ thành công, cũng sẽ có người muốn đi thử xem. Hơn nữa, hiện tại lại có Trầm Mặc Nghị hội rất nhiều bố trí, tỷ lệ thành công không nói 100, nhưng hiện nay xem ra, cũng so với 10, 100 tỷ lệ thành công mạnh hơn rất nhiều. Di chuyển sinh hoạt, xác thực là quá khổ. Nhân loại muốn một lần nữa trở lại xã hội văn minh, nhất định phải có một cái có thể ổn định căn cứ. Tịch thị, chính là mọi người mong đợi cái chỗ kia. Chỉ là kế hoạch này cuối cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Đương nhiên, còn có không kình bên trên người, bây giờ còn chưa xuất hiện. Cái kia số hiệu trước 10 người nắm giữ, cũng không có xuất hiện. Hầu Tuấn cắt nói thẳng đến lúc đó sẽ xuất hiện, để đại gia không nên gấp gáp. Chương 602, ngày mai bắt đầu chương 602, ngày mai bắt đầu Trần Dã tại tập bên trên đi dạo một hồi, cảm thụ xung quanh thưa thớt đám người, cảm giác trong lòng mình cái chủng loại kia cảm giác cô tịch ít đi rất nhiều. Nhìn thấy ven đường còn có bán cá. Rất hiển nhiên, những thứ này cá đều là từ trong nước lấy được. Bởi vì nhân loại biến mất, không quản là trên lục địa, vẫn là trong biển, rất nhiều vật tư đều chậm chậm bắt đầu trở nên phong phú. Trong đó mấy loại cá đều là Trần Dã chưa từng thấy. Dù sao cũng là cái nội địa hải tử, đối với cá biển nhận biết vẫn là cực độ thiếu thốn. Hơn nữa những thứ này cá giá cả đều quá tiện nghi. Trong đó có một đầu mọc nhọn miệng cá, trên thân đủ mọi màu sắc rất là diễm lệ đẹp mắt, không sai biệt lắm có hơn 50 cân bộ dáng. Căn cứ câu được con cá này, người sống sót nói, hắn cũng không quen biết con cá này. Đoán chừng là tận thế sau đó, nhận đến tận thế ảnh hưởng biến dị cá lớn. Cái này người sống sót ra giá chính là một khối Trầm Mặc kim tệ, hoặc là 10 cân bột mì gạo. Cái giá tiền này để rất nhiều người lắc đầu rời đi. Liền xem như siêu phàm giả nhóm, cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có người ra giá. Đi không bao xa, liền thấy có người bán ngư cụ. Các loại thấy qua chưa từng thấy ngư cụ, chỉnh tề bày ở quầy hàng bên trên. Tận thế phía trước, Trần Dã tại video ngắn trên bình đài nhìn người câu cá rất thú vị, nhưng hắn chính mình ngược lại không có làm sao câu qua. Lần gần đây nhất câu cá vẫn là tại Yêu Tinh Hồ bên kia. Cái kia trong hồ nhiều như vậy cá lớn, để cho Trần Dã khắc sâu ấn tượng. Chỉ tiếc, Yêu Tinh Hồ sau đó, đại gia rất ít ăn đến nước hiếp. Hồi nhỏ câu cá căn bản là không có nhiều môn như vậy, nói cũng không có tiền mua nhiều như vậy trang bị. Khi đó chính là đến trong rừng trúc chém căn cây gậy trúc, sau đó tại trên cây trúc hệ một đoạn sợi đồng, dùng châm cong thành lưỡi câu bộ dạng câu cá. Loại này câu cá phương thức rất nguyên thủy, có thể hay không câu được cá hoàn toàn bằng vật khí. Lại hoặc là tìm đồ hộp bình thủy tinh, dùng dây thừng buộc lên, bên trong trang trúc cơm, sau đó ném vào trong nước. Chờ thêm một đoạn thời gian lại đến nhấc lên, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiểu ngư. Phía trước tại Yêu Tinh Hồ câu cá những trang bị kia, sớm tại vô số lần trong chiến đấu bị hư hao. Cái này quán ven đường bên trên bán ngư cụ bên trong, trong đó không ít ở trước tận thế đều là muốn lên ngàn khối cái chủng loại kia. Cuối cùng bị Trần Dã dùng 7 khối bánh mì đổi tới. Đương nhiên, giá tiền này cũng coi là hơi đắt, nếu là bình thường, một khối bánh mì là đủ. Nhưng bây giờ nơi này là bờ biển, muốn câu cá làm chút vật tư người, không phải số ít, bởi vậy, những thứ này ngư cụ giá cả cũng là lên nhanh. Cũng không biết đây có phải hay không là cái nào đó câu cá lao siêu phàm giả lấy được. 7 khối bánh mì cái giá tiền này, vẫn là xem tại Trần Dã là siêu phàm giả mặt mũi, nếu không giá cả sẽ tăng cao. Đổi lại bộ này ngư cụ, căn cứ cái kia bán hàng người sống sót nói, tận thế phía trước, không có cái 5000 khối bắt không được tới. Trần Dã không phải câu cá lão, cũng không biết thứ này có phải là thật hay không giá trị nhiều tiền như vậy, dù sao cái kia người sống sót 89 phần 10 là không dám lừa gạt siêu phàm giả. Trần Dã xách theo bộ này ngư cụ đi tới bờ biển. Lúc này bờ biển đã có không ít người. Phải biết, căn cứ bên này bình chướng ẩn mật bao quát phạm vi rất lớn, dựa theo trừ đội trưởng suy đoán, ít nhất là một tên danh sách 4 người dẫn đường thả ra. Trần Dã xách theo vừa mua ngư cụ đi tới bờ biển. Hắn vừa xuất hiện, rất nhiều người sống sót chủ động rời đi, cho Trần Dã nhường một cái cũng không tệ lắm vị trí đi ra. Lần này lựa chọn vị trí là một cái lớn trên tảng đá. Trước đây nhìn video thời điểm, những cái kia câu cá lao lúc nào cũng phí hết sức thiên tân bạc khổ, chung quy phải tìm loại kia xảo trá góc độ. Trần Dã không rõ ràng cho lắm, nhưng học làm khẳng định không có ma bệnh. Hơn nữa vừa rồi bên này người nhiều nhất, hắn cũng liền tới. Hắn vừa đến, rất nhiều người sống sót đều có chút thất vọng, cuối cùng đều thu thập từ bản thân cần câu rời đi. Hiện tại chỉ còn lại hắn một cái. Không ít người sống sót trên mặt bất mãn, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Còn có chút người nhìn thấy Trần Dã bộ kia ngư cụ, rất là ghét tị. Trần Dã căn bản là không để ý tới những người may mắn còn sống sót này ánh mắt. Khoan thai lấy ra ngư cụ bắt đầu câu cá. Đương nhiên, Trần Dã tuyệt không phải si mê câu cá, ít nhất hiện nay, Trần Dã còn không có đam mê này. Chỉ là hắn muốn tìm một cái địa phương an tĩnh, suy nghĩ thật kỹ hiện nay làm như thế nào đi. Hiện nay còn có hơn 4 vạn sát lục trị. Bách quỷ thực cũng tại trên tay, còn có căm hận. Như thế nào mới có thể để những vật này phát huy lực chiến đấu lớn nhất? Đem căm hận hiến tế cho bách quỷ thực. Dựa theo bách quỷ thực năng lực miêu tả, bách quỷ thực có lẽ có thể thay thế căm hận số hiệu xếp hạng, đồng thời kế thừa năng lực. Thế nhưng loại chuyện này phía trước chưa từng làm, nếu là vạn nhất thất bại, chính mình sợ là muốn mất đi căm hận cái này dùng rất tốt kỳ vật. Nếu như dùng những thứ đồ khác hiến tế, ví dụ như khu cụ, Trần Dã vội vàng bỏ đi chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung. Có lẽ lần này kế hoạch trở lại thành phố, có thể tìm tới bách quỷ thực cần quỷ dị. Suy nghĩ lung tung không có mấy phút, Trần Dã liền cảm giác được phía sau có người đi tới. Vừa quay đầu, nhìn thấy một cái huyền chuyển thân ảnh màu đỏ xách theo thùng đi tới. Vừa quay đầu, phát hiện đúng là mình đối thủ một mất một còn, Giang Du. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Trần Dã. Giang Du đi tới nơi này, là cảm giác chính mình gần nhất tính tình quá mức nóng nảy, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp. Bởi vậy, cũng tìm một cái muốn tu thân dưỡng tính biện pháp, diệt diệt chính mình cái kia nóng nảy tính tình. Kết quả cũng chọn câu cá cái này hoạt động. Ai biết ở đây đều có thể gặp phải Trần Dã. Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy Giang Du. Giang Du nhìn thấy Trần Dã thời điểm, trong lòng liền dâng lên lửa giận, cố gắng bản thân điều tiết rất lâu mới bình phục lại. Hai người cứ như vậy, một người ngồi ở một bên. Chỉ là Giang Du gia nhập, để cho Trần Dã xác thực không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này quả thực chính là cái gậy quấy phân heo. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, nữ nhân này mỗi lần bung cán thời điểm, đều muốn đem cái kia cần câu tại trên không bung hô hô rung động. Tựa hồ một giây sau liền muốn trực tiếp quất vào Trần Dã trên mặt. Vốn là không có câu được cá, kết quả nữ nhân này xuất hiện, trực tiếp để cho Trần Dã không còn câu cá tâm tình. Mấy phút sau đó, Trần Dã điềm nhiên như không có việc gì mang theo chính mình ngư cụ rời đi khối kia lớn thạch đầu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trần Dã sợ Giang Nhu nữ nhân này. Nữ nhân này tính khí nóng nảy, vạn nhất nếu là phát sinh cái gì, lúc nào cũng không cần thiết. Chính mình là không sợ, chính mình thủ đoạn cuối cùng cũng rất nhiều. Chỉ là cùng nữ nhân này chiến đấu, không có gì tốt chỗ. Hơn nữa, Tôn Tiến Tiến nữ nhân này cũng không biết chạy đi đâu. Trần Dã càng chạy càng nhanh. Rất nhanh trừ triệt liền trở về công bằng đội xe căn cứ. Đem phía trước mở hội sự tình nói một lần, lại đem phía trước đụng bị sự tình nói một lần. Mọi người thảo luận một phen, cũng không có cái gì đầu mối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến 30 Tết. Ngày mai sẽ là đầu năm mùng 1, cũng là kế hoạch trở lại thành phố bắt đầu thời gian. Lâm Sơ Đồng các nàng chi kia đội xe vẫn cứ không có tới. Tiểu Ngư Nhi vụng trộm bôi không ít nước mắt. Chương 603, An Tết chương 603, An Tết ngày mai sẽ là đầu năm mùng 1, liền muốn đi tịch thị bên kia. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người sẽ không trở về. Từ ngày đó mở xong sẽ sau đó, lại tới mấy chi đội xe, những xe này đội cổ quái kỳ lạ, lại đều có các môn đạo. Bất quá căn cứ bên này đội xe số lượng cũng rốt cục là đột phá 30 chi đội xe. Lâm Sơ Đồng các nàng chi kia đội xe như cũ chưa từng xuất hiện. Thần tượng thôn bên kia cũng không có người tới. Không tình cùng với tên kia kỳ vật top 10 số hiệu người nắm giữ, như cũ chưa từng xuất hiện. Bên trên một cái năm là thế nào qua, đội xe người đều không nhớ rõ. Thậm chí rất nhiều người đều quên ăn Tết chuyện này. Thế nhưng tại hiện tại, tại cái này trong căn cứ, rất nhiều người. Làm người thứ nhất tại bọn họ doanh địa trước cửa treo lên một cái màu đỏ đèn lồng thời điểm. Cái này đèn lồng tồn tại, một màn kia vui mừng màu đỏ tồn tại, tựa hồ là nhắc nhở mọi người, không nên quên ăn Tết chuyện này. Thế là, trong doanh địa rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Các đội xe đem chính mình thật vất vả chứa đựng vật tư toàn bộ đều đem ra. Mặc dù những vật tư này rất keo kiệt, có chút ở trước tận thế, trên căn bản không được bàn, chỉ có thể xem như ngày thường ăn vặt, nhưng mỗi người đều đối với mấy cái này đồ vật rất chân quý. Sáng sớm, trong doanh địa liền đinh đinh đương đương bắt đầu bận rộn. Tiết Nam an bài những người sống sót dùng chỉ có màu đỏ vật trang trí, đem toàn bộ doanh địa trang trí. Thoạt nhìn, cũng thoáng tăng thêm như vậy ném một cái ném qua năm màu không khí. Thiết sư dùng 3 khối tấm ván gỗ tại doanh địa cửa ra vào xây dựng một cái đơn sơ cửa lớn. Phải biết, trước đây doanh địa cửa lớn chính là 2 chiếc xe chở lại khe hở. Trừ đội trưởng nói qua năm, không thể ngay cả một cái chính thức cửa lớn đều không có. Thế là liền có cái này dùng 3 khối tấm ván gỗ xây dựng cửa lớn. ba khối tấm ván gỗ. Ân, chủ yếu là vì dán câu đối. Trong doanh địa đội xe nhiều lên sau đó, đủ kiểu vật tư cũng liền nhiều hơn. Ví dụ như, công bằng đội xe câu đối, chính là đổi điểm dầu màu đỏ, sau đó đem cửa ra vào cửa lớn tẩy thành màu đỏ. Sau đó là một cái niên kỷ hơn 50 tuổi người trung niên, xách theo bút lông dính một hồi màu đen vết dầu, tại trên khung cửa viết chữ liền biến thành câu đối. Đến mức cái kia bút lông, chính là một cái không có mấy quặng tóc bàn chải đánh răng. Ngày bình thường thu thập vật tư đều không đủ, làm sao có thể có người sẽ đi thu thập bút lông những thứ này, tận thế phía trước đều không thế nào dùng đồ vật. Câu đối cũng biết rất có ý tứ. Bên trái viết là tàn viên đón giao thừa, hàn tinh hồng nguyệt vạn thành tẫn. Tàn viên đón giao thừa liền hình tượng, nói chính là hiện tại cảnh tượng này. Phía dưới nửa câu thì càng thêm chuẩn xác, vạn thành tẫn cũng không liền nói chính là thành thị trở thành nhân loại cấm khu chuyện này. Còn có hàn tinh hồng nguyệt hai cái này hình tượng đại biểu. Câu này viết ra, không ít người đều vỗ tay gọi tốt. Bên phải một câu kia viết là nguy dũ kỳ xuân, tuyết lành hồng mai vạn hộ an. Cũng rất chuẩn xác. Hoành Phi viết là hướng chết mà sinh. Câu đối này viết ra, không ít người liền nhìn xem hai câu này sững sờ ngẩn người. Chuyện này đối với câu đối viết không sai, chữ cũng có chút tài năng. Liền xem như dùng một cái bỏ hoang bàn chải đánh răng đầu lĩnh, nhưng như cũng có thể nhìn ra bản lĩnh. Viết thật tốt, lão thẩm, không nghĩ tới ngươi còn có cái này hai chiêu. Chuẩn xác, phù hợp tình huống hiện tại, đặc biệt là cái này Hoành Phi, tuyệt. Dùng phá bàn chải đánh răng đều có thể viết ra dạng này chữ, lợi hại lão thẩm. Cái kia gọi là lão thẩm người trung niên là từ Lệ Na các nàng trên xe người sống sót, xem như là toàn bộ công bằng đội xe niên kỷ tương đối lớn một loại kia. Ngày bình thường rất là điệu thấp, làm người cũng rất là ôn hòa, đối với người nào đều là một bộ khuôn mặt tươi cười răng rấp, làm việc giọt nước không lọt. Không nghĩ tới người này lại có như thế một tay. Cái này gọi là lão thẩm người trung niên, tận thế phía trước là nào đó cơ quan đơn vị công chức, nghe nói còn có chút nhỏ quyền lợi trong tay. Lúc đầu đến sắp về hưu niên kỷ, kết quả phát sinh tận thế loại này chuyện. Nếu như không phải tận thế, cái này lao đầu qua mấy năm sợ là đã mang theo phong phú tiền hưu, đi đến Vương Nam thành thị nào đó an độ tuổi già. Lao thẩm trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ yếu đắc ý, nhưng rất nhanh thu lại, chỉ là không ngừng chắp tay bày tỏ điều xấu. Vị tiên sinh này, giúp chúng ta viết viết câu đối được chứ? Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không cho ngươi hỗ trợ không công. Bên cạnh ánh mặt trời Nam Hải Ngô Trạch Huy nhìn thấy câu đối này, cũng không nhịn được tặc lưỡi, lên tiếng mời Lao thẩm. Lao thẩm trên mặt hơi lộ ra ý mừng, liên tục gật đầu, xách theo sơn thùng hấp tấp liền đi. Có một cái liền có hai cái. Câu đối loại chuyện này, tại mỗi cái người trong nước trong lòng, đó chính là ăn Tết trọng yếu biểu tượng một trong. Nếu như ăn Tết không dán câu đối, đó chính là không hoàn chỉnh. Liền xem như ăn Tết không thể trở về nhà hải tử, ăn Tết thời điểm cũng sẽ tại chính mình phòng trọ bên ngoài cửa dán lên câu đối. Đây là khắc vào đại gia trong huyết mạch đồ vật. Hiện tại không có câu đối, coi như chỉ có thể dùng dầu màu đỏ tại cửa ra vào viết mấy chữ, đó cũng là tốt. Lao thẩm vì thế bận bịu không nghỉ. Đương nhiên, cũng có người mô phỏng theo lão thẩm cũng bắt đầu làm lên cái này, sinh ý chỉ là viết có thể so sánh qua được lão thẩm, xác thực không nhiều. Cái trụ sở này bên trong những người sống sót, có chút tận thế phía trước là nào đó xí nghiệp bên ngoài nhân viên, có chút là một trường nào đó lao sư hoặc là học sinh, cũng có chút là tận thế phía trước minh tinh. Trên cơ bản hạng người gì đều có, bởi vậy, toát ra hai cái có thể viết chữ người cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đương nhiên, An Tết không bèn bèn chỉ có viết câu đối chuyện này. Chỉ là tại dạng này tận thế dưới bối cảnh, rất nhiều chuyện chỉ có thể miễn cưỡng làm cái qua loa. Khu khu. Các vị, hôm nay An Tết, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, cảm ơn đại gia còn sống. Thiết Nam nâng loa lớn, từ trong đám người chạy qua. Không ít người trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười, thế nhưng khi nghe đến Thiết Nam nói như vậy, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Đúng vậy a, cảm ơn đại gia còn sống. Có ít người viền mắt đã bắt đầu ngập nước. Tại dạng này tận thế, vẫn là tại ăn Tết trước mắt, rất nhiều người cũng rất dễ dàng bị một vài thứ gì đó xúc động. Tựa hồ là vì để tránh cho quá đáng phiền tình, Thiết Nam lập tức tiếp lời nói, "Các vị, hôm nay ăn Tết, trừ đội trưởng quyết định, mọi người cùng nhau làm sủi cảo. Hôm nay, mỗi người ít nhất có thể ăn 20 cái sủi cảo." Đại gia mở rộng cái bụng ăn. Thốt ra lời này, toàn bộ trong doanh địa đều sôi trào. Nha, ồn ào náo động tiếng hoan hô, cơ hồ là lật ngược toàn bộ doanh địa mặt đất. Không những công bằng đội xe bên này như vậy, bên cạnh trong doanh địa cũng là như thế. Công bằng đội xe lần trước vơ vét đến không ít vật tư, lại thêm hồi xuân phù hiệu lực và tác dụng, những thứ này bột mì vừa vặn dùng tại lúc này. Tốt tốt, các vị, muốn ăn sủi cảo, vậy sẽ phải trước làm sủi cảo. Tiểu Triệu, người bên kia tìm mấy người phụ trách rửa rau, Lão Cương, người phụ trách thái thịt chặt nhân bánh. Còn có, chúng ta có đầu nhục trùng cũng kém không nhiều có thể làm thịt, liền chờ hôm nay. Lão Hứa, người đi sờ mấy quả trứng gà, có mấy cái cầm mấy cái trở về. Vài ngày trước những cái kia củ cải la hét vừa vặn lấy ra dùng. Còn có Lục Diệp Thái, đi tìm Đinh Đông Tỷ cầm một chút bắp nô, khoai tây cùng rau diệt thân. Bên kia mấy cái kia, các ngươi đi câu một chút cá trở về, hôm nay cơm tất nhiên muốn thêm đồ ăn. Thiết Nam nâng loa lớn bắt đầu ăn bài. Toàn bộ doanh địa đều bị điều động. Trên mặt của mỗi người đều là hỉ khí dương dương, động tác nhanh nhẹn đến vô lý. Liền xem như bình thường lười nhất ra hỏa, hôm nay cũng là bước chân như bay. Chật chật. Trừ đội, ngươi đây là không có ý định qua. Trần Dã bước cằm, cảm giác được nước bọt đang tại điên cuồng bài tiết. Liền xem như siêu phàm giả, có lẽ lâu không ăn sủi cảo. Trước đây lúc làm việc, trong nhà trong tủ lạnh luôn là sẽ tồn lên một chút, có đôi khi lười nấu cơm lười điểm thức ăn ngoài, liền dứt khoát nấu chút sủi cảo ăn. Trong ngày thường dễ như trở bàn tay đồ vật, nhưng bây giờ trở thành mỗi người không kịp chờ đợi thức ăn ngon. Trừ Triệt thở dài, "Ăn đi, nói không chừng đây chính là cuối cùng một trận." Trần Dã trầm mặc, nửa ngày mới trả lời một câu, đồ chó hoang tận thế. Trừ Triệt cũng tiếp một câu, đồ chó hoang tận thế. Muốn ăn sủi cảo, toàn bộ doanh địa đều bắt đầu chuyển động. Hỗ trợ rửa rau, thái thịt, cùng mặt, nấu nước, liền xem như trong ngày thường, nhất không thích ăn sủi cảo, lúc này cũng tích cực cực kỳ. 20 cái sủi cảo nói không nhiều cũng không nhiều. Có ít người đừng nói 20 cái sủi cảo, chính là 50 cái cũng là chuyện nhỏ. Nhưng có chút ăn ít, sợ là 2-3 cái liền ăn no. Chương 604, sủi cảo sự kiện chương 604, sủi cảo sự kiện không đơn thuần Trần Dã bọn hắn bên này đang bận việc. Các đội xe cũng tại bận bịu không nghỉ. Lao Thẩm từ khi đi ra, liền không nhìn thấy bóng người. Làm sủi cảo thời điểm, không nói toàn bộ đội xe tất cả mọi người tham dự, ít nhất 70, 100 người là tham dự. Có ít người tận thế phía trước cơ hồ là không có làm sao tự mình động thủ bao qua, hoặc là người trong nhà bao, chính mình trở lấy ăn liền tốt, hoặc là trực tiếp mua thành phẩm. Nhưng bây giờ, nếu có cơ hội thể nghiệm một chút, không có người sẽ tự tuyệt. Cho dù bao cái gì đều không giống, cũng muốn đi thử một chút, sau đó liền bị người xung quanh một trận cười nhạo. Những người còn lại nấu nước, quét dọn vệ sinh. Kèm theo tiếng sóng biển, đại gia đem mấy chiếc xe trong trong ngoài ngoài đều thanh lý một lần. Cái kia mấy đài xe một đường di chuyển tới, mặc dù phía trước ở đây định ra tới sau đó cũng có chuyên môn người phụ trách bảo dưỡng cùng vệ sinh những xe này, nhưng bây giờ là ăn Tết. Những cái kia thoạt nhìn rất cũ kỹ rất phá xe, trải qua như thế một tẩy, vậy mà cũng nhiều mấy phần tình cảnh mới. Dưới đất là trầm mặc nghị hội người hỗ trợ san bằng qua, mặc dù không phải cái gì xi măng hoặc là gạch men sứ mặt đất, nhưng cũng coi là ngăn nắp. Nơi này là phương Nam, nhiệt độ không khí không phải rất cao, nhưng cũng có mười mấy độ bộ dáng. Rất nhiều người không chuyện làm, liền dứt khoát đem chính mình quần áo cũ lấy ra tẩy. Các đội xe cũng là như thế, đại gia tình huống đều cơ bản giống nhau. Hậu tận thế gánh hát đội xe mấy người có chút không chịu ngồi yên, vậy mà đóng vai bên trên, đi tới căn cứ sân khấu kịch liền hát lên. Rất nhanh liền vây lên một đám người. Kỳ thật truyền thống hí khúc những thứ này biểu diễn, đối với người trẻ tuổi đến nói đồng thời không có lực hấp dẫn gì. Tận thế phía trước, rất nhiều truyền thống hí kịch đều tại thất truyền biên giới. Thế nhưng hiện tại, nhìn xem cái kia rất nhiều đám người, để cho hậu tận thế gánh hát một chút thành viên tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù mọi người đại bộ phận thời điểm đều nhìn không hiểu trên đài diễn chính là cái gì, thế nhưng tiếng khen cùng với âm thanh ủng hộ liền không ngừng qua. Chờ hậu tận thế gánh hát người hạ tràng, lại có người trẻ tuổi ôm đàn guitar cùng trống xuống tới. Người trẻ tuổi thích khoe khoang có thể hiểu được, nhưng trên đài cái này giàn nhạc, xác thực là để người không biết nói cái gì cho phải. Dù sao cuối cùng là để người đánh xuống tới. Dạng này giàn nhạc biểu diễn, tự nhiên là so ra kém Lâm Thanh Ca. Có người hô hoán Lâm Thanh Ca lên đài. Cuối cùng Lâm Thanh Ca cũng không có xuất hiện, chỉ nói là buổi tối ăn xong cơm tất nhiên lại đến, coi như là năm nay tiết mục cuối năm. Kỳ thật mấy ngày nay, căn cứ bên này theo người biến nhiều, vẫn luôn rất náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt khác biệt. Tiểu Ngư Nhi mặc dù vẫn là nghĩ tới Đường Lạc Lạc, nhưng nàng cũng quen biết mấy cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hải tử. Ỷ có cái kiếm tiên danh sách tỷ tỷ, Tiểu Ngư Nhi nghiễm nhiên trở thành hải tử bên trong đại tỷ đầu. Kèm theo thanh âm của sóng biển, sắc trời tại dạng này ăn tết bầu không khí bên trong, chậm rãi tối xuống. Cuối cùng, tại đêm đen chưa đen thời khắc, công bằng đội xe sủi cảo cũng coi là nấu đến không sai biệt lắm. Không quản là ở bên ngoài giặt quần áo, vẫn là ở bên ngoài loạn đi dạo, lúc này đều một cái không rơi trở về. Tiết Nam để người tìm một khối tấm ván xem như cánh cửa, đem doanh địa cái kia giản dị cửa lớn ngăn lại, coi như là đóng cửa. Cửa đóng lại, cũng liền mang ý nghĩa bữa này cơm tất niên cũng sắp bắt đầu. Rất nhiều người từ giữa trưa thời điểm, liền không có làm sao ăn, liền đang chờ một trận này. Bụng đã sớm đói ủ cục đều, nhìn thấy bốc hơi nóng nổi lớn, những người này không ngừng nuốt nước bọt. Nếu mà so sánh, bên cạnh hậu tận thế gánh hát đội xe cơm nước cũng là không sai, bọn hắn cũng là ăn sủi cảo. So sánh với công bằng đội xe bên này, bọn hắn bên kia người hơi ít một chút, nhưng cũng đầy đủ chuẩn bị hai cái nồi lớn. Công bằng đội xe bên này khoảng chừng 3 khẩu nồi lớn đang không ngừng nấu lấy. Ngày thường nhất là keo kiệt khô lâu đội xe bên kia, cũng có hai cái nồi lớn, mặc dù đội xe bọn họ vật tư vẫn luôn rất ít, nhưng gần như tất cả mọi người trông mòn con mắt nhìn chằm chằm cái kia hai cái nồi lớn. Hiển nhiên, khoảng thời gian này, khô lâu đội xe bằng vào ở căn cứ nơi này làm ăn, hoặc nhiều hoặc ít cũng là kiếm được một chút. Tất cả mọi người bưng chính mình chén lớn, trông mong nhìn trong nồi sủi cảo. Chờ một tiếng hiệu lệnh, sủi cảo có thể ăn thời điểm. Toàn bộ căn cứ bên này nuốt nước miếng âm thanh, cơ hồ là nối thành một mảnh. Có chút coi trọng, càng là tốn sức tâm tư làm đến một đĩa giấm, đắc ý ôm một bát sủi cảo, một đĩa giấm tìm một chỗ không người trốn đi ăn. Kỳ thật cái kia đĩa giấm cũng là ít đến tương cảm. Đương nhiên, hiện tại trường hợp này, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy đĩa. Những người này dùng chính là nước khoáng nắp bình, đem giấm đổ vào nắp bình bên trong, cái kia một chút xíu giấm liền nắp bình ngọn nguồn đều chìm ngập không được. Nhưng những người này kẹp lấy bánh sủi cảo nóng hổi, chấm một chút giấm đó, sau đó đắc ý bỏ vào trong miệng. Liền xem như nóng từ a. Cũng không nỡ nổ chiếc sủi cảo trong miệng ra. Có người đang ăn, con mắt liền đỏ lên. Có người đang ăn, liền ngồi tại trên mặt đất ố yết. Lại có người đang ăn, liền trầm mặc. Siêu phàm giả bên này cơm tất nhiên liền muốn hơi phong phú một chút. Không những mỗi người bát to bên trong đều có tràn đầy một chén lớn sủi cảo, trên mặt bàn còn có không ít thức nhắm, thậm chí còn có một chén lớn thịt dê. Đến mức cái này một chén lớn thịt dê là thế nào tới? Ân. Tự nhiên là đi tìm Mục Dương nhân đội xe đổi. Vốn là Trừ Triệt trừ đội trưởng đi đổi. Phía trước trộm nhà khác dê, hiện tại lại đi đổi thịt dê, làm sao cam lòng cái này mặt mo. Kết quả tự nhiên là không đổi đến. Mặc dù Mục Dương nhân đội xe không có gì chứng cứ, nhưng vẫn là có thể đoán được công bằng đội xe có mờ ám. đội xe mọi người vẫn cho rằng Đinh Đông hẳn là mọi người bên trong thoạt nhìn nhất là có thể tin. Dù sao, toàn bộ đội xe nhất có nguyên tắc chính là vị này thoạt nhìn vô cùng lạnh lạnh lớn tuổi thiếu nữ. Thế là, đổi thịt dê chuyện này liền rơi xuống Đinh Đông trên thân. Đinh Đông là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi. Đinh Đông đến bây giờ đều nhớ, lúc ấy những người kia dùng loại kia chờ đợi ánh mắt, cho mình vô cùng vô tận áp lực. Cuối cùng, Đinh Đông còn không đỡ nổi những người này không muốn mặt. Đinh Đông đỏ mặt, mang lên một chút khoai tây cùng một chút rau diếp thân đi. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là lý tưởng lương chủng. Có lẽ là Đinh Đông người này thoạt nhìn thật sự rất đáng tin, rất chân thành. Cuối cùng đổi thịt dê chuyện này vẫn là để cho Đinh Đông làm thành. Bát này thịt dê, Đinh Đông là chủ yếu công thần. Đương nhiên, trên mặt bàn không vẹn vẹn chỉ có thịt dê cùng một chút đồ ăn, thậm chí mỗi người trước mặt còn có một ly rượu trắng. Liên một ly, nhiều không có. Phải biết, hiện tại thế nhưng là tận thế, cho dù là rẻ nhất rượu cũng là chân quý vật tư. Bất quá, đạm đài biệt con hàng này nhân duyên không sai, trở về phía trước, cũng tại khác đội xe bên kia uống một chút. Con hàng này tiểu lượng vốn là không tốt, đoán chừng không uống bao nhiêu liền có một chút ngất. Nói chuyện cũng có chút lớn lưỡi. Trừ đội, an tết ngươi liền không muốn nhiều lời thứ gì. Đạm đài biệt đỏ mặt nhìn Trừ Triệt. Trừ đội, ngươi thân là đội trưởng, dẫn mọi người tại dạng này thế giới sống sót, không nói những cái khác, ta đạm đài biệt, bội phục ngươi. Ta đạm đài biệt vào Nam ra Bắc lâu như vậy, cái dạng gì đội xe chưa từng thấy, cái dạng gì đội xe không có ở qua. Nhưng nói thật, công bằng đội xe dạng này, ta là lần đầu tiên thấy, cũng là thích nhất đội xe. Đại gia dối trá, hẹp hòi, keo kiệt, ích kỷ, cũng không phải vật gì tốt, nhưng đại gia rất chân thật. Ví dụ như Trừ đội, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi người này là chân thành, thiện lương, nhưng tiếp xúc lâu, mới biết được ngươi là biến thái. Vậy mà ưa thích nghe chân tưởng, quả thực thật là buồn nôn. Đạm đài biệt lung lay đầu, một bộ ghét bỏ vô cùng ngữ khí. Trừ Triệt mặt đen giống như là đáy nổi, nhưng cũng không có nổi giận. Đạm đài biệt lại nhìn về phía rất dã, dã tử ca, còn có ngươi, hẹp hòi, ích kỷ, bạo lực, lòng nghi ngờ trọng, không tốt giao tiếp, ngươi người này có thể sống đến hiện tại, cũng là kỳ tích. Trần Dã mí mắt điên cuồng run rẩy, cũng không có trở mặt. Đạm đài biệt lại nhìn về phía những người khác, thiết sư, ngươi thoạt nhìn cờ, nhưng bản chất chính là ngu. Từ Lệ Na, dung mạo ngươi đẹp mắt, nhưng lại có làm được cái gì? Trần Dã nói không cần ngươi cũng không cần ngươi. Từ Lệ Na đè nén lửa giận, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười. Còn có Đinh Đông tỷ, ngươi chính là cái đánh xì dầu. Cung Dũng, ngươi nha nhìn xem cũng rất ngu xuẩn. Thiên Thiến, dáng dấp đẹp mắt cũng lợi hại, nhưng chính là Trần Hảo, ngươi cái này cà lăm nhỏ. Người tốt là người tốt, nhưng vô dụng, vẫn là người cà lăm. Trần Hảo giận mặt đỏ bừng. Mặc dù các ngươi có đủ kiểu ma bệnh, mặc dù các ngươi đều không phải vật gì tốt, nhưng ta đạm đại biệt, thương các ngươi. Ta nói là thật, yêu chết các ngươi. Thương các ngươi tất cả ma bệnh, hẹp hòi, keo kiệt, ích kỷ, ngu xuẩn. Đến, vì hữu nghị của chúng ta, vì các ngươi ngu xuẩn, cạn ly. Cạn ly. Đạm đại biệt bưng chén rượu lên, câu chuyện vừa bắt đầu liền không kết thúc. Cũng có lẽ là uống nhiều, có lẽ là vì ăn tết. Kỳ thật ít như vậy say rượu không đổ siêu phàm giả. Nhưng bây giờ là ăn tết, có chút hơi say rượu cũng là chuyện tốt. Đạm đài biệt ngày bình thường lời nói cũng rất nhiều, nhưng hôm nay lời nói càng nhiều. Tất cả mọi người dùng một loại nghiêm túc lắng nghe thái độ nhìn xem hắn. Loại này bị chú mục cảm giác, để cho đạm đài biệt rất là hưng phấn, lại thêm cồn lên não. Thân là một cái lắm lời, vui vẻ nhất chính là có người nghe hắn nói nhảm. Thật tình không biết, một đôi đũa đã rời khỏi đạm đài biệt trong bát. Sau đó lại có một đôi đũa, lại có một đôi. Làm Trần Hảo cũng dứt khoát kiên quyết đem đạm đài biệt trong bát cái cuối cùng sủi cảo kẹp đi thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Trần Hảo. Không phải, thánh mẫu cũng làm chuyện này. Có phải là cùng nhân tiết quá không tương xứng? Trần Hảo túi đầu lắp ba lắp bắp hỏi, hắn. Trần Dã trực tiếp đánh gãy, hắn cái giám nha, mau ăn đi ngươi liền. Chương 605, chúc mừng năm mới, muốn lên đường. Chương 605, chúc mừng năm mới, muốn lên đường. Ngay tại toàn bộ căn cứ người đều tại ăn cơm tất niên thời điểm, doanh địa bên ngoài chuyển đến lốt bốt âm thanh. Nghe có chút giống như là tiếng pháo nổ, chỉ là có chút kỳ quái. Có người kinh ngạc, trầm mặc nghị hội đây là làm đến tháo, bọn hắn liền thứ này đều có thể làm đến. Sau đó, liền thấy một đám ngũ thải lông đuôi chim nhỏ bay trên trời qua. Những thứ này mỏ chim bên trong mô phỏng tiếng pháo nổ, phát ra lốt bốt quái thiếu. Sau đó liền thấy Hầu Tuấn cắt đầu từ trên trời bay qua, bảy chim bên trong lộ ra tới. Xin lỗi các vị, pháo thứ này thực sự là không dễ chơi, đại gia chấp nhận một chút. Mọi người, 20 cái sủi cảo, nguyên bản cho là có một số người khẳng định ăn không được, có ít người khẳng định không đủ ăn. Thế nhưng là chia đều đến mỗi người trong bát thời điểm. Liên Tiểu Ngư Nhi cũng không có còn lại. Tiểu Ngư Nhi ăn bảy tại trên ghế, vuốt ve bụng nhỏ, một mặt say mê. Đúng vào lúc này, ta sủi cảo, đáng ghét. Các ngươi, quá đáng ghét. Đạm đài biệt cuối cùng vẫn là ăn đến sủi cảo. Trần Hảo cái này thánh mẫu, nhìn đạm đài biệt thực sự là quá đáng thương, đem chính mình trộm đi sủi cảo lại còn trở về. Sau đó lại đem chính mình trong bát sủi cảo phân một nửa trở về. Đạm đài biệt một bên ăn một bên rơi lệ, trong lòng đã đem Trần Hảo trở thành huynh đệ sinh tử. Đến mức Trần Dã, Trừ Triệt mấy người bọn hắn hàng. Đó là cựu nhân. Cựu nhân. Ăn cơm xong, căn cứ cử hành một cái đơn giản tiết mục cuối năm. Thật sớm liền có người chạy đi chiếm chỗ ngồi. Đương nhiên, xuất sắc nhất tự nhiên vẫn là Lâm Thanh Ca biểu diễn. Có lẽ là vì tiết kiệm siêu phàm chi lực ứng phó ngày mai chiến đấu, Lâm Thanh Ca cũng không có dùng ra lĩnh vực năng lực, nhưng như cũng để người như si như say. Nếu như không phải tận thế, nữ nhân này tuyệt đối có thể trở thành cấp thế giới siêu cấp tự tinh. Đương nhiên, cũng có hai cái biểu diễn cũng không tệ, là những người sống sót biểu diễn. Hai cái này biểu diễn người, tận thế phía trước cũng hẳn là dấn thân văn nghệ loại công tác, nếu không cũng sẽ không có loại này tiêu chuẩn. Cứ như vậy, cái này tại năm 2032 Tết xuân cứ như vậy vô cùng đơn giản qua. Thế nhưng tại rất nhiều người trong lòng, cái này Tết xuân đủ để cho bọn hắn nhớ một đời. Buổi tối khói lửa tú tự nhiên là không có, nhưng cũng có chút siêu phàm giả suy nghĩ khác người. Những thứ này siêu phàm giả siêu phàm chi lực có thể mô phỏng ra cùng loại ánh lửa ánh đèn hiệu quả. Một đầu phát ra ánh sáng long từ trước mắt gào thét mà qua, trực tiếp xông lên chân trời, sau đó lại từ ngày mà trở lại. Từ mọi người trước mặt gào thét mà qua. Cách rất gần mới phát hiện, đầu này hỏa long chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không hề có bất luận cái gì lực công kích. Hiển nhiên, đây là một tên có thể điều khiển nguyên tố siêu phàm giả. Còn có người đem trong biển cá lớn cái bóng bắn ngược trên mặt biển, mọi người có thể tận mắt thấy trong biển cá mập, hải quy, cá hề, cá mập ở trước mắt thành thời bơi qua. Cũng không biết đây là siêu phàm giả năng lực, vẫn là kỳ vật năng lực. Có thể làm ra loại này bút tích người, hiển nhiên cũng không đơn giản. Đưa tay đi đụng vào, cuối cùng lại cái gì đều không có sở đến. Trong căn cứ chỉ có mấy cái tiểu hài tử hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi. Tiểu Ngư Nhi cũng là vui vẻ đuổi theo những cái kia cá chạy. Rõ ràng mười mấy tuổi hải tử, còn cùng 7-8 tuổi đồng dạng. Trên mặt biển dâng lên pháo hoa hiệu quả, thế nhưng cũng không có âm thanh. Thoạt nhìn cũng là cùng loại hư ảo quang hiệu quả loại hình hiệu quả. Siêu phàm giả đều có các thần kỳ, ai cũng không biết những thứ này hiệu quả là thế nào làm. Nơi xa ánh sáng muôn màu, in tại chỗ gần mọi người trên mặt. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Nhanh cầu nguyện, nhanh cầu nguyện. Mụ mụ ta nói, giao thừa buổi tối hướng nguyện nhất linh nghiệm. Tiểu Ngư Nhi nhảy cả tương trở lại bên người mọi người, sau đó hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, mười phần thành kính. A Di Đà Phật, Hãn Lù Dạ, Tiểu Ngư Nhi cầu tất cả thần tiên cùng Phật tổ phù hộ lạc lạc không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Tiểu Ngư Nhi trong nội tâm nói dông dài, ai cũng nghe không được. Mụ mụ nói, nguyện vọng không thể nói ra được, chỉ có thể tự mình biết, nếu không liền mất linh. Thiếu nữ tóc hồng không do dự, cũng hai tay chắp lại nhắm mắt lại. Những người sống sót có chút chẳng thèm ngó tới, có chút thì là mười phần thành kính. Mặc dù không biết loại này thuyết pháp có phải là thật hay không, nhưng cầu ước nguyện lúc nào cũng tốt, vạn nhất thực hiện đâu. Uy, Thiến Thiến, ngươi hứa cái gì? Trần Dã đụng đụng Tôn Thiến Thiến cánh tay, Tôn Thiến Thiến trợn nhìn Trần Dã một cái gì cũng không nói. Vẻ mặt kia phảng phất tại nói, biết là cầu nguyện còn hỏi. Từ Lệ Na trầm mặc ngẩng đầu. Nàng không nói chính mình cầu cái gì nguyện, đại gia cũng biết. Kể từ khi biết chính mình 30 tuổi hẳn phải chết sau đó, Từ Lệ Na liền điệu thấp rất nhiều rất nhiều. Cái này đẹp vô lý nữ nhân, hiện tại giống như là một đóa sắp khô héo màu đen hoa hồng. Đinh Đông trong con mắt phản chiếu ánh sáng muôn màu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng tận thế sớm qua đi một chút, tất cả mọi người có thể ăn no. Bên cạnh Chu Hiểu Hiểu ngược lại là thành kính, hai tay chắp lại đặt ở ngực, con mắt đóng đến xích sao, tóc mái trượt xuống tại trán. Mỗi khi sáng lên một vệt ánh sáng thời điểm, luôn có thể thấy được ngày xưa cái bóng, chỉ là những cái bóng này cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt. Không cần hỏi cũng biết Chu Hiểu Hiểu hứa chính là nguyện vọng gì. Hẳn là lấy được danh sách thuốc tiêm, trở thành siêu phàm giả loại hình, a toàn bộ doanh địa đều biết rõ Chu Hiểu Hiểu nguyện vọng. Nếu như nói nguyện vọng người biết càng nhiều, vậy lại càng không linh nghiệm. Cái kia Chu Hiểu Hiểu nguyện vọng, hẳn là nhất không linh nghiệm. Còn có một cái cầu nguyện rất nghiêm túc, chính là đội xe chủ quản Tiết Nam. Tiết chủ quản, ngươi cầu cái gì nguyện? Cố A Di cười hỏi. Không có gì không thể nói, ta hy vọng ta mau chóng tìm tới muội muội. Cố A Di sắc mặt hơi cường, cảm thấy chính mình vấn đề này xác thực không thế nào. Đi tới căn cứ nơi này, Tiết Nam tại an bài đội xe đồng thời cũng mang theo muội muội Tiết Tình ảnh chụp đi khắp mỗi một cái đội xe. Kết quả chính là không có bất kỳ cái gì kết quả. Tiết Nam trên mặt không có cái gì thần sắc thất vọng, có lẽ là đã thành thói quen. Thiết sư, ngươi cầu cái gì nguyện? Trần Giác học Thiết sư thô to cánh tay. Thiết sư hắc hắc cười ngây ngô nói, không thể nói. Tiểu Ngư Nhi nói, không thể nói. Tiểu Ngư Nhi điên cuồng gật đầu, ân đâu, không thể nói. Đạm Đại Biệt, ngươi hứa cái gì? Đạm Đại Biệt vặn qua mặt, thoáng hướng đứng bên cạnh đứng, một bộ còn không có ngồi giận bộ dạng. Hẹp hỏi, lớn như vậy cái nam nhân, nương môn chít chít. Đạm Đại Biệt trợn mắt nhìn. Gia Tử Ca, ta hứa chính là. Cung Dũng nhìn Trần Giã khắp nơi hỏi, cho rằng Trần Giã đối với người khác nguyện vọng cảm thấy rất hứng thú, dự định đem nguyện vọng của mình bán một chút, nói không chừng có thể cùng Trần Giã tạo mối quan hệ. Trần Giã trực tiếp vung vung tay, dừng lại, người đàn ông của khoa học nguyện vọng, ta không hứng thú. Cung Dũng, mẹ nó. Đương nhiên, hai chữ này là không nói ra miệng. Trần Hảo, ngươi hứa cái gì? Trừ Triệt nhìn Trần Hảo cũng là rất dáng vóc tiểu thụy, tò mò hỏi. Trần Hảo, ta. Mọi người cũng rất tò mò, Trần Hảo con hàng này như thế thánh mẫu, đến cùng hứa chính là nguyện vọng gì? Trong lúc nhất thời cũng đều là vẻ hay nghe. Ta. Không nói cho ngươi. Mọi người, dừng a. Ngay tại nơi xa quang mang thịnh nhất thời điểm. 12 điểm tới lâm. Chúc mừng năm mới, Trần Tiên Sinh. Từ Lệ Na quay người nhìn xem Trần Dã, con mắt lóe sáng tinh tinh. Trần Dã sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Từ tiểu thư, chúc mừng năm mới. Trần Tiên Sinh, đây là ta cho ngươi năm mới lễ vật. Còn mời ngươi không cần ghét bỏ. Từ Lệ Na đưa qua một cái hồng bao. Trần Dã không nghĩ tới Từ Lệ Na vậy mà đến như vậy một tay. Trần Dã sờ khắp toàn thân, cuối cùng phát hiện trên thân ngoại trừ sau thắt lưng hai cái đao, vậy mà không có cái gì có thể đưa ra đi đồ vật. Tổng không đem mặc trên người y phục đưa cho đối phương a, đao cũng là khẳng định cũng được. Hôm nay không chuẩn bị, liền làm ta thiếu ngươi một lần tốt. Không sao. Từ Lệ Na vung vung tay, quay người nhìn xem trên mặt biển quang ảnh giao thoa. Chương 606, xuất phát chương 606, xuất phát năm 2032 đêm trừ tịch, Trần Dã ngủ trước nay chưa từng có tốt cảm giác. Nguyên bản cho rằng buổi tối đó giống như trước đây, nhiều lắm là có thể ngủ nửa giờ, thậm chí còn muốn nương theo ác mộng. Nhưng ở lấy được từ Lệ Na cho hồng bao sau đó, trường hợp này lấy được cực lớn cải thiện. Từ Lệ Na cho hồng bao bên trong là một tấm thanh tâm phủ. Đoán chừng là nữ nhân này nhìn thấy Trần Dã lâu dài bị mất ngủ quá nhiều, lúc này mới nghĩ biện pháp làm tới tấm này thanh tâm phủ. Buổi sáng sau khi rời giường, Trần Dã nhìn thấy bên trên giường tấm kia đã thiêu đốt thành tro tàn lá bừa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Có câu nói gọi là khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân. Câu nói này cho dù đối với Trần Dã loại người này đến nói không hề thành lập, nhưng Trần Dã vẫn là nhớ kỹ từ Lệ Na tấm đồ này. Tấm đồ này nếu như đổi chính mình đi làm, có lẽ sẽ không rất khó. Thế nhưng đối với từ Lệ Na, thân là yếu nhất siêu phàm, từ Lệ Na có thể cầm ra bài cũng không có bao nhiêu, nghĩ đến là trả giá không ít đại giới mới được đến tấm đồ này. Ngáp. Trần Dã ngáp một cái ra buồng xe. Trần tiên sinh, chúc mừng năm mới. Trần tiên sinh, chúc mừng năm mới. Trần Dã cùng nhau đi tới, gặp phải vô số thiện ý chúc mừng năm mới. Liền xem như Trần Dã, lúc này trên mặt cũng nhiều một chút ấm áp thần sắc, cùng mỗi cái chào hỏi người có chút chất vấn. Năm mới, một năm mới, tình cảnh mới. Trần Dã, chúc mừng năm mới. Tiểu Ngư Nhi, chúc mừng năm mới, hy vọng một năm mới, ngươi không có như vậy chẳng ghét. Trần Dã vuốt vuốt Tiểu Ngư Nhi nhu thuận tóc. Kết quả bị Tiểu Ngư Nhi không chút khách khí đánh dụng đáng ghét bàn tay lớn. Hừ, toàn bộ trong đội xe, ghét nhất người hẳn là ngươi đi. Tiểu Ngư Nhi không chút khách khí phản bác. Cái khác người bình thường tốt đuổi, nhưng Tiểu Ngư Nhi cũng không có tốt như vậy đuổi. Cho Trần Dã chúc Tết sau đó, Tiểu Ngư Nhi đưa tay nhỏ nâng đến Trần Dã trước mặt, "Trần Dã, tiền mừng tuổi đâu?" "Không phải, Tiểu Ngư Nhi, ngươi lập tức liền 18, còn muốn tiền mừng tuổi?" "Hỗn đản, ta mới 14, không nghĩ cho tiền mừng tuổi cứ việc nói thẳng." "Đoán đúng rồi, ta chính là không nghĩ cho tiền mừng tuổi." Trần Dã cười trên nỗi đau của người khác. "Không được, người khác đều cho, ngươi không biết xấu hổ sao?" Tiểu Ngư Nhi một mặt xem thường. "Không biết xấu hổ a, bởi vì ta không muốn mặt." Trần Dã một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. "Ngươi đáng ghét." Tiểu Ngư Nhi tức giận mặt đỏ dần. Nhưng nếu như cho rằng Tiểu Ngư Nhi cứ như vậy từ bỏ, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Tiểu Nha Đầu liền quấn ở Trần Dã phía sau cái mông tụ kinh, dù sao liền không ngừng qua. Cuối cùng, Trần Dã bị phiền thực sự là không có chiêu. Từ trong ngực lấy ra một khối sợi nhị cờ ném qua. A. Tiểu Ngư Nhi nắm lấy sợi nhị cờ như một trận gió chạy xa. "Đạm Đại Biệt, chúc mừng năm mới." Hồng bao lấy ra. Đạm Đại Biệt mới từ trong lều vải chui ra ngoài, tóc trên đầu cũng còn không có chỉnh lý, giống như là con gà ổ đồng dạng đè vào trên đầu. Sau đó liền gặp Tiểu Ngư Nhi vơ bét. Đạm Đại Biệt không hề nghĩ ngợi, trong miệng nói lầm bầm, ta khẳng định còn chưa tỉnh ngủ, lại ngủ một hồi. Không cần, ngươi đều tỉnh dậy, không thể ngủ, hồng bao, hồng bao. Tiểu Ngư Nhi nắm lấy Đạm Đại Biệt ống tay áo, cả người cùng mặt đất tạo thành một cái 45 độ cái góc. Trong doanh địa người phần lớn tỉnh. Chúc mừng năm mới âm thanh nối liền không dứt. Thân là đội trưởng Trừ Triệt, tuyệt đối là nghe được câu này nhiều nhất. Đương nhiên, trừ đội trưởng giống như Trần Dã keo kiệt, cũng không có cái gì tiền mừng tuổi cho đi ra. Chủ yếu là toàn bộ trong đội xe, thích hợp cầm hồng bao, cũng liền Tiểu Ngư Nhi một người. Khác cùng Tiểu Ngư Nhi niên kỷ tương tự, cũng liền người nào. Có lẽ cũng có 17-18 tuổi, nhưng những người tuổi trẻ này không có một cái kiếm tiên danh sách tỉ tỉ. Lúc này trong doanh địa đã bắt đầu bố trí xuất phát liên quan thủ tục. Lần này hành động, trong đội xe người bình thường sẽ lưu tại căn cứ nơi này, trầm mặc nghị hội bên này cũng sẽ lưu lại một chút siêu phàm giả duy trì căn cứ trật tự. Siêu phàm giả là lần này hành động chủ lực, đương nhiên, cũng sẽ có mấy cái làm phụ trợ tính công tác bình thường người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này chủ yếu là phụ trách lái xe và chỉnh lý siêu phàm giả nhóm mang về vật tư. Công bằng đội xe bên này, nghe nói vì tranh đoạt đi theo mà đi cơ hội, rất là tiến hành một phen lục đục với nhau. Phải biết, công bằng đội xe bên này quy củ chính là làm việc có. Chỉ cần là trả giá lao động, siêu phàm giả nhóm đều sẽ giao một chút vật tư xem như thù lao. Mà khác đội xe hiển nhiên không phải như thế cái quy tắc. Nhìn thấy khác đội xe được tuyển chọn người, phần lớn là một bộ khổ mặt. Ăn xong đơn giản bữa sáng, đội xe mấy người nhao nhao lên xe, khởi động xe bắt đầu tiến về căn cứ bên này trên quảng trường tập hợp. Trần Dã quái vật thì cục tại những ngày đã sớm tràn đầy điện. Loại này thời điểm, thân là người dẫn đường, tự nhiên cũng là lưu lại. Bởi vậy, cái này công bằng đội xe ngoại trừ người dẫn đường danh sách đội trưởng Trừ Triệt, những người khác toàn bộ đều xuất động, liền cơ giới sư danh sách Cung Dũng cũng tại trong đó. Cung Dũng trong tay cầm thanh kia cưa gỗ cơ máy, sắc mặt rất là nghiêm túc. Từ Lệ Na cũng là võ trang đầy đủ, màu đen quần jean có khoa trường đường cong, tại bắp đùi diện ngoài cũng trói hai cái màu đen súng lục, lại phối hợp ma quỷ đồng dạng dáng người, cùng với đằng sau đầu cái kia màu đỏ cái đuôi, cả người thoạt nhìn cũng rất có triển lãm ạ nỉm bên trên những cái kia nhân khí nhân vật cảm giác. Đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn không hoạt hình dương bên trên khoa trương như vậy mà thôi. Nữ nhân này là có biện pháp đem thương giấu ở không bị người phát hiện vị trí, ngày bình thường cũng rất ít đem những thứ này thường cầm trước mặt người khác. Hiện tại làm như thế, hiển nhiên là vì cho mình tăng thêm một chút lòng tin cùng dũng khí. Bên cạnh hậu tận thế gánh hát trong doanh địa, cũng có chiếc xe mở đi ra. Ánh mặt trời Nam Hải Ngô Trạch Huy trên mặt đeo cái tôn nộ không mặt nạ, nhìn thấy Trần Dã đám người thời điểm, con hàng này còn hướng Trần Dã bọn hắn vây vây tay, cả người khỉ bên trong khỉ tức giận. Để cho Trần Dã để ý, là con hàng này trong tay vậy mà thật sự có một cái kim cô đồng. Đương nhiên không thể là tôn ngộ không kim cô đồng, đoán chừng là từ chỗ nào làm cho một kiện kỳ vật. Con hàng này là mặt nạ thần cách danh sách, hiện tại biến hóa, hẳn là cùng năng lực của chính hắn có quan hệ. bên cạnh Khô Lâu đội xe người cũng tại Công Bằng đội xe cùng Hậu Tận Thế gánh hát đội xe phía sau xuất phát. Một chiếc xe thân in Khô Lâu xe đi theo hai cái này hàng xóm phía sau xuất hiện. Không ít người đứng tại doanh địa cửa ra vào, đối với bên này điền cuồng phất tay, một bộ rất là lo lắng bộ dáng. Ngược lại là muốn xuất phát đám tiểu tử này, có chút hưng phấn. Cái kia tóc ngắn trầm mặc nữ hài tử, cũng ngồi ở xe chỗ ngồi kế tài xế. Mọi người rất nhanh liền đi tới căn cứ quảng trường bên này. Nơi này đã tụ tập không ít đội xe. Mục Dương Nhân đội xe Hạnh Phúc Gia Đình Bất Ngờ ngay tại trong đó. Còn có Dạ cùng với Từ Lâm Hạo hai người bọn họ đội xe. Nhìn thấy Công Bằng đội xe đi tới, Ô Nha tiểu tử kia trực tiếp đứng ở trên xe, đối với Trần Dã bên này điền cuồng mấy chào, ra hiệu bọn hắn đi qua. Trần Dã bọn hắn cũng liền thuận theo tự nhiên đem chiếc xe lái đi. Hậu Tận Thế gánh hát cũng liền đi theo Trần Dã bọn hắn phía sau. Khô Lâu đội xe bên này nhìn hai bên một chút, cuối cùng cũng đội vàng đi theo. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, báo đoàn hiển nhiên cũng là một chuyện rất trọng yếu. Tại dạng này tận thế, có đôi khi nhân loại so với quỷ dị càng khủng bố hơn. Lúc này cái này đại quảng trường bên này cũng là đông một đống tây một đống ngừng lại xe. Đại gia câu có câu không tán gẫu. Thế nhưng ánh mắt của mọi người đều có ý vô tình nhìn hướng một cái phương hướng. Tại nơi đó, đám người kia cùng Trần Dã bọn hắn rất không giống. Những người này đều mặc thống nhất chế phục bên trên đều có thống nhất đồ án. Trên đồ án là một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân, dựng thẳng một cái ngón trỏ làm im lặng động tác. Nhìn thấy cái này đồ án, hiển nhiên chính là Trầm Mặc Nghị Hội bọn hắn bên kia cũng có mấy chục đại xe. Trong đó mỗi người trên thân đồ án cũng có khác nhau. Có ít người trên thân đồ án là màu vàng, có ít người đồ án là màu bạc. Trong đó đồ án màu xanh lam người ít nhất, bọn hắn thần thái cử chỉ, hiển nhiên là bình thường người sống sót, hẳn là Trầm Mặc Nghị Hội bình thường nhất thành viên. Còn có màu đen, nhìn thái độ hẳn là so với đồ án màu xanh lam thành viên địa vị cao hơn một chút. Còn có những cái kia màu vàng cùng màu bạc, hiển nhiên chính là siêu phàm giả. Trong đó màu vàng ít nhất, thoạt nhìn cũng chỉ hai người mà thôi. Đây đều là Trầm Mặc Nghị Hội quan sát viên. Màu vàng chính là đặc cấp quan sát viên bình thường ít nhất từ danh sách cấp trung siêu phàm giả đảm nhiệm. Màu bạc chính là cao cấp quan sát viên bình thường từ danh sách cấp thấp siêu phàm giả đảm nhiệm. Màu đen là hắc sắc quan sát viên, từ hắc y đảm nhiệm. Màu xanh chính là phổ thông quan sát viên bình thường đều là người bình thường. Bên cạnh Triệu Đại Mụ nhìn thấy Trần Dã bọn hắn nhìn hướng bên kia, liền thuận tiện giải thích nói: "Bọn hắn những đội trưởng này những ngày này mỗi ngày đi họp, vì vậy đối với Trầm Mặc Nghị Hội vẫn là hiểu rất rõ. Đó có phải hay không đặc cấp quan sát viên bên trên còn có?" Đạm Đài Biệt tò mò hỏi. "Vậy cũng không biết, Trầm Mặc Nghị Hội bọn gia hỏa này rất thần bí. Bọn gia hỏa này lúc nào cũng nói một nửa lưu một nửa, ai biết có cái gì bí mật. Thiết Sư, Linh Đông, các ngươi mấy cái nhất là đơn thuần, nếu là tại tịch thị gặp phải Trầm Mặc Nghị Hội người, tốt nhất lưu cái tâm nhãn, bọn gia hỏa này thấy thế nào làm sao không thích hợp." Triệu Đại Mụ ghét bỏ liếc qua Trầm Mặc Nghị Hội bên kia thành viên, hiển nhiên một bộ rất cảnh giác dáng dấp. Trần Dã thuận miệng trả lời: "Biết rồi." Triệu Đại Mụ dương mắt nhìn Trần Dã một cái, khẽ nói: "Ngươi ngược lại là không lo lắng, ngươi không hố người khác liền xem như làm việc tốt." "Trần Dã, đúng rồi, Trừ Triệt tiểu tử kia không có tới đưa các ngươi?" "Không." Lão già này tâm thật là lớn, nếu là ra xe nghe được lão già xưng hô thế này, sợ là tâm đều muốn nát đầy đất. Trừ đội trưởng ngoại trừ tóc không có mấy cây, nhưng kỳ thật bản thân niên kỷ cũng không lớn. Kế hoạch trở lại thành phố tuyệt không có khả năng một ngày hoặc là hai ngày liền hoàn thành. Dựa theo Trầm Mặc Nghị Hội kế hoạch, nhanh nhất cũng cần ít nhất một tuần, chậm lời nói một tháng cũng là có khả năng. Dù sao cũng là cả một cái thành thị, mặc dù tịch thị cũng không lớn, nhưng trong đó cất giấu quỷ dị, tuyệt đối sẽ không thiếu. Tăng thêm đêm qua chạy tới căn cứ bên này một cái đội xe, toàn bộ căn cứ bên này tính toán ra, hiện nay có 32 chi đội xe. Siêu phàm giảm 150 người tả hữu. Người bình thường, hiện nay căn cứ bên kia đã vượt qua 3.000 người. Đúng vào lúc này, một đám chim bay vào quảng trường chính giữa, tại quảng trường trên đài cao xoay quanh. Một bóng người từ bầy chim bên trong chui ra ngoài. Bất ngờ chính là Hầu trưởng lão. Màu đen áo đôi tôn, màu đen tơ lụa mũ dạng, cùng với trên đầu vai chim, còn có tay phải xách theo cái kia loa lớn. Loại này ra sân phương thức, cũng coi là khiếp sợ không ít người. Hầu trưởng lão đảo mắt hiện trường mọi người, sau đó đưa trong tay loa nâng đến bả vai mỏ chim một bên. "Các vị, lần này kế hoạch trở lại thành phố nếu là thành công, chính là nhân loại chúng ta một lần thành công to lớn." "Loạn xạ." Lanh lảnh chim âm thanh từ loa lớn bên trong truyền tới. Trần Dã rất hoài nghi Hầu Tuấn Cắt là cái này chim, vẫn là cái kia người câm. Lời dạo đầu dùng không tới một phút. Hầu trưởng lão vung tay lên, xuất phát. Chương 607, lần thứ nhất làm đội trưởng, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Chương 607, lần thứ nhất làm đội trưởng, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Đội xe giống như một hàng dài, lần lượt từ căn cứ cửa lớn chạy khỏi. Triệu Đại Mụ các nàng dạng này đội trưởng đều bị lưu lại. Người dẫn đường không có năng lực chiến đấu, mặc dù rất nhiều người dẫn đường là có thủ đoạn cuối cùng hoặc là kỳ vật. Thế nhưng là tại kế hoạch trở lại thành phố bên trong, người dẫn đường cũng không thích hợp ra sân. Người dẫn đường tham dự chiến đấu như vậy, cản trở khả năng viễn siêu đưa đến tác dụng. Mỗi một cái người dẫn đường đều là vô cùng chân quý, không nên tổn thất tại dạng này hành động bên trong. Về phần tại sao người bình thường có thể đi, mà người dẫn đường không thể đi? Lý do rất đơn giản, chết một cái người bình thường đối với một cái đội xe đến nói là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như chết một cái người dẫn đường, đội xe này trên cơ bản liền xem như phế đi. Trừ Triệt không tại, lần này Trần Dã liền trở thành đội xe này lâm thời đội trưởng. Phía trước, Trừ Triệt đã đem lần này Công Bằng đội xe phụ trách khu vực bản giao cho Trần Dã. Đồng thời, Trần Dã trong tay cũng có một tấm tịch thị bản đồ. Toàn bộ tịch thị chia làm 4 cái khu: tịch khu, thanh sơn khu, cao tân khu cùng với lao khu. Thanh Sơn khu phạm vi bao gồm toàn bộ tịch thị thế núi địa hình, ở đây có thể quan sát toàn bộ đại lộ hoàng hôn, cùng với toàn bộ tịch thị đường bên biển, mỗi ngày tại trạm vạng tối thời điểm, có thể nhìn thấy rộng lớn biển màu cam. Nhưng Thanh Sơn khu không hề bên biển, chính giữa bị tịch khu ngăn cách. Cao Tân khu xem như là tịch thị tân khu, nơi này có rất nhiều vườn kỹ nghệ cùng với nhà xưởng. Lão khu có rất nhiều kiến trúc cũ kỹ cùng với phố ẩm thực, rất nhiều du khách ưa thích tới đây check-in tìm kiếm món ăn địa phương. Mà tịch khu chính là toàn bộ tịch thị tại trên mạng danh tiếng vang xa nguyên nhân chỗ. Ở đây có thể khoảng cách gần nhìn thấy đẹp nhất biển màu cam, trong đó một đầu đại lộ hoàng hôn từ giữa thành nối thẳng biển cả. Đứng tại đại lộ hoàng hôn tùy tiện một cái vị trí đều là điểm check-in lý tưởng trên mạng xã hội. Đại lộ hoàng hôn bên trên khói lửa nhân gian cùng biển cả tương phản, đặc biệt là chạm vạng tối thời điểm, toàn bộ đại lộ hoàng hôn hóa thành màu vàng, lại cùng biển cả tại cùng một bức vẽ mặt bên trong. Dạng này ảnh chụp luôn có thể tùy tiện tại trên mạng lấy được hơn ngàn điểm khen. Nếu như lại nhiều một chút chân trắng loại hình, tùy tiện có thể tới hơn vạn điểm khen. Đến mức đại lộ hoàng hôn trước đây tên gọi là gì, không có người biết. Công bằng đội xe bởi vì mạnh mẽ thực lực, bởi vậy, đầu này tương đối phồn hoa đại lộ hoàng hôn cùng với xung quanh một chút phạm vi, liền từ công bằng đội xe phụ trách. Dạng này một đầu tận thế phía trước phi thường náo nhiệt đại đạo, nếu là ở trước tận thế, tuyệt đối là người người đều muốn đi địa phương. Nhưng bây giờ, dạng này một đầu đại đạo, tuyệt đối là ác động. Nơi này cất giấu bao nhiêu quỷ dị, không có ai biết. Đối với quyết định này, Trừ Triệt cũng là phản kháng qua. Nhưng kết quả cuối cùng chính là không có kết quả gì. Bởi vì rút lần nữa ký sau đó, công bằng đội xe cũng là phụ trách đại lộ hoàng hôn. Này ngược lại là để cho Trừ Triệt một lần hoài nghi có phải là Hầu Tuấn Cắt lao già này ở trong đó làm quỷ. Kết quả Trừ Triệt đi nhìn Trầm Mặc Nghị hội phụ trách khu vực, trực tiếp Trầm Mặc. Trầm Mặc Nghị hội người là nhiều, nhưng bọn hắn chủ yếu phụ trách cả một cái Thanh Sơn khu. Cả một cái. Quyết định như vậy, để phía trước đối với Trầm Mặc Nghị hội có chút phàn nàn người, trực tiếp mở miệng. Để cho Trừ Triệt dễ chịu một chút, chính là Mục Dương Nhân đội xe bên kia. Cũng bởi vì Giang Nhu tồn tại, Mục Dương Nhân đội xe ngay tại bên cạnh Tê Hà đại đạo. Đó cũng là một đầu vong hồng đại đạo, tận thế phía trước, tại trên mạng nhiệt độ cũng liền hơi kém đại lộ hoàng hôn mà thôi. Tịch khu gần trong căng tấc, Trần Dã cảm thấy chính mình thân là đội trưởng, nhất định phải để đại gia đầy đủ tiếp thu tinh thần của mình cùng ý chí. Cầm lấy bộ đàm. Từ từ. Khu khu. Các vị, chúng ta phụ trách khu vực, chắc hẳn mọi người đều biết. Lần này, Trừ Triệt không tại, ta chính là đội trưởng. Trừ đội trưởng phía trước cùng ta bàn giao qua, đem các ngươi mang ra, vậy sẽ phải đem các ngươi một cái không rơi toàn bộ đều mang về. Lời này Trừ Triệt đúng là đã nói. Ngày hôm qua giao thừa, Trừ Triệt tại bàn giao xong công bằng đội xe phụ trách phạm vi sau đó, liền lời nói thâm thiế nói với Trần Dã qua dạng này lời nói. Công bằng đội xe siêu phàm giả mặc dù tương đối nhiều, nhưng tùy tiện chết một cái, cũng là đầy đủ thương cân độ cốt. Đối với Trừ Triệt đến nói, toàn bộ công bằng đội xe siêu phàm giả, không có dư thừa. Bởi vậy, chúng ta đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Nhớ kỹ, lần này tới đội xe khoảng chừng 32 chi đội xe, chúng ta không phải nhân vật chính, nhớ kỹ, chúng ta không phải nhân vật chính. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân gì đó không được. Chúng ta không cần làm cái kia biết đánh nhau nhất, nhưng nhất định muốn tranh thủ làm cái kia có thể nhất chạy. Bên cạnh chính là Mục Dương Nhân đội xe phụ trách Tê Hà đại đạo, chúng ta tận khả năng đem quái vật dẫn tới bọn hắn bên kia đi, chúng ta công bằng đội xe liền một tên danh sách 4, bọn hắn Mục Dương Nhân đội xe thế nhưng là khoảng chừng 2 tên danh sách 4 nhớ kỹ sao? Công bằng đội xe bên trong, phàm là tại đội xe trong kinh nói chuyện người, đều trầm mặc. Thiếu nữ tóc hồng che lấy trán, ta liền biết sẽ như vậy. Cung Dũng, cái này không đúng. Ta phía trước nghe Trừ đội trưởng nói qua, chỉ cần đánh xuống, chính là địa bàn của mình, dạng này lời nói. Từ Lệ Na ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, Trần Dã lời nói này, nàng đối với Trần Dã lời nói này ngược lại là có chút tán đồng. Thiết Sư cũng không có nghĩ nhiều như vậy, Trần Dã là đội trưởng, vậy liền nghe Dã từ tốt. Ui ui ui, các ngươi đã nghe chưa? Trần Dã âm thanh lại tại bộ đàm bên trong truyền ra. Lần này, bộ đàm bên trong rất nhanh liền truyền ra đạm đại biệt âm thanh. Trần đội, cái này không đúng sao? Nếu là như vậy, tịch thị đánh xuống, đại lộ hoàng hôn bên này há không sẽ trở thành người khác? Trần đội, ngươi lần thứ nhất làm đội trưởng có thể không quen, hay là cái đội trưởng này để cho ta tới làm? Các vị cảm thấy thế nào, hay là chúng ta bỏ phiếu, người nào số phiếu nhiều ai làm đội trưởng? Ta trước phát biểu thanh minh, nếu là ta làm đội trưởng, ta nhất định xung phong đi đầu, cố gắng làm tốt cái đội trưởng này chức trách. Lúc này mới vừa ra căn cứ không bao lâu, đạm đại biệt con hàng này liền định đạp phá tử. Ngươi ngậm miệng a ngươi. Trần Dã không chút khách khí đánh gãy đạm đại biệt nhậm chức diễn thuyết. Đạm đại biệt, tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng như vậy xúc động. Ngươi mệnh liền một đầu, nếu là ngươi treo, xe của ngươi chính là người khác, ngươi nằng dâu. Khụ khụ. Tiểu tử ngươi sợ là còn chưa kết hôn đi. Chúng ta có thể không động thủ liền không động thủ. Đại lộ hoàng hôn bên kia phạm vi không nhỏ, quỷ dị số lượng khẳng định vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, căn cứ tình báo nội bộ, toàn bộ tịch thị trung tâm bộ phận có mấy cái rất khó đối phó quỷ dị. Cho nên, chúng ta lần này mọi người, ta muốn nói mọi người, không cần phân tán. Không cần phân tán. Nhớ kỹ. Không cần phân tán. Kỳ thật ta, Trần Dã là nghĩ đến để căn cứ tất cả người tụ tập cùng một chỗ. Dạng này an toàn nhất. Nhưng rất hiển nhiên, những người khác cũng sẽ không nghe hắn. Uy, các ngươi đều đang nghe không? Tôn Thiên Thiến. Thiếu nữ tóc hồng âm thanh vẻ bại, nghe lấy đây. Đinh Đông. Ân. Cung Dũng. Biết. Từ Lệ Na nghe được. Trần Dã từng cái điểm danh đi qua, mọi người cũng là yếu ớt đáp lại. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, bởi vậy, tại bắt đầu lần này kế hoạch trở lại thành phố thời điểm, đại gia trong lòng bao nhiêu đều có chút đại sát tứ phương, sau đó khiếp sợ tất cả mọi người ý nghĩ. Tên thiếu niên nào không mơ ước hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nhưng Trần Dã quyết định, hiển nhiên chính là để cho bọn họ làm hèn nhát. Mặc dù biết đấy là đúng, nhưng vẫn là có chút không có tinh thần gì. Bởi vì Trần Hảo cũng không phải là công bằng đội xe thành viên. Bởi vậy Trần Hảo phụ trách khu vực không hề ở đây, hắn đi theo Đại Thuận Vương Triều đội xe cùng nhau hành động. Nếu như Trần Hảo ở đây, khẳng định muốn cùng Trần Dã tranh chấp hai câu. Dù sao Trần Dã phiên này phát biểu, xác thực là cùng Trần Hảo tín nhiệm trái ngược. Ta dựa vào, Trần Dã, ngươi nha cũng quá không biết xấu hổ đi. Còn tốt lao tử nghe lén các ngươi kênh, nếu không phải bị ngươi con hàng này hố chết. Đều nói người tốt sống không lâu, hai họa lưu ngàn năm, quả là thế a. Lao Thiên không có mắt. Bộ đàm bên trong đột nhiên liền truyền tới một có chút quen thuộc âm thanh. Nghe thanh âm này, chính là Mục Dương nhân đội xe Mã Lao Đại. Mã Lao Đại cái này tất nhân mã ở căn cứ bên trong cũng coi là nhân vật phong vân. Dù sao không có dạng này dị hóa bên ngoài lộ vẻ. Nhân mã ấy, rất nhiều người lần thứ nhất gặp. Bởi vì hai chi đội xe phụ trách khu vực tương đối gần, bởi vậy, tại cái khác đội xe riêng phần mình lao tới chính mình phụ trách khu vực thời điểm. Mục Dương nhân đội xe cùng công bằng đội xe chính là đi một con đường. Mã Lao Đại tại biết Trần Dã là lần này lâm thời đội trưởng thời điểm, liền trong lòng có chút bất an. Thế là, chuyên môn nghe lén Trần Dã bọn hắn kênh. Vừa rồi nghe được Trần Dã để các đội viên đem quỷ dị hướng bọn hắn cái bệ dẫn thời điểm, đã cảm thấy Trần Dã ra hỏa này quả thực không dám nhận. Nghe được Trần Dã lẳng lơ thao tác, chim lỗi giấu ở mũ trong áo hắc cười lạnh, một bộ tới nhà, lẫn nhau tổn thương nhà ý tứ. Đến mức Giang Nhu, nữ nhân này trên thân lộ lưng màu đỏ váy ngắn dáng ôm đã hóa thành áo giáp màu đỏ, mái tóc dài màu đen đã đâm trở thành đuôi ngựa, thật cao buộc. Ánh mắt bên nễ, thần thái kiêu ngạo. Đối với Trần Dã lời kia, nàng chỉ coi đánh rắm. Chỉ có Mã Lao Đại tức hồn hển, bởi vì lần này lâm thời đội trưởng chính là chính Mã Lao Đại. Đối với Mã Lao Đại kêu gào, Trần Dã chỉ là cười lạnh, sau đó tắt đi bộ đàm. Nghe được lại như thế nào? Đội xe một mực theo Tịch Thị Duyên Hải đại đạo hướng phía trước, đã có thể nhìn thấy Tịch Thị hình dáng. Ven đường bên trên công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trang trí rất là tinh xảo homestay cùng biệt thự. Chỉ là lâu dài không có người xử lý, nơi này đã hoang phế rất nhiều. Thậm chí có đôi khi còn có thể tại biệt thự cùng homestay ban công nhìn thấy hai cái trắng xám hoặc là đen nhánh bóng người đứng ở nơi đó, âm trầm nhìn chăm chú lên đi qua đội xe. Hiển nhiên những thứ này chính là Tịch Thị quỷ dị. Những thứ này quỷ dị không hề tại công bằng đội xe cùng Mục Dương nhân đội xe phụ trách phạm vi. Bởi vậy đội xe chưa từng dừng lại. Đúng vào lúc này, ông trong không khí một trận kịch liệt năng lượng ba động. Sau đó liền thấy một đầu màu xanh nhạt năng lượng trụ phóng lên tận trời. Ông ong ong ong. Không đợi Trần Dã bọn hắn nhìn kỹ, đạo thứ hai, đạo thứ ba năng lượng trụ lần lượt phóng lên tận trời. Tổng cộng 13 đạo năng lượng trụ, trực tiếp đem toàn bộ Tịch Thị bao khỏa trong đó. 13 đạo năng lượng trụ ở giữa lẫn nhau kết nối, tạo thành một loại thần kỳ tần số. Đồng thời dẫn động trong không khí năng lượng nào đó, để theo loại này tần số phát sinh biến hóa. Đây là trận pháp sư, cha ô. Thủ đoạn thật là lợi hại. Bộ đàm bên trong truyền đến sợ hãi thán phục. Phía trước liền nghe Trừ Triệt đề cập qua, Trầm Mặc nghị hội mời tới cha ô, hiển nhiên cái này trận pháp chính là cha ô thủ đoạn. Đội xe xuyên qua trận pháp thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được bị một loại thần kỳ năng lượng đẩy lễ. Cuối cùng, làm đội xe đi tới đại lộ hoàng hôn thời điểm, đập vào mắt chính là một đầu phong cảnh tuyệt giai, nhưng cực kỳ rách nát quỷ dị phong quang đại đạo. Mọi người còn không kịp quan sát đầu này đã từng tại trên mạng nổi tiếng lâu đời vong hồng đại đạo, liền thấy bên cạnh một cái khách sạn chỗ cao, treo một đầu màu đỏ hoành phi. Hoành phi bên trên viết vài cái chữ to, nơi này có người sống. Chương 608, tận thế cuồng tưởng chương 608, tận thế cuồng tưởng một đạo nhanh như linh miêu thân hình tại bỏ hoang tòa nhà lớn bên ngoài mặt chạy bội. Ân, chính là tại những cái kia cao ốc bên ngoài mặt chính, chạy bội. Đạo thân ảnh này giống như là thoát khỏi sức hút trái đất quy tắc, cả người cùng tường ngoài mặt hiện ra 90 độ tư thái. Mỗi một nhanh chân bước ra, liền có thể tại không khí bên trong lôi ra tan ảnh. Thoải mái, quá thoải mái, ha ha ha. Đạo này chạy bội thân ảnh không ngừng tại tòa nhà lớn ở giữa nhảy phong túng, trong đó truyền ra vui sướng tiếng cười càn rỡ, giống như là một người điên. Ngay tại thân ảnh phía sau, một cái xinh xệt, thoáng như toàn thân dính đầy bẩn đục dầu nhất nữ nhân, từ trong cửa sổ bỏ ra ngoài, trong miệng cũng phát ra vui vẻ tiếng cười. Sống, ha ha, sống. Cái này dính đầy dầu nhất nữ nhân sắc mặt tạm đạm, trên đầu mái tóc màu đen thành từng sợi cùng mặt đất hiện ra thẳng đứng quan hệ. Thế nhưng cả người lại cùng phía trước cái kia tại tòa nhà lớn bên ngoài mặt chính chạy vội ra hòa đồng dạng. Làm nữ nhân này cũng leo lên tòa nhà lớn bên ngoài mặt chính thời điểm, nữ nhân trên người dầu nhất trong nháy mắt sôi trào lên, đem thân thể nữ nhân một mớ hút ở bên ngoài. Nữ nhân hai tay hai chân ghé vào bên ngoài mặt chính, hai tay hai chân nhanh chóng luân phiên bỏ, tốc độ vậy mà không thể so cái kia chạy vội thân hình chậm bao nhiêu. Phàm là bị nữ nhân bỏ qua địa phương, đều sẽ lưu lại một chuỗi dài đen nhánh dầu nhất, cho cái này tận thế tăng thêm một điểm tàn nhẫn. Phía trước đạo thân ảnh kia tựa hồ đối với sau lưng truy đuổi nữ nhân căn bản không để ý, hắn đã đem cả lầu vũ bên ngoài mặt chính trở thành đấu trường, xoay tròn nhảy vọt, không ngừng nghỉ. Thậm chí có đôi khi còn có thể lợi dụng lộ ra tới ban công chờ công trình kiến trúc, đến cái trên không quay người 720 độ. Toàn bộ đảo vong quá trình, ở trên người hắn, lộ ra vô cùng ưu nhã, thông dong. Sau lưng dầu nhất nữ nhân ánh mắt quấn quýt si mê, nhìn chòng chọc vào cái tia dáng người mạnh mẽ nam nhân. Cái này hình ảnh cực kỳ giống ngươi lúc ăn cơm, trong nhà cậu nhìn xem trong tay ngươi khối thịt kia xương. Uy, Từ Lâm Hạo, đừng đùa. Ngay tại nam nhân lao ra bên này bài mục cuối cùng một tòa homestay đi tới mặt đường thời điểm, một đạo có chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Một cái khuôn mặt bình thường, nhưng toàn thân khí tức thanh xuân nữ hải tử chống lạnh, một bộ không thể làm gì bộ dạng. Đến rồi. Ngay tại hai chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, Từ Lâm Hạo tại homestay bên ngoài mặt chính hung hăng đạp một cái, cả người giống như là một cái vô cùng linh xảo diều hâu. Tại trên không xoay không biết bao nhiêu cái 720 độ sau đó, vững vàng rơi trên mặt đất, tựa như vừa rồi làm những cái kia động tác, cũng không phải là người này. Hắn chỉ là ở đây bày một cái rất thiếu đánh hoàn mỹ kết thúc động tác. Người sống, người sống. Ha ha ha. Sau lưng, cái kia dính đầy dầu nhất nữ nhân cũng đi theo đánh tới. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, nữ nhân kia lâm trống không nhào về phía khối kia ngon xương. Ngay trong nháy mắt này, tại Từ Lâm Hạo hoàn mỹ một động tác bên cạnh, một thân hắc y dạ có chút gập gồng. Cả người giống như là một cái sắp săn mồi báo săn, trong tay thanh kia nhìn như nói đùa đồng dạng đao đồ chơi, mang theo không giống bình thường lang liệt. Đao rút ra một tấc. Tại dầu nhất nữ nhân ở ánh mặt trời điểm cao nhất thời điểm, đao quang chợt hiện, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang kích thích cả con đường ứng kích. Ven đường thùng rác, cùng với trên mặt đất giấy mảnh bay tán loạn. Không, không cần, a. Một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia dầu nhất nữ nhân con ngươi trừng lớn, nhìn xem đao quang tới gần, lại cái gì đều không làm được. Tại đao quang phía dưới, cái kia dầu nhất nữ nhân bị đánh thành hai nửa, hóa thành hai đoàn đen nhánh sền sệt dầu nhất rơi trên mặt đất. Cái này hai đoàn dầu nhất tựa hồ là muốn hợp lại cùng nhau. Mỗi lần thoạt nhìn muốn hợp lại cùng nhau một lần nữa bắt chước ngụy trang thời điểm, nhưng lại bị một loại thần kỳ năng lượng tách ra. Chậm rãi, cái này hai đoàn dầu nhất cuối cùng mất đi lực lượng, thật sự liền hóa thành hai chiếc đều đen nhánh dầu nhất xẹo trên mặt đất. Từ Lâm Hạo đi tới, vô nam tử áo đen bà bay, chậm chậm. Ma đao nhân danh sách, quả nhiên lợi hại. Coi như ngươi còn không có danh sách bốn, sợ là so với Giang Nhu cùng Tôn Thiên Thiến, cũng là không kém. Thanh đao này cũng là càng ngày càng kinh người. Ma đao nhân, các ngươi danh sách danh tự thật đúng là chuẩn xác. Nam nhân áo đen chính là dạng. Hai người phía trước từ Lục Châu rời đi, về sau song phương đội xe tại di chuyển quá trình bên trong, riêng phần mình bị khác biệt trình độ đả kích. Bởi vậy, hai người tại về sau gặp phải sau đó, liền dứt khoát đem hai chi đội xe kết hợp một chi. Đội xe tên, tận thế cùng tưởng giả đội xe, tên gọi tắt cùng tưởng giả đội xe. Cùng tưởng, nói chính là muốn trở lại thế giới cũ chuyện này, quả thực chính là điên cuồng. Cái này mang theo một chút châm chọc đội xe danh tự, rất phù hợp dạng này tận thế. Dạ há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Từ Lâm Hạo gật gật đầu, ân, biết, diệt sinh đau nhà, diệt tuyệt hết thể sinh cơ, không quản là người, vẫn là quỷ dị. Ma đao nhân danh sách cái gì cũng tốt, chính là có một đầu, không thể nói chuyện cái này quy tắc, xác thực là để người không thoải mái. Bên cạnh phía trước lên tiếng cái kia thanh xuân thiếu nữ gật gật đầu, xác thực, muốn để người cả một đời không nói lời nào, bộ này tác dụng xác thực là quá biến thái. Nói câu nào, thực lực liền yếu một điểm, đổi ta, khẳng định kiên trì không xuống. Bên cạnh người này cũng là siêu phàm giả, là tận thế cùng tưởng giả đội xe một tên khác siêu phàm giả, cũng là lần này kế hoạch trở lại thành phố người tham dự. Tên là Cát Linh, dáng dấp bình thường, nhưng thắng tại tuổi trẻ, cũng có một cô hoạt bát sức lực, cũng là về sau mới gia nhập đội xe. Cát Linh trên thân khí tức thanh xuân, cho toàn bộ đội xe tăng thêm một chút sinh cơ. Thế nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không có cái này tác dụng phụ, chúng ta dạng, sợ là sẽ chỉ so với cái kia đạm đại biệt càng thêm ồn ào. Ha ha ha. Khắc khắc khắc. Hai người cười ngửa tới ngửa lui. Cát Linh, ngươi là không biết, phía trước tại Lục Châu thời điểm, Trần Dã con hàng kia tức giận dạ há mồm mắng chửi người, chật chật. Về sau dạ thời gian thật dài mới khôi phục thực lực, ha ha ha. A, dạ còn có nói chuyện thời điểm. Cái kia Cát Linh nghe được dạ vậy mà nói chuyện này, trong lúc nhất thời cũng rất là kinh ngạc. Từ khi nàng gia nhập đội xe bắt đầu, liền không có nghe được dạ nói qua một câu. Thiếu nữ cười ngửa tới ngửa lui, tại trong đầu của nàng, không cách nào tưởng tượng cái này chưa từng có nói một câu, thậm chí liền hừ loại hình ngữ khí từ đều tiết kiệm ra hỏa. Lại có người có thể để cho hắn mở miệng nói chuyện. Ba người vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước, dự định đi tìm khác đồng đội. Lại đi qua một chỗ chỗ ngoặt thời điểm, dạ tựa hồ là có chỗ phát giác, quay đầu bốn phía quan sát một chút. Ngoại trừ ven đường nơi đó, có một ít lồi lõm nô ra mặt đường bên ngoài, không còn gì khác. Hơn nữa trong lòng mình cũng không có quỷ dị xuất hiện loại kia sợ hãi cảm giác. Lồi lõm mặt đường, hẳn là quỷ dị bộc phát thời điểm, nhân loại phản kích tạo thành. Dạng này vết tích, tại rất nhiều thành thị đều có. Hiện nay vẫn chỉ là tịch thị ngoại vi, bọn hắn phụ trách khu vực không phải náo nhiệt nhất khu phố, hơn nữa còn chỉ là ngoại vi bộ phận. Ở đây vẫn chỉ là một chút cấp thấp quỷ dị, những cái kia khó đối phó ra hỏa còn xa xa không có xuất hiện. Lại thêm trường kỳ cùng quỷ dị tác chiến, ba người đều đã thích ứng loại này sinh hoạt, bởi vậy cũng không có cái gì áp lực. Dạ cùng Từ Lâm Hạo hai người mặc dù cũng chưa tới danh sách 4, nhưng cũng coi là thực lực mạnh mẽ, vòng ngoài những thứ này cấp thấp quỷ dị, căn bản không phải hai người đối thủ. Ba người thần thái đều có chút bâng lãng. Chỉ có dạ bộ mặt tức giận chừng hai người. Làm sao hắn không thể nói chuyện, bởi vậy cũng chỉ có thể chừng. Người là không biết. Ngay tại Từ Lâm Hạo thao thao bất tuyệt nói xong ban đầu ở Lục Châu, dạ tại Trần Dã cùng trừ triệt hai cái đồ đê tiện trong miệng ăn quả đắng thời điểm. Cái kia gọi là Cát Linh thiếu nữ đột nhiên thân thể cứng đờ. Cát Linh, ngươi. Ngay tại Từ Lâm Hạo kinh ngạc, vừa mới dứt lời một nửa, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cát Linh có chút túi đầu, nhìn thấy ngực của mình lộ ra một đoạn màu hồng phấn chân nhắn lưới. Dạ trong nháy mắt làm ra phản ứng, rút đao. Đáng tiếc đã chậm. Cái kia màu hồng phấn chân nhắn lưới có chút co rụt lại, chỉ thấy Cát Linh cả người bị mang theo rụt trở về. Tại Cát Linh mờ mịt, kinh hãi, không biết làm sao trong ánh mắt. Cái kia thiếu nữ bị một cái to lớn miệng nuốt vào, giống như là tại nuốt một cái con muỗi. Mà cái kia to lớn đầu lưỡi tới chỗ, chính là vừa rồi lồi lõm mặt đường trôi nhô lên. vậy nơi đó là cái hố nhô ra mặt đường, chỗ kia nhô lên chính là một cái to lớn con góc. Cái kia xù xì thô ráp làn da, còn có cái kia có thể so với một ngọn núi nhỏ đồng dạng thân thể, đều để người không rét mà run. Cóc trong miệng còn tại có đồ vật gì điên cuồng dãy rủa, đem cóc miệng đẩy lên nô lên từng khối bọc nhỏ. Ba người vừa vặn chính là từ nơi nào đi qua, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ai có thể nghĩ tới nơi đó lại có như thế một cái quái vật. Một giây trước, cái kia hoạt bát linh tính thiếu nữ còn tại cùng mình cười cười nói nói, thế nhưng cái này một giây, cái kia thiếu nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như vừa rồi nói đùa, chỉ là một giấc mộng. Từ Lâm Hạo hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, phát điên muốn đưa tay đi tóm lấy Cát Linh. Không đợi Từ Lâm Hạo động tác, bên cạnh đêm đã nhưng giận dữ, đem Cát Linh còn trở về. Đao quang chợt hiện, tận thế cùng tưởng giả đội xe, hao tổn một người. Chương 609, lạm người tốt chương 609, lạm người tốt ngươi. Ngươi. Trần Hảo ngươi nửa ngày cũng không có đem chính mình muốn nói lời nói xong. Đối diện những người kia một mặt cảm động, nhưng vẫn là nói ra, "Trần tiên sinh, ngươi nói là để cho ta không muốn đi, ngươi đi." Trần Hảo liên tục gật đầu, trên mặt cháy bỏng có chút hòa hoãn. Đại Thuận Vương triều phụ trách địa bàn không hề tại thị, cũng không phải phồn hoa náo nhiệt nhất khu phố. Bởi vì Đại Thuận Vương triều đội xe cũng chỉ có hai tên siêu phàm giả. Ở trong mắt Trầm Mặc Nghị hội, Đại Thuận Vương triều ngoại trừ bộ kia xe, siêu phàm chi lực vẫn là yếu. Mặc dù tiểu bản tử xe ngựa thoạt nhìn rất là uy phong, lại số hiệu xếp hạng không thấp, nhưng to lớn bộ phận năng lực đều tại phòng ngự bên trên. Có lẽ từ Lục Châu rời đi về sau, tiểu bản tử đối với đài này xe làm một chút cải tiến, nhưng sức chiến đấu như thế nào, vẫn là còn chờ quan sát. Bởi vì Đại Thuận Vương triều siêu phàm giả thiếu nghiêm trọng, thậm chí liền người dẫn đường đều không có. Bởi vậy, bọn hắn hành động lần này, trên xe mang theo không ít bình thường người sống sót. Đến mức những người may mắn còn sống sót này là dùng để làm gì? Phía trước là một khu chung cư tầng 1 là các loại mặt tiền cửa hàng quay ra phố, có cửa hàng giờ y, siêu thị nhỏ, quán mì sợi loại hình. Thậm chí còn có một nhà trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó. Nhìn thấy cái này trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó, tiểu bàn tử liền động tâm. Nơi này khẳng định có không ít còn không có lấy ra chuyển phát nhanh. Bên trong nói không chừng liền có rất nhiều thích hợp đồ vật. Ngược lại trong khu chung cư, có thể cũng không có cái gì chất béo. Phải biết, năm đó quỷ dị tận thế buộc phát quá nhanh, rất nhiều người căn bản là không kịp tại trong nhà cất giữ rất nhiều vật tư. Người bình thường trong nhà cũng liền dự trữ 2-3 ngày tả hữu đồ ăn. Trải qua thời gian 2 năm mục nát, có chút đồ ăn đã không phải là biến chất vấn đề, có chút thậm chí đã hóa thành cho bụi. Trừ phi là những cái kia trước thời hạn biết tin tức, mới có chuẩn bị. Bởi vậy, trước mặt những người may mắn còn sống sót này, bọn hắn nhiệm vụ chính là đi tra xét gian kia trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó. Coi như không chiếm được đồ ăn, chỉ cần có thể lấy được một chút cái khác vật tư, đến lúc đó ở căn cứ bên kia, nói không chừng cũng có thể đổi đến không ít đồ tốt. Nơi này cũng không phải là khu du lịch, xung quanh không ít loại này tiểu cao tầng nhà dân, thoạt nhìn cũ kỹ, tựa hồ là không có gì chất béo. Lúc trước bị phân đến cái này một mảnh thời điểm, tiểu đức tử rất là bất mãn. Để người bình thường đi tra xét, tỷ lệ tử vong luôn quá cao. Chỉ cần cái kia trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó bên trong cất giấu quỷ dị, những người này sợ là một cái đều về không được. Bởi vậy mới có Trần Hảo ngăn cản. Có một viên thánh mẫu tâm Trần Hảo, hắn một chút hành động để người nhìn xem một mình, có đôi khi hận không thể níu lấy lỗ tai của hắn để cho hắn thu hồi hắn cái kia buồn cười thánh mẫu tâm. Nhưng nếu có một người bạn như vậy, tuyệt đối là một kiện người người đều ghen tị sự tình. Có thể cùng dạng này người trở thành một đội, cũng là rất nhiều người ghen tị. Ví dụ như Đại Thuận Vương triều đội xe bên trong những người sống sót. Bất quá, để cho bọn họ đi tra xét nhà kia đồ ăn trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó nhiệm vụ, là bọn hắn hoàng đế ra lệnh. Tiểu bang tử đối đãi người bình thường thái độ cùng Trần Hảo đối đãi người bình thường thái độ, gần như chính là hai thái cực. Ở trong mắt tiểu bản tử, những thứ này người bình thường chính là công cụ. Ở trong mắt Trần Hảo, những người này cùng mình không có gì khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Trần Hảo cùng tiểu bản tử quan hệ một mực không tốt nguyên nhân. Trần Hảo không muốn rời đi tiểu bản tử đội xe, một mặt là trích dẫn danh sách tác dụng vụ, đối với năm đó lời hứa chấp nhất cùng kiên trì. Bởi vì, trích dẫn danh sách, ngôn ngữ chính là bọn hắn lực lượng hải tâm. Một khi không tuân thủ lời hứa của mình, lực lượng của chính bọn họ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một nguyên nhân khác chính là những thứ này người bình thường. Nếu như không có Trần Hảo tham dự, Đại Thuận Vương triều người bình thường sợ là sớm đã chết cả rồi. Gia hỏa này có đáng thương thánh mẫu tâm, hắn không cho phép những chuyện này phát sinh ở trước mắt mình. Đến mức Trần Hảo vì cái gì cùng công bằng đội xe quan hệ bọn hắn tương đối tốt, đó là bởi vì công bằng đội xe ít nhất bảo lưu lấy một tia công bằng. Mặc dù những thứ này công bằng thoạt nhìn là buồn cười như vậy, nhưng cũng coi là có, dù sao cũng so những cái kia đem người sống sót trở thành nô lệ cùng tài sản riêng đội xe muốn tốt rất nhiều. Coi như công bằng đội xe ác liệt nhất Trần Dã cũng có điểm mấu chốt của mình. Đám này bị nghĩ khác người tác dụng phụ tràn ra ngoài ảnh hưởng người, nào đã hư mất, bên trong đựng tất cả đều là cái gọi là trung thành. Nếu như trước đây, tiểu bàn tử tác dụng phụ còn không có uy lực lớn như vậy, nhưng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, những năng lượng này đã ăn mòn những người may mắn còn sống sót này đại não. Trần tiên sinh, ta biết đây là hảo ý của ngươi, nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Lúc này, bên cạnh bộ kia cự vô bá xe di cư bên trên, tiểu bàn tử cùng tiểu đức tử lạnh lùng nhìn xem nơi này. Tiểu đức tử nói, bệ hạ, nếu là Trần tướng quân đi, vạn nhất có cái gì sơ suất. Tiểu bàn tử hừ lạnh, không sao, để cho hắn đi. Đến lúc đó nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, chấm kịp thời xuất thủ, tất nhiên có thể cứu. Tiểu đức tử con mắt có chút sáng lên, thân thể có chút cùng, cứ như vậy, Trần tướng quân nhất định đối với bệ hạ đổi mới, đến lúc đó tất nhiên có thể khăng khăng một mực, bệ hạ anh minh. Một cái nho nhỏ mông ngựa dâng lên, nghe thấy tiểu bản tử trên mặt thịt mỡ run rẩy. Mà lúc này hiện trường, Trần Hảo xem thường đều nhanh lật đến bầu trời. Bất quá khi nhìn đến đám người này không nghe khuyên bảo, như cũng muốn đi chấp hành cái gọi là nhiệm vụ thời điểm, Trần Hảo nhịn không được, trực tiếp dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, một viên bao con nhộng bị ném vào trong miệng. Đó là điều trị cả lam thuốc. Nếu như những người này bởi vì cái này nguyên nhân chết rồi, hắn sẽ cả một đời đều ngủ không yên ổn. Lấy tên của ta, vô địch. Một loại kỳ quái năng lượng tại Trần Hảo quanh thân tiêu tán quanh quẩn. Phảng phất giờ khắc này Trần Hảo chính là một tên bách chiến xa trường đại tướng quân. Trần Hảo dứt khoát kiên quyết tiến vào nhà trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó. Các minh đệ, chúng ta không thể phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, cùng ta hướng. Nói xong, trong đó một cái dẫn đầu mang theo mọi người phóng tới nhà kia trạm dịch vụ chuyển phát nhanh nào đó. Chỉ là làm những người này vừa vặn bọn tới dịch trạm cửa ra vào thời điểm. Bèn, một trận tiếng nổ vang lên, thậm chí còn kèm theo một trận sóng khí, trực tiếp đem mấy người hất bay đi ra. Sau đó, tại trước mặt mọi người, phía trước cái kia khu chung cư ở trước mắt ầm vang sụp đổ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh bộ kia xe di cư trong nháy mắt có phản ứng. Hai cây họng pháo trực tiếp từ thân xe bên trong vươn ra, ngắm chuẩn phế tích bên trong. Đồng thời xe đã phát động, tùy thời đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tiểu bàn tử ánh mắt sợ hãi, nhìn chòng chọc vào sụp xuống khu chung cư. Kiệt kiệt kiệt. Một chút kỳ quái tiếng cười từ sụp xuống bên trong truyền ra. Không chỉ có kỳ quái tiếng cười, bụi mù phế tích bên trong hình như có đánh nhau cùng tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Có một đạo bóng người tại cùng cái gì vật kỳ quái đánh nhau. Đi mau, các ngươi, mau mau đi. Thanh âm đứt quãng từ trong làn khói bụi truyền tới. Phía trước bị khí lãng đánh bay người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Là kẻ ngu đều biết rõ nơi này phát sinh cái gì. Đại gia hai đuổi run rẩy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn cũng muốn trốn. Nhưng bọn hắn hoàng đế không có lên tiếng, chính bọn họ cũng không dám làm cái gì. Đúng vào lúc này, từng tầng răng từ dưới mặt đất xông ra, giống như là bắt thú kẹp một dạng, đem những người kia cắn một cái bên dưới. Máu tươi bắn tung tóe, hỗn hợp có kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Mà bộ kia xe di cư cỡ lớn đã nhanh như chớp chạy xa. Một pháo chưa thả. Chết bản tử, chết bản tử. Ngươi, chết tiệt. Lấy tên của ta, bạo. Bạo bạo bạo. Trong làn khói bụi, chỉ để lại nổi cơn điên cái người tốt. Chương 610, tinh hồng thú liệp chương 610, tinh hồng thú liệp ong ong ong. Vô số côn trùng từ người áo đen dưới thân chui ra ngoài. Không những ở đây, người áo đen áo choàng bên trên cũng bò đầy đủ kiểu côn trùng. Đám côn trùng này không sai biệt lắm liền cùng trường hạt gạo. Dâm dạp chằng chịt bò tới trên hắc bảo. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền để người toàn thân nổi ra gà cái chủng loại kia. Kèm theo kiệt kiệt kiệt tiếng cười, côn trùng tại người áo đen xung quanh tạo thành từng mảnh nhỏ trùng vân. Nếu có đạo diễn nhìn thấy con hàng này hiện tại bộ dáng này, khẳng định sẽ cho rằng con hàng này chính là tự nhiên nhân vật phản diện hình tượng. Đặt ở phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh, căn bản cũng không cần BGM phối hợp. Đây chính là người nuôi trùng, một thân là trùng. Lấy thân thể của mình xem như trùng tổ tới nuôi dưỡng những thứ này đáng yêu lũ tiểu gia hỏa. Có lẽ chỉ có chính bọn họ mới phát giác được những tiểu tử này đáng yêu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ngăn cách tiểu trùng nhi trọn vẹn hơn 100 mét bên ngoài, Lâm Thanh Ca một bộ từ đầu tê dại đến chân biểu lộ, còn có bên cạnh phản nghịch thiếu niên. Coi như cùng là một cái đội viên, hơn nữa còn là có liên hệ máu mủ thân thích. Nhưng Lâm Thanh Ca cùng Ô Nha vẫn còn có chút chịu không được. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người các ngươi, người nuôi trùng khặc khặc cười, muốn đối với hai người nói chuyện. Người không được qua đây, người không được qua đây. Lâm Thanh Ca cùng Ô Nha chăm miệng một lời nói. Tiểu trùng nhi trên mặt có loại bi ai lớn nhất là lòng đã chết cảm giác. Hắn chỉ là muốn nói hai người các ngươi yên tâm, ta tiểu bảo bối nhóm sẽ không tổn thương các ngươi. Kết quả không nghĩ tới, hai người bọn họ phản ứng lớn như vậy. Có chút thương tâm. Thật sự. Cái kia, nhị đệ a, ngươi. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Ngươi biết, ta nữ hải tử nha, ta cũng sẽ sợ hãi. Ngươi lý giải một chút liền tốt. Mặc dù đã là toàn bộ căn cứ ít có danh sách 4, nhưng nữ hải tử sợ côn trùng chuyện này, vẫn là tại Lâm Thanh Ca trong gen. Tiểu trùng nhi ngữ khí trì trệ, nhưng vẫn là nói ra, đại tỷ, tam đệ. Dựa theo tiểu trùng nhi thuyết pháp, đám côn trùng này đối với lực lượng quỷ dị có vượt mức bình thường trực giác, không quản là giấu ở trong đất, vẫn là núp trong bóng tối, đều chạy không thoát đám côn trùng này tra xét. Có những thứ này côn trùng tại, căn bản không cần lo lắng bị quỷ dị đánh lén loại chuyện này. Liền xem như núp ở tốt nhất quỷ dị, cũng sẽ bị đám côn trùng này tìm ra. Bởi vì đám côn trùng này chính là lấy lực lượng quỷ dị làm thức ăn. Ngay bình thường, người nuôi trùng lấy bí pháp tạo ra lực lượng quỷ dị nuôi nấng. Đi tới tịch thị phía trước, tiểu trùng nhi đã 3 ngày không có uy qua đám côn trùng này. Đám côn trùng này đã sớm đói điên rồi. Hiện tại, một khi đám côn trùng này phát hiện quỷ dị, tuyệt đối sẽ hô nhau mà lên, che giả măng mọc đem quỷ dị nuốt sạch sẽ. Đương nhiên, vì bồi dưỡng đám côn trùng này, người nuôi trùng không ít phí công phu. Không những như vậy, người nuôi trùng trên thân cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này mấy loại côn trùng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia dấu ở áo bào đen phía dưới đầu trên trán, đột nhiên nâng lên mấy cái giống như là vượng tử bánh bao nhỏ đồng dạng bọc nhỏ. Toàn bộ trán tất cả đều là loại này bọc nhỏ. Nho nhỏ, một cái liền với một cái. Rất nhanh, lại lần nữa để người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Những cái kia bọc nhỏ bên trong chui ra từng đầu bạch bạch phì phì côn trùng. Đám côn trùng này giống như là hồi nhỏ nuôi dưỡng ở kem bảo vệ da trong một tầm. Những thứ này mập mạp tầm từ trán chui ra, một nửa thân thể tiếp tục lưu lại người nuôi trùng trán bên trong, một nửa kia thì giống như là rắn hổ mang mở dạng, ngẩng lên nửa khúc trên thân thể. Theo bên ngoài quan thượng nhìn, liền biểu thị người nuôi trùng trên trán giải vai diễn đồng dạng. Nhưng những thứ này vai diễn chính là từ những thứ này bạch bạch mập mạp côn trùng tạo thành. Đám côn trùng này ngẩng đầu bốn phía người người, giống như là tại cảm thụ cái gì, lại giống là tại cảnh cáo cái gì. Thậm chí đám côn trùng này trong miệng còn phát ra tê tê gọi tiếng. Trái lại chính người nuôi trùng, giống như là không có chuyện gì người một dạng, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Quay người lại, phát hiện đại tỷ cùng tam đệ vậy mà cách mình khoảng chừng hơn 200 mét phạm vi. Phía trước cách mình mới hơn 100 mét à, không phải, lão tử cứ như vậy đáng giá các ngươi ghét bỏ. Đại gia vẫn là thân thích ấy nhỉ? Các ngươi cứ như vậy đối đãi thân thích. Các ngươi, cái kia, nhị đệ a, ta cùng tam đệ có chuyện, ngươi đi trước, ngươi đi trước. Lâm Thanh Ca thậm chí cũng không dám nhìn nhiều người nuôi trùng một cái. Liên phản nghịch thiếu niên ô nhà, cũng là một bộ ngươi là đại ca ngươi đi trước dáng dấp. Lúc này, phản nghịch thiếu niên căn bản là không biết phản nghịch hai chữ này viết như thế nào. Mấy cái thiếu niên thở hồng hộc vây quanh một cái thần sắc quái dị, mặc đồ ngủ ra hỏa. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này mặc đồ ngủ, lại trên áo ngủ dính đầy vết máu, mà còn có máu đỏ tươi từ áo ngủ nội bộ không ngừng nhỏ xuống. Còn có cái kia dài hơn 3 mét, lại giống như rắn đồng dạng bặm bẹo trên cổ, mang một cái làm người ta sợ hãi đầu. Cái này hiển nhiên chính là một cái quỷ dị. Những thứ này thiếu niên không phải đánh lấy môi vòng chính là quen mũi, tóc trên đầu cũng là đủ mọi màu sắc, trong đó một cái vẫn là đầu trọc. Lúc này đều rất chật vật. Cái này một đội chính là khô lâu đội xe. Khô lâu đội xe có đại lượng danh sách một siêu phàm giả, lại đại gia niên kỷ đều tương đối nhỏ. Có thể chiến đấu đến bây giờ loại này trình độ, đã coi như là không dễ. Mặc dù trước mắt cái này quỷ dị chỉ có thể coi là cấp thấp quỷ dị, nhiều lắm là xem như là cấp thấp quỷ dị bên trong hơi mạnh một chút mà thôi. Tại chiến đấu vòng tân ngoài, cái kia thoa màu đen môi son ngang thai tóc ngắn thiếu nữ, nâng lên hai tay làm bắn tiên hình. Đúng vào lúc này, thiếu nữ trên cổ tay có đồ vật gì chui ra, là mới mẹ huyết đục. Những thứ này huyết đục tại thiếu nữ trong tay nhanh chóng tổ kiến thành một cái huyết đục đại cung. Cung Titan danh sách huyết đục võ trang có chút giống, nhưng đây không phải là năng lực, hiển nhiên là một loại kỳ vật. Đại cung bên ngoài tạo ra lớp vảy màu đỏ. Huyết đục đại cung rất nhanh thành hình, dây cung cũng tại tạo thành bên trong. Một chi từ huyết nhục tạo thành tiễn cũng tại tạo thành, mũi tên này giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, toàn bộ tiễn thân phảng phất sẽ hô hấp một dạng, có chút mẻ lên. 3, 2, cái kia quỷ dị hướng thiếu nữ bên này nhìn thoáng qua, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên. Nó cảm thấy nguy hiểm chí mạng, nó muốn trốn, phát điên trốn. Dài 3 mét cái cổ cùng đầu, giống như là các tiểu bằng hữu thả chơi diều. Quỷ dị tứ chi rơi xuống đất, liều mạng xông về phía trước, tựa hồ là muốn thoát đi nơi này. Một tiễn phát. Một giây sau, cái kia huyết nhục tạo thành tiễn trực tiếp xuyên qua quỷ dị đầu. Cái mũi tên này giống như là một cái tham lam muỗi hút máu, điên cuồng hấp thu quỷ dị một ít vật chất. Cung tên, tinh hồng thú liệp. Danh sách tên, thợ săn. Giả tử, hiện tại ngươi là đội trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Đạm Đài biệt chỉ vào cái kia hành phi bên trên mấy chữ nơi này có người sống. Chương 611, nơi này thật sự có người sống. Chương 611, nơi này thật sự có người sống. Nếu như là khác đội xe, ở nơi như thế này, có thể sẽ bởi vì đủ kiểu nguyên nhân, đại gia tách ra hành động. Dù sao đều là siêu phàm giả, tự nhiên là có chính mình ngạo khí. Quỷ dị gì đó, sống đến bây giờ siêu phàm giả, muốn nói không đối giao qua quỷ dị, đó cũng là không có khả năng. Hơn nữa, dựa theo Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lao thuyết pháp, tịch thị ngoại vi cũng không có bao nhiêu cường đại quỷ dị, đại bộ phận đều xem như là tương đối thấp cấp gia hỏa. Bởi vậy, liền xem như có người muốn cùng nhau hành động, cuối cùng cũng sẽ bởi vì đủ tiểu nguyên nhân tách ra hành động. Đương nhiên, cái này tách ra hành động cũng chỉ là trong phạm vi nhất định tách ra hành động, ít nhất tại cái khác đội viên gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể nhanh chóng phản ứng. Dù sao siêu phàm giả chỉ là tự đại, chỉ là đối phó quỷ ảnh con mắt xa so với người bình thường nhiều, bọn hắn cũng không phải là não có bệnh. Nhưng công bằng đội xe bên này, thấy thế nào làm sao đều có chút não có bệnh. Bởi vì, đội xe này từ tiến vào đại lộ hoàng hôn bắt đầu, cái này vài tên siêu phàm giả liền tụ tập cùng một chỗ, cơ hội là chính là loại kia một tấc cũng không rời trạng thái. Đội xe này mỗi người, hẳn không thể đều đem sợ chết hai chữ viết lên mặt. Đương nhiên, Tôn Tiến Tiến cao thủ như vậy ngoại trừ, nàng ngược lại là muốn đơn độc hành động tới, bằng vào kiếm tiên danh sách 4, tại tịch thị ngoại vi, gần như không có khả năng có cái gì quỷ dị có thể thuấn sát nàng. Đương nhiên, tịch thị trung tâm những cái kia cường đại quỷ dị liền nói không chắc. Thế nhưng là, hiện tại Trần Dã là đội trưởng, hắn như thế yêu cầu, mọi người đã không còn gì để nói. Cũng không phải tất cả mọi người không kiên nhẫn Trần Dã an bài. Ít nhất Cung Dũng đã cảm thấy Trần Dã quyết định này, quả thực chính là quá tuyệt. Con hàng này giấu ở trong đám người, gần như không có cái gì quá mức tâm tình khẩn trương, thoạt nhìn giống như là dạo chơi ngoại thành. Từ Lệ Na cũng là như thế, vẹn vẹn chỉ có danh sách một nàng, sức chiến đấu là công bằng đội xe hạt chót. Nếu như đơn độc hành động, liền xem như tịch thị vòng ngoài quỷ dị, nàng cũng rất có thể gặp phải nguy hiểm. Toàn bộ đại lộ hoàng hôn thoạt nhìn, 10 phần phù hợp tận thế tình cảnh. Hai bên đường phố đều là rách nát cửa hàng, ngoài đường ngừng lại sớm đã vết dỉ loang lộ xe. Trong đó mấy chiếc thậm chí đều là chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia xe thể thao mui trần. Những thứ này hiển nhiên là tịch thị taxi làm được xe, chính là cho thuê những cái kia du khách ngoại địa. Trong ngày thường, những xe này đều sẽ xuất hiện tại riêng phần mình biệt xã giao bên trong, thế nhưng hiện tại lại chỉ là dừng ở hai bên đường phố rơi cho. Ngoài đường con đường, rất nhiều nơi đều xuất hiện rạn nứt. Cỏ dại từ những thứ này rạn nứt địa phương mọc ra, cho cái này rách nát thành thị tăng thêm một chút hiếm hoi sinh cơ. Sau lưng gió biển thổi qua, đem trên mặt đất một chút trang giấy thổi lên. Đây chính là tận thế phía trước, trên internet vong hồng đường phố. Mà bây giờ, ánh mắt mọi người đều nhìn cái kia khách sạn chỗ cao hệ thống treo hành phi. Cái này hành phi theo gió biển quét, tại khách sạn chỗ cao theo gió tung bay. Nơi này có người sống. Mấy chữ, để trong lòng mọi người run rẩy. Giống như là có người đứng ở nơi đó, đối với mọi người vẫy chào, ra hiệu bọn hắn mau chóng tới. Hiện tại cũng không phải là tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Tận thế đến năm nay đã là năm thứ hai, qua hết năm xem như là bước vào năm thứ ba. Tại mọi người trong tiềm thức, thành thị bên trong người, sớm có lẽ chết mất mới đúng. Thế nhưng là, nơi này làm sao có thể còn có người sống? Cái này sao có thể? Đối mặt Đạm Đài biệt tra hỏi. Trần Giã lắc đầu, ta không tin nơi này còn có người sống, những thứ này khẳng định là quỷ dị thủ đoạn. Căn cứ theo ta hiểu rõ, rất nhiều quỷ dị chỉ số IQ, không hề yếu tại nhân loại bình thường. Cái này nói không chừng chính là cái cạm bẫy. Dụ dỗ cái này thành thị cái khác người sống đi qua. Có lẽ, nơi này đã từng chính là người sống cạm bẫy. Trần Giã thốt ra lời này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Người sống cạm bẫy. Những cái kia nhìn thấy cái này hoành phi người, đầy cõi lòng hy vọng chạy đến nơi đây. Kết quả không nghĩ tới, nơi này lại là một đầu tử lộ. Thiếu nữ tóc hồng trong tay nắm lấy hỏa long kiếm, ánh mắt cảnh giác, Giã Tử nói có đạo lý, đều lâu như vậy, nơi này làm sao có thể còn có người sống. Thiết sư gãi đầu một cái, ta nghe các ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Đạm Đài biệt gật gật đầu, tổng kết nói, không nghĩ tới, Giã Tử trở thành đội trưởng vẫn rất có đảm đương, ân. Xem ra cái đội trưởng này, ngươi làm rất không tệ, tiểu tử cố lên. Trần Giã trợn mắt một cái, không có nhận vang. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này trực tiếp bỏ qua. Dựa theo kế hoạch trở lại thành phố quy tắc, toàn bộ thị, không thể bỏ qua một cái quỷ dị. Nơi này về sau là sẽ ở người. Chúng ta không có khả năng để đó nơi này không quản. Cung Dung cảm thấy chính mình cũng là có ý tưởng, cái đội trưởng này, kỳ thật hắn cũng được, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể phát biểu một chút tự nhận là có chút kiến giải đề nghị. Trần Giã thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói, chúng ta một hồi đi xem một chút cái này khách sạn tình huống, nếu là quá phiền phức, liền dứt khoát mặc kệ. Không quản cái gì cầu thí kế hoạch, chúng ta sống mới là trọng yếu nhất. Dù sao nơi này lại không chỉ có chúng ta một chi đội ngũ. Ở trên người Trần Giã, lần này kế hoạch tự nhiên là trầm mặc nghị hội tổ chức, bọn hắn khẳng định còn có chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, bọn hắn thoạt nhìn cũng là binh cường mã tráng bộ dạng. Nghĩ đến cũng có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất khác đội xe không đối phó được phiền phức, xin giúp đỡ lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Như thế dùng tốt tay chân, không dùng thì phí. Đến mức mặt mũi những thứ này, đều không có sống sót trọng yếu. Cung Dũng mặc dù cảm thấy Trần Giã cái này cách làm có chút không thích hợp, nhưng lại không tốt phản bác. Hắn không phải một cái cần phải để đại gia tiếp thu hắn ý nghĩ người. Tất nhiên quyết định, mọi người liền định trước đi nhìn xem nhà này tiểu lâu đến cùng là tình huống như thế nào. Hào Sinh khách sạn lớn, tại Tịch Thị bản xứ cũng coi là đứng đầu cái kia một đương. Tận thế phía trước, mùa hế hàng thời điểm, một đêm rẻ nhất phòng loại hình cũng muốn 700-800, đắt một chút cũng muốn hơn 2,000 gần tới 3,000. Nếu như là mùa thịnh vượng thời điểm, quý nhất phòng loại hình thậm chí tiếp cận 5 chữ số. Cái này khách sạn sở dĩ đắt như vậy, cũng là bởi vì cực tốt vị trí địa lý. Đã từng trên mạng liền có rất nhiều cái này khách sạn lưới cầu. Các người có hay không cảm thấy giống như là bị thứ gì để mắt tới cảm giác? Tại mới vừa đi tới Hào Sinh khách sạn lớn dưới lầu thời điểm, Đạm Đài biệt vuốt ve cánh tay, một bộ rất là bất an bộ dáng. Nhìn xung quanh một chút, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh tiêu điều tận thế tình cảnh. Thiếu nữ tóc hồng hừ lạnh một tiếng, người hướng phía trên nhìn. Nghe được câu này, mọi người cùng nhau hướng Hào Sinh khách sạn phía trên nhìn. Đại khái tại Hào Sinh khách sạn tầng 5 vị trí. Cái kia lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, cũng chính là hành phi bên cạnh. Một cái sắc mặt ảm đạm, con mắt vô cùng lớn nữ nhân, mặc một thân quần áo màu trắng, đem y phục kia bên trên vết máu phụ trợ chói mắt. Nữ nhân này cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem tất cả siêu phàm giả. Trên mặt lộ ra rất kỳ quái mỉm cười. Rất kỳ quái cái chủng loại kia. Tựa hồ là rất hoan nghênh mọi người đến, nhưng lại cất giấu mục đích nào đó. Nữ nhân trong mắt, chảy ra hai hàng thanh lệ. Giống như là tại oán trách mọi người, các ngươi vì cái gì mới đến a? Nữ nhân này có tay có chân có đầu, hết thảy cùng một người bình thường thoạt nhìn không có cái gì khác nhau. Cái này, trong lòng mọi người cùng nhau giật mình. Trần Giã đột nhiên có loại thân ở phim kinh dị bên trong cảm giác. Biết rõ cái này khách sạn khẳng định có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là muốn đi vào. Cái này không phải liền là những cái kia phim kinh dị bên trong cầu huyết kiểu đó sao? Chương 612, người giấy quẩy lễ tân chương 612, người giấy quẩy lễ tân nguyên lai rộng rãi xa hoa khách sạn đại sảnh, nhưng bây giờ có vẻ hơi âm trầm. Rõ ràng là ban ngày, tiến vào cái này khách sạn sau đó, lại cảm giác thân ở đêm tối. Bên ngoài cùng bên trong, chính là hai thế giới. Hoang vu, cô quạnh, để người rất không thoải mái. Đây chính là cái này khách sạn cho Trần Giã cảm giác. Trần Giã đã làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Một khi tình huống không đúng, liền mang theo mọi người rời đi nơi này. Không quản nhiệm vụ gì, lại hoặc là cái gì sát lục trị, đều không có mạng nhỏ trọng yếu. Mặc dù hắn còn có bảo mệnh kỹ năng, nhiều như thế siêu phàm giả cùng một chỗ, liền xem như có cái gì đột phát tình hình, cũng không có khả năng đem mọi người trong nháy mắt diệt sát. Mọi người không để ý đến trên lầu nữ nhân, chậm rãi tiến vào khách sạn. Tôn Thiến Thiến tại phía trước nhất, cầm trong tay hỏa long kiếm, ánh mắt cảnh giác. Thiết sư tại phía sau cùng, cùng sư cũng vừa tỉnh lại, hai cái đầu nhìn xem hai cái phương hướng, tùy thời cảnh giới. Cái kia to lớn hai cái đầu, cùng với có cảm giác gáp bách thân thể, cho người một loại hắn mới là cảm giác quỷ dị. Vừa đi vào khách sạn, mọi người bước chân chính là cùng nhau dừng lại. Bởi vì tại khách sạn ngày lễ tân chỗ, có mấy cái người giấy đứng ở nơi đó, tựa hồ là tại nên đón mọi người đến. phản phất bọn họ chính là quán rượu này nhân viên công tác, cũng tại nơi này đợi rất lâu, chuẩn bị cho mọi người giải quyết và ở chờ liên quan công tác. Những thứ này người giấy trên mặt, lau để người rất là khó chịu đỏ hồng. Mọi người thấy những thứ này người giấy trên mặt màu đỏ, cùng nhau lông mày ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, những thứ này người giấy trên mặt màu đỏ, đều là máu người xoa đi. Trải qua tận thế đám người, đối với máu người lại là cực kỳ quen thuộc. Máu người cùng thuốc màu khác nhau, bọn hắn còn có thể một cái liền phân biệt trong, đặc biệt là siêu phàm giả cái này cảm giác nhạy cảm quần thể. Mấy cái này người giấy liền đứng tại khách sạn phía sau quầy, không nhúc nhích. Giống như là có người đem những thứ này người giấy vừa vặn mang lên đi. Dựa theo đạo lý, nếu như là thời gian dài bày ra ở đây, ít nhất cũng sẽ có chút mạng nện, hoặc là cho bụi. Nhưng những thứ này người giấy trên thân rất là sạch sẽ, cũng không có rơi cho, cũng không có mạng nện. Mọi người dò xét những thứ này người giấy mấy phút, cũng không có phát hiện những thứ này người giấy có cái gì khác thường. Tựa hồ những thứ này người giấy chính là vật chết, căn bản cũng không phải là quỷ dị. Trong lòng mọi người cũng không có loại kia khiếp sợ cảm giác, trên mu bàn tay lông tơ cũng không có dựng thẳng lên tới. Trần đội, chúng ta làm sao bây giờ? Cung Dũng nuốt nước miếng một cái, dán thật chặt tại đạm đài biệt phía sau. Trong tay cơ máy cũng không có cho hắn giúp khí. Trần Gia không có trả lời, trong mắt trái đỏ tươi có chút lóe lên. Mấy cái người giấy tại một giây sau vô căn cứ tự đốt. Nếu biết những thứ này người giấy có vấn đề, vậy dĩ nhiên là không có khả năng giữ lại, thiêu là thích hợp nhất. Không quản là cái gì yêu ma quỷ quái, một thiêu. Nhìn xem người giấy biến thành cho tàn, mọi người tựa hồ là thoáng thở dài một hơi bộ dạng. Mọi người vòng qua quầy lễ tân tiếp tục đi vào trong. Nếu như muốn đem tịch thị biến thành nhân loại tương lai định cư cái thứ nhất điểm, vậy sẽ phải đem toàn bộ tịch thị tất cả quỷ dị đều muốn loại bỏ sạch sẽ. Coi như Trần Giã lại là chú ý cẩn thận, hắn cũng là tán thành quyết định này. Liền xem như hắn, cũng không nguyện ý buổi tối lúc ngủ, bên cạnh liền có một cái quỷ dị. Mọi người ở đây vừa vặn chạy qua quầy lễ tân thời điểm. Ngài tốt, hoan nên đi tới hảo sinh khách sạn lớn, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, ta giúp ngài giải quyết vào ở. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem mọi người đánh bắt kích. Thanh âm này tới quá đột ngột. Tại yên tĩnh trong đại sảnh, thậm chí kích thích một chút tiếng vọng. Tại chữ thứ nhất ngài xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều có phản ứng. Thiếu nữ tóc hồng trong tay hỏa long kiếm thậm chí đã ra khỏi vỏ, thân ảnh nhoáng một cái cả người thoáng như một thanh ra khỏi vỏ mũi tên. Trần Dã cả người đã hóa thành khói xanh biến mất ở tại chỗ. Cung Dung nâng trong tay cơ máy phát ra mã đại bánh mình, giang cơ đã bắt đầu chuyển động. Từ Lệ Na giống như là một cái bị kinh sợ mèo, đằng sau đầu cái kia cái đuôi đã quấn lên nóc nhà đèn treo, cả người treo ngược ở đại sảnh trên đỉnh, Từ Lệ Na giẫm ở đại sảnh đèn treo bên trên. Trong tay hai súng đã rút ra, nhắm ngay quẩy lễ tân phương hướng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chỉ có thiết sư, có lẽ là não không đủ dùng, hắn ngược lại là cũng không có cảm giác sợ hãi, hai cái đầu còn tại nhìn khắp nơi. Liên ngay bình thường, nhất là bình tĩnh đinh đông, lúc này cũng làm ra phòng bị tư thái. Đạm đài biệt đã rời đi nguyên bản vị trí. Mọi người lúc này mới phát hiện, âm thanh phát ra tới phương hướng chính là quầy lễ tân. Tại nơi đó, phía trước mấy cái kia bị Trần Giã thiêu hủy người giấy, không biết lúc nào lại xuất hiện. Trong lòng mọi người phát lạnh, như được đại địch. Mọi người đề phòng. Trần Giã âm thanh từ khói xanh bên trong truyền ra. Lúc này, tại cái này khách sạn trong đại sảnh, vô căn cứ dâng lên từng đoàn sương mù khói. Vừa rồi rõ ràng đốt rụi người giấy, hiện tại giống như là lại bị người một lần nữa trở tới đồng dạng. Thế nhưng nơi này nhiều như thế siêu phàm giả, văng vang bọn hắn cảm ứng, lại không có phát hiện bất luận cái gì có người hoặc là quỷ dị xuất hiện qua dấu hiệu. Cái kia, những thứ này người giấy lại là như thế nào xuất hiện? Những cái kia đứng tại quầy lễ tân phía sau người giấy hình thái cũng có chút không giống. Bọn hắn nhao nhao vặn qua mặt, nhìn hướng thiếu nữ tóc hồng một đoàn người. Tựa như bọn hắn chưa từng có bị đốt qua, một mực nhìn chăm chú lên nơi này. Nhưng ngoại trừ những thứ này người giấy, toàn bộ khách sạn đại sảnh lại không bất luận cái gì dị động. Tất cả siêu phàm giả đều điều động chính mình tất cả để phòng năng lực, tính toán tại cái này đại sảnh nhìn thấy một tia cổ quái. Mấy phút sau đó, Trần Giã xuất hiện tại mọi người trước mắt. Con hàng này xuất hiện vị trí, đúng lúc là khách sạn đại sảnh cửa ra vào. Hiển nhiên, vừa rồi Trần Giã hóa thành khói xanh sau đó, chính là chạy thẳng tới khách sạn cửa đại sảnh đi. Hắn thực hiện lời hứa của mình, một khi sự tình không đúng liền rút đi. Hắn cũng coi là cái thủ tín người. Thiếu nữ tóc hồng trợn trắng mắt, ta chỗ này không có phát hiện khác thường. Ta cũng không có nhìn thấy có chỗ nào không đúng. Đạm đài biệt nói, ta cũng không có nhìn thấy. Thiết sư ngu ngơ âm thanh truyền đến. Hắn hai cái đầu bốn con mắt cũng không phát hiện. Ta cũng không có phát hiện. Ta cũng không có. Siêu phàm giả nhóm đem chính mình phát hiện từng cái báo đáp. Lúc này, mấy cái kia người giấy đầu cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn quay đầu, nhìn hướng mọi người phương hướng. Cái kia quỷ dị âm thanh vang lên lần nữa. Ngài tốt, hoan nên đi tới hảo sinh khách sạn lớn, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, ta giúp ngài giải quyết vào ở. Những cái kia người giấy trên mặt mỉm cười quỷ dị, đỏ hồng thì là càng thêm quỷ dị. Ngoại trừ mấy cái này người giấy có chút kỳ quái, nơi này cũng không có cái khác dị thường. Lần này, mọi người nhìn chòng chọc vào những thứ này người giấy. Những cái kia người giấy không có động tác khác, như cũng lặp lại tiếng nói, ngài tốt, hoan nên đi tới hảo sinh khách sạn lớn, xin lấy ra ngài đơn đặt hàng, ta giúp ngài giải quyết vào ở. Ngài tốt, hoan nên đi tới hảo sinh khách sạn lớn. Người giấy lại một lần nữa lặp lại. Trần Giã thử nghiệm cùng những thứ này người giấy tiến hành câu thông. Kết quả chính là không có kết quả. Những thứ này người giấy hình như chỉ biết là câu này. Giống như là tại những này người giấy trong thân thể thả một đài máy ghi âm, không ngừng tuần hoàn phát hình những âm thanh này. Huyết nhãn có chút phát sáng, người giấy lại lần nữa bị Trần Giã dùng huyết nhãn năng lực đốt. Đại hỏa bên trong, cái kia máy móc âm thanh như cũ tại lặp lại, "Ngài tốt, hoan nghênh đi tới hảo sinh khách sạn lớn." Mọi người lại lần nữa kiểm tra, vẫn là không có gì phát hiện. "Giả tử, hiện tại ngươi là đội trưởng, làm sao bây giờ ngươi nói tính toán?" Thiếu nữ tóc hồng nắm lấy trường kiếm, nhìn thẳng Trần Dã. Trần Dã muốn nói hôm nay công tác đến đây là kết thúc, nhưng chuyện này rõ ràng không thể làm như vậy. Nếu là thu hoạch gì đều không có, dựa theo hắn như thế bảy nát tính cách, trở về cũng là nói không đi qua. "Chúng ta lên lầu nhìn xem, nhìn người nọ một chút là sống vẫn là chết." Người giấy lại lần nữa bị đốt thành tro bụi. Mọi người rời đi đại sảnh, bắt đầu thăm dò chỗ càng sâu. Đúng vào lúc này, đại sảnh quầy lễ tân chỗ lại xuất hiện người giấy. Lần này, người giấy âm thanh thay đổi, âm điệu thay đổi, trở nên âm trầm thấm người, nội dung cũng phát sinh biến hóa. "Khách nhân, ngài còn không có giải quyết vào ở, không thể tiến vào khách sạn." "Khách nhân, ngài còn không có giải quyết vào ở." Chương 613, trước tìm tới cái kia người. Chương 613, trước tìm tới cái kia người. Liền xem như tận thế, cũng có thể nhìn thấy hào sinh khách sạn lúc trước xa hoa. Toàn bộ khách sạn rất lớn, trong đó chia làm mấy chỗ phòng khách lầu. Phòng khách lầu chính giữa thì là bao quanh một mảng lớn bể bơi, trong bể bơi nước sớm đã trở thành nước đọng, màu xanh biếc nước, nhìn xem cũng rất là làm người ta sợ hãi. Bên trong còn có một chút đã phân biệt không ra là động vật gì thi thể trôi nổi trong đó. Trong không khí còn có một loại mục nát hương vị. Hết thảy đều tại biểu thị nơi này không phải địa phương tốt gì. Phía trước nhất cái kia mấy chỗ phòng khách lầu mặt hướng biển cả phương hướng, phong cảnh tuyệt giai. Có lẽ là tịch thị kế hoạch của chính phủ vấn đề, bởi vậy hào sinh khách sạn tầng cao nhất cũng bất quá tầng 7. Trần Dã không có lựa chọn thế nào tra xét lầu tòa nhà, trực tiếp chọn lân cận một tòa nhà này. Cũng chính là vừa rồi nhìn thấy có người một tòa này. Người kia đến cùng phải hay không thật sự người, lại hoặc là nàng là thế nào sống sót. Nếu như có thể tìm tới người này, tuyệt đối sẽ lấy được rất nhiều manh mối. Đối với tương lai tra xét toàn bộ đại lộ hoàng hôn, hoặc là tịch thị, đều sẽ có rất lớn tác dụng. Có đôi khi, manh mối chính là sinh mệnh. Dù chỉ là liên quan tới cái này hảo sinh khách sạn đôi câu vài lời, cũng có thể sẽ đối với mọi người có lớn vô cùng trợ giúp. Mọi người vòng qua quầy lễ tân, căn cứ bảng hướng dẫn liền tìm được giữa thang máy bên này. Đến mức thang máy loại hình, cũng đừng nghĩ. Tận thế lâu như vậy, liền xem như có thang máy, sợ là đã sớm ngừng. Sở dĩ hướng nơi này đi, đó là bởi vì một chút khách sạn giữa thang máy liền cùng phòng cháy thông đạo thiết kế cùng một chỗ. Trần Dã dự định đến tìm nhìn. Mấy tầng lầu bậc thang mà thôi, leo đi lên mệt mỏi không chết người. Quả nhiên, tại giữa thang máy đối diện chính là một cái cửa chống lửa, tiêu chí phía trên biểu thị nơi này chính là phòng cháy thông đạo. "Chúng ta đi cầu thang đi." Trần Dã chỉ vào bên cạnh thang máy một bên một cái phòng cháy thông đạo nói. Ngay tại lúc này, đinh, chỉ là một tiếng, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó liền thấy phía trước bị cho rằng bỏ hoang rơi thang máy, vậy mà sáng lên. Tận thế 2 năm sau đó, tại cái nào đó khách sạn bên trong, thang máy vậy mà còn tại công tác. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đánh lên 12 phần cảnh giác. Trần Dã có chút lui lại, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, cái kia bên cạnh thang máy một bên khống chế trên bảng biểu hiện ra 5 cái số này. Hiển nhiên, phía trước thang máy hẳn là dừng ở tầng 5. Chính là cái kia có người tầng lầu. Cái này thang máy vì sao lại dừng ở tầng 5? Chẳng lẽ có người muốn xuống? Từ Lệ Na nắm lấy Hỏa Long kiếm, Thiết Sư tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Trần Dã nhìn một chút cửa ra vào phương hướng, tính nhẩm như thế nào mới có thể tại gặp phải giải quyết không xong nguy hiểm thời điểm, nhanh nhất thoát đi nơi này. Đồng thời cũng bắt lấy căm hận chô đao. Bách Quỷ Thực ngay tại căm hận phía trên. Phía trước Trần Dã do dự có phải là đem căm hận hiến tế cho Bách Quỷ Thực, nhưng cuối cùng vẫn là không có quyết định chủ ý, dù sao căm hận vẫn là dùng rất tốt. Cẩn thận như Trần Dã, tại không có thành thủ cán lệ phía trước, còn không dự định hiến tế căm hận. Dù sao căm hận cũng là một cái số hiệu tiền hơn 2.000 kỳ vật, rất chân quý. Từ Lệ Na yên lặng đứng ở sau lưng Trần Dã, trong tay hai súng bắt thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình hình. Sau đầu màu đỏ cái đuôi giống như đuôi mèo một dạng, nhẹ nhàng vung dậy. Cung Dũng nhìn một chút mấy người, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhảy lợi hại. Lúc này hắn vô cùng thống hận chính mình không phải chiến đấu danh sách. 4, 3. Bên cạnh cái kia thang máy bảng điều khiển bên trên, chữ số tại một chút xíu giảm xuống. Trong đó còn có thể nghe được thang máy máy móc vận hành thời điểm âm thanh. Đinh. Tân một đến. Quen thuộc lại xa lạ điện tử âm cuối cùng tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Căm hận rút đao ra vỏ một tấc. Vỏ đao bên trong màu đỏ sợi tơ tại trên không có chút huyền người, tựa hồ là tại cảm ứng cái gì, thấy bọn nó bộ dạng, tựa hồ là rất hưng phấn. Mỗi người đều đang ngó chừng cửa thang máy mở phương hướng. Cửa thang máy hoạt động âm thanh vang lên. Hai phiến màu bạc trắng cánh cửa chậm rãi mở ra. Trong thang máy cảnh tượng xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Đây chính là một cái vô cùng bình thường giữa thang máy. Ngoại trừ thời gian dài không có người quản lý, dẫn đến thoạt nhìn có chút cũ kỹ bên ngoài. Bên trong hết thảy đều cùng đại gia ấn tượng bên trong thang máy không có gì khác biệt. Còn có giữa thang máy trên tường tấm gương. Ngoại trừ cửa thang máy bên này, tổng cộng 3 cái mặt, 3 cái trên mặt toàn bộ đều có một mặt đại đại tấm gương. Tựa hồ là vì cho đại gia lúc ra cửa chỉnh lý trang dung dùng. Cửa thang máy cứ như vậy mở ra. Tựa hồ là tại chờ đợi mọi người tiến vào. Nếu như là dưới tình huống bình thường, thời gian dài như vậy chờ đợi, sợ là cửa thang máy đã sớm đóng. Nhưng cái này cửa thang máy cũng không có. Đại gia cũng không có ai dám đi vào, đều đang nhìn Trần Dã. Trần Dã lắc đầu, là cái đồ đần đều biết rõ cái này thang máy có vấn đề, ta dù sao là không đi vào. Các ngươi người nào muốn chết ai đi? Mọi người mặt tối sầm. Không phải, con hàng này làm đội trưởng đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, nói như vậy. Cái này đến lúc nào rồi, còn luôn nói có chết hay không vấn đề, thật là suối quẩy. Trần Dã chỉ vào bên cạnh phòng cháy thông đạo, chúng ta đi cầu thang. Thiết sư tại Trần Dã nói xong sau đó, một ngựa đi đầu hướng phòng cháy thông đạo đi đến. Bất quá con hàng này khổ người thực sự là quá lớn. Đi ngang qua phòng cháy thông đạo cửa lớn thời điểm, hiển nhiên có chút không chen vào được. Thế là, con hàng này dứt khoát đem mặt khác một cái cửa chống lửa cho lột xuống, không người lúc này mới đi vào. Đi tới tầng 2 thời điểm. Tầng 2 phòng cháy thông đạo cửa chống lửa đã không biết bị người nào phá hủy. Xuyên thấu qua bị hủy đi cửa chống lửa, mọi người do dự một chút, đều tại nhìn Trần Dã, tựa hồ là tại chờ Trần Dã mệnh lệnh. Trần Dã suy nghĩ một chút nói ra, không muốn ngừng, tiếp tục đi. Mọi người tiếng bước chân tại cầu thang quen quần. Thiết sư giống như là một bức tường một dạng, đi ở trước nhất. Cầu thang bên trong cũng không có phát sinh cái gì cùng loại quỷ đả tường hiện tượng. Mọi người thuận thuận lợi lợi đi tới tầng 5. Thiết sư vừa ra tay, liền trực tiếp đem tầng 5 cửa chống lửa phá hủy xuống. Mọi người xách theo cẩn thận, cuối cùng có thể nhìn thấy người kia hoặc là quỷ. Mấy người chuyển qua giữa thang máy, đập vào mấy người tầm mắt, là một cái hành lang dài dằng dặc. Trước mắt hành lang rất dài, cũng rất tối tăm. Hai bên là từng gian phòng khách, bên phải thì là căn nhà hướng biển, tận thế phía trước, nơi này phòng loại hình là so với bên trái phòng loại hình quý hơn. Chỉ có cuối hành lang, có một cái nho nhỏ cửa sổ, chỉ có một chút ánh sáng có thể từ bên ngoài chiếu vào. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Nếu có người muốn hướng cái kia cửa sổ đi, sợ là mãi mãi đều đi không đến nơi đó. Đối với cái này hành lang dài dằng dặc, một điểm này ánh sáng còn không bằng không có. U ám hành lang bên trong, phản phất có đồ vật gì nuốt ở nơi đó, để người thấy không rõ. Đúng vào lúc này, mọi người ở đây đứng thẳng vị trí gần nhất một gian phòng khách cửa, đột nhiên mở ra. Kẹt kẹt kéo dài, để người nghe ghê răng âm thanh truyền đến. Dựa theo đạo lý, loại này khách sạn cửa bình thường sẽ không có loại này cùng loại lão một cửa kẹt kẹt âm thanh, dù sao kết cấu cùng tài liệu có sự bất đồng rất lớn. Nhưng nó chính là phát ra loại này âm thanh. Các ngươi, vì cái gì, hiện tại mới đến? Vì cái gì thê lương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ tầng 5 hành lang? Chương 614, để những cái kia người đều sợ hãi người. Chương 614, để những cái kia người đều sợ hãi người. Thê lương tiếng thét chói tai tại toàn bộ trong hành lang quanh quẩn. Những thứ này mang theo oán độc tâm tình tiêu cực, tại cái này trong không gian vừa đi vừa về du tẩu, giống như là tìm không được xuất khẩu hồng thủy, lặp đi lặp lại cọ rửa màng nhĩ của mọi người. Những thứ này sắc lạnh, the thé gọi tiếng, lặp đi lặp lại cọ rửa cái này không gian. Tựa hồ đối với cái này không gian cũng sinh ra một chút ảnh hưởng. Trần Dã sắc mặt biến hóa, vừa định muốn lui về sau đem mọi người bảo vệ đến trước người. Kết quả ánh mắt ngưng lại. Bởi vì toàn bộ tầng 5, chính chỉ còn lại một người. Thiết sư, thiếu nữ tóc hồng, Đinh Đông bọn hắn toàn bộ đều không thấy. Phía trước còn muốn mọi người cùng nhau đi, kết quả chỉ là một cái chớp mắt. Tất cả mọi người biến mất không thấy. Trần Dã trong lòng hơi kinh hãi, một loại dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Tôn Tiến Tiến các nàng có tốt, dù sao thực lực mạnh mẽ. Nhưng từ Lệ Na cùng Cung Dũng hai người bọn họ, nếu như đơn độc gặp phải quỷ dị, cho dù là cấp thấp nhất quỷ dị, cũng là sẽ có phiền phức. Lúc này, toàn bộ đại lâu bên trong, tầng 1, Cung Dũng mở to hai mắt nhìn, vừa rồi đồng bạn, bọn hắn, ngay tại cái kia một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng thét chói tai bên trong, biến mất không thấy. Trần Dã, Thiết Sư, Thiên Thiến, Đạm Đại Biệt, các ngươi không cần chơi. Cung Dũng âm thanh có chút phát run. Tầng 2, Từ Lệ Na sau đầu cái đuôi thoáng như bọ cạp vĩ châm, không ngừng ở sau gáy bất an đong đưa. Hai tay đã đem bắp đùi rìa ngoài chói hai cái súng lục đem ra. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, như đồ tìm tới các đồng bạn thân ảnh. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Từ Lệ Na ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Từ Lệ Na rất tán thành Trần Dã một cái quan niệm, gặp phải quỷ dị thời điểm, không quản đánh thắng được hay không, trước hết nhất cần phải làm là trốn. Trốn đến càng xa càng tốt, bởi vì ngươi mãi mãi đều không biết ngươi gặp phải quỷ dị sẽ có cái dạng gì năng lực. Hơn nữa, năng lực của mình xác thực không tính tương đại. Liền xem như cấp thấp nhất quỷ dị, cũng sẽ để cho chính mình thân ở tại nguy hiểm bên trong. Thế nhưng là, Từ Lệ Na phát hiện cầu thang hành lang cửa chống lửa, không biết lúc nào đã khóa lại rồi. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ xuống. Cái kia mở ra trong phòng, tựa hồ là có đồ vật gì đang tại đi ra. Có đồ vật gì ma sát mặt nền âm thanh. Tầng 3. Thiết sư cùng cùng sư hai cái đầu nghi ngờ nhìn xung quanh. Giá tử, Thiên Thiến, Lệ Na, các ngươi. Các ngươi đều đi nơi nào? Xung quanh trống rỗng. Phía trước đồng đội, bọn hắn cũng không có ở đây. Giống như là bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Thiết sư nhìn một chút cùng sư, nói lầm bầm, chúng ta đây là gặp phải quỷ đả tường. Cùng sư giữ tận cười một tiếng, quản hắn có phải là quỷ đả tường, trực tiếp đem nơi này đánh xuyên qua, cái quỷ gì đánh tường đều vô dụng. Cùng sư đầu vặn bẹo bốn éo, âm thanh tàn nhẫn, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Một mực thăng không đến danh sách 4, cũng là bởi vì không có không đánh. Hy vọng nơi này quỷ đồ vật, có thể để cho lão tử tận hứng. Cùng sư đỏ tươi con mắt lộ ra vô cùng hưng phấn, sải bước hướng cái kia mở ra cửa mà đi. Đến mức phía sau cái kia phiến đóng lại cửa chống lửa, đối với hắn mà nói, quả thực chính là dư thừa. Bốn cánh tay nghĩ không đếm trên đầu ngón tay, bóp kéo kẹt rung động. Bạo lực khí tức đập vào mặt. Tầng 4. Đạm Đài Biệt cảnh giác nhìn xem phía trước cái kia mở ra cửa, tạm thời không có động tác. Trên mặt đã không có hưng phấn, cũng không có sợ hãi. Hắn chỉ là như vậy nhìn xem. Du tiên danh sách đặc thù cảm giác, có thể để cho hắn cảm giác được, nơi này giữ không nổi hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Chỉ là, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì đang làm cho quỷ. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tầng 5. Đinh Đông lúc bắt đầu cũng là cả kinh. Tất cả mọi người đều biến mất, cái này khiến nàng hơi có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh chấn định lại. đây là cái thông minh nữ nhân, cũng là tỉnh táo nữ nhân, nàng luôn có thể tại phức tạp trên chiến trường tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Điều chỉnh hô hấp, để cho chính mình toàn thân tiến vào trạng thái tốt nhất. Tựa hồ có sóng biển tại thể nội mãnh liệt. Đây là quyền sư danh sách năng lượng tại thể nội gào thét. Kiểm tra phía sau cửa chống lửa, hiển nhiên đã bị khóa kín. Đinh Đông có chút suy đoán, đại gia có lẽ đều gặp giống như nàng vấn đề. Nơi này tổng cộng tầng 7, vừa vặn có 7 tên siêu phàm. Có lẽ mỗi người đều có độc thuộc về mình một tầng. Chỉ là, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Có lẽ, chỉ có thể tận mắt nhìn xem. Bất quá, cái này quỷ dị, có lẽ không mạnh. Dù sao nơi này chỉ là tịch thị ngoại vi. Tầng 6. Một đầu hỏa long vờn quanh thiếu nữ quanh thân, đem thiếu nữ cả người chiếu phản chiếu thông thấu. Hồng nhạt tóc không gió mà bay. Thiếu nữ một đôi mắt, có chút tỏa sáng, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đang tiêu đốt. Nếu như đôi này con mắt bị người bình thường nhìn thẳng, sợ là sẽ phải bị châm lửa con người. Lúc này thiếu nữ, giống như là truyền thuyết thần thoại bên trong nữ chiến thần, không thể xâm phạm. Hỏa long dữ tợn hướng về phía trước thông đạo bên trong, phát ra rít lên một tiếng. Bạo liệt hỏa diễm bắn tung tóe mà ra. Mãnh liệt uy áp, trực tiếp đem trước thoạt nhìn âm trầm khí tức kinh khủng đánh tan. Toàn bộ hành lang thông đạo nhiệt độ không khí đều cao rất nhiều. Liền xem như tại thị, mùa đông cũng chỉ có hơn 20 độ bộ dáng. Thế nhưng hiện tại, cái này hành lang bên trong, bình quân nhiệt độ ít nhất tại 40 độ trở lên. Đây chính là danh sách cấp trung danh sách 4 như thế. Cái kia phiến cửa mở ra. Bành. Đóng. Không sai, chính là đóng. Cứ như vậy như nước trong veo đóng. Tựa hồ gian phòng kia bên trong đồ vật, rất e ngại thiếu nữ tóc hồng. Phía trước nghe Trử Triệt nói qua, tịch thị vòng ngoài quỷ dị cấp thấp nhất, càng đến gần tịch thị trung tâm, nơi đó quỷ dị càng là cường đại. Chỉ là, không nghĩ tới chính mình bèn bèn chỉ là làm cái thức mở đầu. Cái kia trong phòng quỷ dị, lại đem cửa đóng. Như thế yếu sao? Dù sao cũng là danh sách 4A có chút quỷ dị chỉ số IQ, không kém ai. Thiếu nữ sửng sốt một giây, lập tức cười lạnh, bước chân dài đi tới. Hỏa long xoay quanh, thiếu nữ cùng hỏa long đi theo, phản phất giống như thần chỉ. Thiếu nữ đi đến cánh cửa kia phía trước. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh hành lang bên trong vang lên. "Uy, mở cửa nha, ta biết ngươi ở nhà. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong không lên tiếng liền không có việc gì. Mở cửa. Nhanh lên một chút mở cửa." Tầng 7. Trình tầng lầu đã điên cuồng bao phủ sương mù khói. Vô số phun trào bóng đen, tại sương mù khói bên trong ngồi chờ, tại mê vụ bên trong, dòm ngó cái này hoạt bát thế giới. Nếu như là thiếu nữ tóc hồng là đem các loại yêu ma quỷ quái xua tan sạch sẽ, cái kia Trần Dã chính là đem phía trước âm trầm, lại kinh khủng bầu không khí, phủ lên đến càng thêm âm trầm khủng bố. Cho dù là cái kia phiến cửa mở ra, vô số hơi khói chen chúc mà tới, tựa hồ là muốn tràn vào cánh cửa này bên trong, nhìn xem trong đó đến cùng có đồ vật gì. Trần Dã mặc dù thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị, đây chẳng qua là cho mình lưu đường lui, nhưng không hề đại biểu tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ không lựa chọn chiến đấu. Hai loại lựa chọn này không hề xung đột. Tựa như hắn phía trước mặc cho Lâm thời đội trưởng thời điểm, nói như vậy, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Gặp phải quỷ dị đầu thứ nhất thiết luật, chạy trốn vĩnh viễn là tối ưu giải. Trần Dã đem đầu này thiết luật thời khắc nhớ kỹ, càng là tại dạng này tận thế sống lâu người, thì càng biết đầu này thiết luật tính chính xác. Trước đây còn có người đối với đầu này thiết luật chất vấn, nhưng tận thế 2 năm, không còn có người nghi vấn đầu này thiết luật tính chính xác. Liền xem như nơi này rất rõ ràng không có khả năng có cao cấp quỷ dị, nhưng Trần Dã như cũ cảnh giác, cẩn thận. Dù sao, mạng nhỏ chỉ có một đầu. Trải qua huyết nguyệt chúc phúc sau đó sương mù khói, tại Trần Dã trong tay, không tính là tối cường năng lực, nhưng nhất định xem như là dùng tốt nhất năng lực. Ngươi là huyết nguyệt chi chủ? Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Từ cái kia mở trong phòng, truyền ra một câu cổ quái như vậy lời nói. Sau đó, bành, cánh cửa kia đồng dạng bị đóng lại, gắt gao đóng lại, tựa như cánh cửa kia bên trong người gặp cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình. Chương 615, hình như đều là lỗi của ta. Chương 615, hình như đều là lỗi của ta. Tầng 1, Cung Dũng một bên đánh lấy run rẩy, một bên nhìn chòng chọc vào cái kia mở ra cửa. Hắn là danh sách 4 không sai, nhưng cơ giới sư sức chiến đấu cũng liền còn mạnh hơn người dẫn đường một chút. Hắn cường hạng chủ yếu là ở chỗ chế tạo các loại cùng máy móc loại có liên quan kỳ vật. Đương nhiên, năng lực này cũng nhìn người. Có vài ngày mới cơ giới sư danh sách siêu phàm giả, bọn hắn có thể chế tạo rất nhiều máy móc kỳ vật, đồng thời nắm giữ siêu cường sức chiến đấu. Mà có chút cơ giới sư danh sách siêu phàm giả, không có như vậy thiên tài. Bọn hắn chỉ có thể trợ giúp đội xe sửa một chút xe, lại hoặc là lợi dụng hồi xuân phủ chế tạo hồi xuân lô. Cung Dũng chính là như thế một cái rất bình thường cơ giới sư siêu phàm giả. Tận thế phía trước là người bình thường, tận thế sau đó vẫn như cũng là bình thường siêu phàm danh sách. Trong tay hắn chỉ có thanh kia cơ máy. Cơ máy đã phát động, giang cơ tại dây xích lôi kéo dưới điên cuồng chuyển động. Người nào ở đâu? Ra, đi ra. Cung Dũng run rẩy đặt câu hỏi. Vì cái gì các ngươi hiện tại mới đến? Trong môn truyền ra âm thanh, kéo dài mỗi cái âm tiết. Thanh âm này giống như là từ thâm viên chỗ truyền ra, hoán độc, hoán hận, căm hận, trách cứ. Các loại một hệ liệt tâm tình tiêu cực bừng lên. Thanh âm này giống như là một cái hận cực kỳ lâu người phát ra tới. Ngươi. Cung Dũng hai chân đã run giống như là quả điện. Trong ngày thường, liền xem như đối mặt quỷ dị thời điểm, cũng là có đồng đội ở bên người. Không quản là trước kia tận thế đội xe, lại hoặc là hiện tại công bằng đội xe. Tại thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người sẽ có ý vô tình che chở những thứ này không phải là cường lực chiến đấu danh sách. Bởi vậy, thời điểm đó Cung Dũng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng may có người có thể giúp chính mình. Thế nhưng hiện tại, Cung Dũng không có người dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cung Dũng là gan vốn là nhỏ, chỉ là tại công bằng đội xe thời điểm, thoáng có một chút biến hóa. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn sâu trong nội tâm, vẫn là cái kia có chút xá khủng, nhát gan dâu quay nón thiếu niên. Ngươi, đến cùng là ai? Có loại, có gan liền. Liền thả ta đi. Ta không sợ ngươi, chúng ta đội xe. Có cái so với ngươi còn. Đáng sợ đồ vật. Ta. Cung Dũng có chút lui về sau. Một bên nói uy hiếp, một bên lại sợ đến đáng sợ. Vần đục tiếng bước chân văng lên. Cánh cửa kia sau đó, có đồ vật đang dùng chân đi bộ. Nhưng thanh âm này, lại rõ ràng khác biệt với người bình thường tiếng bước chân. Giống như là có người mặc một bộ rất rộng lượng y phục này hoàn toàn không phải hắn mã. Bởi vậy, đi bộ thời điểm, ống quần kéo tại trên mặt đất cảm giác. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần cửa ra vào. Cung Dũng không nhìn thấy người. Tiếng bước chân ra một kia. Cung Dũng vẫn là không thấy được người. Hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập, giống như là nổi trống đồng dạng đông. Đông. Đông. Phản phất một giây sau, chính mình tâm liền muốn từ cổ họng nhảy ra. Cung Dũng sắc mặt tái nhợt, nuốt nước miếng một cái, nắm chặt trong tay cửa máy. Ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp nơi. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia người ngay tại chính mình phụ cận. Cách mình rất gần. Thế nhưng, chính mình là nhìn không thấy hắn. Trên trần nhà không có, phía trước không có, phía sau cũng không có. Cung Dũng muốn dùng cơ máy đem cửa chống lửa cơ mở chạy trốn. Nhưng vừa rồi hắn đã thử qua, cái kia cửa chống lửa tựa hồ là bị cái gì lực lượng phong tỏa. Cơ máy lực lượng không cách nào phá cửa mà ra. Tất cả địa phương đều không có cái kia người. Thế nhưng, thân là siêu phàm giả cảm ứng nói cho hắn, cái kia người ngay tại chính mình quanh người, cách mình rất gần rất gần. Gần vượt quá tưởng tượng. Nhưng mình chính là nhìn không thấy. Thậm chí chóp mũi của mình còn có thể nghe đến một cỗ khiến người buồn nôn cổ quái mùi máu tươi. Loại này hương vị, để cho Cung Dũng toàn thân tế bào đều khơi gợi lên một ít không tốt hồi ức, tựa hồ là giấu ở trong gen sợ hãi. Cung Dũng mồ hôi trán theo gương mặt nhỏ xuống tại mặt đất, đem mặt đất ướt nhẹp thành một mảnh nhỏ. Ngươi, nhóm, vì cái gì? Hiện tại mới đến. Âm thanh càng ngày càng gần. Môn kia một mực cứ như vậy mở ra. Mãi cho đến cái cuối cùng tới chữ trước người vang lên thời điểm, Cung Dũng dọa đến khẽ run rẩy, liên tục lùi về sau đi, dưới chân lảo đảo, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. A Cung Dũng tiếng thét chói tai, gần như muốn đâm xuyên tầng mây. Ngay tại hắn đặt mông ngồi dưới đất thời điểm, ở trước mặt của hắn, một cái đầu đầy vết máu, tóc rối tung tại trước trán, chỉ còn lại một đôi đỏ lên con mắt người. Hai tay hai chân chạm đất, cứ như vậy ghé vào trước người chính mình. Người này giống như là một con chó, tại dùng bốn cái chân đi bộ. Cặp kia đỏ tươi con mắt, cứ như vậy nhìn mình. Cách mình trong mũi, bất quá chỉ có 2 cm. Cung Dũng thậm chí có thể nghe được đối diện cái này người trên thân, cô này gây mũi mùi máu tươi. Tầng 3. Các ngươi, vì cái gì hiện tại mới đến? Vì cái gì? Vì cái gì? Nữ nhân trước mặt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân dơ bẩn, tóc trên đầu đều trở thành một tia điều trạng vật rũ cục lấy. Quần áo trên người cũng nhìn không ra tới lúc đầu nhan sắc, thậm chí thấy không rõ kiểu dáng. Giống như là tùy tiện bọc một tầng bố tại trên thân. Vải này phía trên tất cả đều là dơ bẩn, tản ra khó ngửi mùi. Nếu như không phải nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cùng một chút miễn cưỡng có thể phân biệt đặc thủ, mới có thể phân biệt người này là cái nữ nhân. Ngay mới vừa rồi, thiết sư hưng phấn xông vào gian phòng. Sau đó liền thấy một đạo quỷ ảnh đang ghé vào trên trần nhà ra bên ngoài bò. Dùng cả tay chân. Thiết sư hưng phấn bung vẩy quả đấm to liền xuống tới. Rất nhanh thiết sư liền thất vọng. Cùng trừ triệt bọn hắn nói một dạng, tịch thị vòng ngoài quỷ dị phần lớn là một chút cấp thấp quỷ dị. Cũng không có loại kia có thể làm cho mình đại chiến một trận đồ vật. Coi như thiết sư chỉ là danh sách 3, nhưng vẫn như cũng là cường lực chiến đấu danh sách. Bốn cái quả đấm to đánh cái kia quỷ dị, mặc dù không đến mức đánh tiểu hải, nhưng cũng có thể tùy tiện đánh thắng. Rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Nhưng thiết sư rất nhanh liền cảm thấy cổ quái. Bởi vì trước mắt nữ nhân này, hình như không phải quỷ dị. Tựa như là thật sự người sống. Bất quá, hắn cái kia đơn giản não, không nghĩ được nhiều như thế. Đối phương không phải quỷ dị, vậy liền khẳng định là người. Đơn thuần thiết sư cho là như vậy. Hắn không nghĩ qua, vì sao lại có người ở đây sống, đồng thời còn sống lâu như vậy. Các nàng là làm sao sống được. Bọn hắn hoặc là bọn họ là dựa vào ăn cái gì sống sót. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn gặp phải chính là thiết sư. Cái này trong đầu mọc đầy bắp thịt ra hỏa. Ngươi biết chúng ta đợi các ngươi bao lâu sao? Quỷ dị bộc phát thời điểm, chúng ta ngay tại khách sạn bên trong. Bên ngoài khắp nơi đều tại người chết. Ba của ta, mụ mụ, gia gia nãi nãi, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ. Toàn bộ đều chết. Đều là bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi. Nếu như các ngươi sớm chút đến, bọn hắn sẽ không phải chết. Sẽ không chết. Trước mặt cái này nữ nhân. Nói xong, liền bắt đầu khóc lên. Nước mắt ở trên mặt chảy thành sông. Lại thêm như bây giờ hóa trang, cả người thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Nếu như trước mặt cái này người, hung thần ác sát muốn cùng chính mình quyết đấu sinh tử, thiết sư tuyệt đối sẽ cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nhưng đối diện rõ ràng là cái người còn bị chính mình đánh khóc, nhà hắn tất cả mọi người chết xong. Thiết sư không phải trần dã, hắn không có cách nào hạ thủ. Thật thật xin lỗi. Thiết sư nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra một câu nói như vậy. Là các ngươi, đều là bởi vì các ngươi. Là các ngươi hại chết ba ba mụ mụ của ta, ca ca tỷ tỷ, ta tất cả người nhà, bằng hữu. Ngươi là hung thủ. Thiết sư kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Dựa theo trước mắt cái này người thuyết pháp, hình như là như thế cái đạo lý. nếu như mình sớm chút đến, nếu như mình đủ cường đại. Thiết sư cảm thấy những thứ này hình như đều là lỗi của mình. Chương 616, tốt tốt, ngươi cũng là ta hại. Chương 616, tốt tốt, ngươi cũng là ta hại. Tầng 5. Đinh Đông cũng gặp phải đồng dạng một cái nữ nhân. Đồng dạng khủng bố, nữ nhân rất đáng thương. Chuẩn xác một chút nói, là cái nữ hải tử. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng sống đến giống như là phim kinh dị cái nào đó nở cờ. Ngươi là thế nào sống sót? Đinh Đông hoài nghi nhìn xem cô gái này. Nữ hải phẫn nộ, lớn tiếng lại sắc lạnh, the thé chất vấn, ngươi cho rằng ta làm sao có thể sống sót? Ngươi nói ta làm sao sống sót? Những cái kia cỏ xì rêu, những cái kia con rán, thậm chí, nữ hải một bên nói một bên khóc, chính là như vậy, nữ hải con mắt cũng là oán độc vô cùng, nhìn chòng chọc vào Đinh Đông nhìn. Nếu như con mắt có thể biến thành lưỡi dao, lúc này Đinh Đông sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ cần là có thể ăn, chỉ cần là có thể còn sống sót đồ vật, ta đều nếm qua. Ngươi có thể tưởng tượng ta đều ăn cái gì sao? Ngươi mãi mãi đều nghĩ không ra. Nữ hải nhìn thẳng Đinh Đông con mắt. Đinh Đông có chút tránh đi nữ hải, đã từng chức nghiệp, để cho nàng có người bình thường không có đồng tình tâm cùng với tinh thần trách nhiệm. Cho dù nàng hiện tại cảm thấy nơi này hết thảy đều rất không đúng, nhưng trước mặt tiểu nữ hài này, xác thực là có chút đáng thương. Thế nhưng là chính là cái này một chút thương hại cảm xúc, bị nữ hài chính xác bắt được. Chết rồi, đều đã chết. Những vật kia nhào lên thời điểm, mụ mụ để cho ta chạy trước. Chính nàng trở thành mồi nhử, vì để cho ta sống xuống. Ba ba vì đi cho ta tìm đồ ăn, hắn liền rốt cuộc không trở về. Không, hắn trở về. Nhưng, ta biết, đây không phải là phụ thân của ta. Hắn đứng ở ngoài cửa gõ cửa. Đúng vậy, chính là cánh cửa này. Ngươi biết không, hắn cứ như vậy gõ cửa, trong miệng còn tại nói san san, là cha, mở cửa nhanh a, cha trở về. Ta không dám mở cửa, không dám. Ta núp ở góc tường, ôm chân, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn bất kỳ vật gì. Tiểu nữ hải tựa hồ là nhớ lại những cái kia không tốt hình ảnh. Mụ mụ nói cho ta, chỉ cần ta trốn ở chỗ này, liền sẽ có người tới cứu ta. Ba ba nói, chỉ cần ta nghe lời, ta liền có thể sống xuống. Ta rất nghe lời, ta một mực ở đây, chỗ nào cũng không dám đi. Đại nhân nói đúng, chỉ cần ta ở đây, liền nhất định có thể sống sót. Chúng ta a chờ, đợi đến trời tối, đợi đến hừng đông, đợi đến trời mưa, đợi đến trời trong. Thế nhưng là các ngươi một mực không có tới, vẫn luôn không có. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ hải phẫn nộ trừng Đinh Đông, trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Phản phất chính mình hết thảy đều là người trước mắt tạo thành, đều là ngươi, đều tại ngươi. Ngươi nếu là sớm chút đến, ba ba mụ mụ bọn hắn sẽ không chết, ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Ta như bây giờ đều là ngươi hại. Đại nhân, các ngươi không phải có lẽ bảo vệ tiểu hải tử sao? Các ngươi người đâu? Đều là ngươi, đều là ngươi. Đinh Đông càng thêm áy náy. Nhỏ như vậy hải tử, tại cái này sao một cái nho nhỏ trong phòng, nàng là thế nào sống sót? Nàng là thế nào tại lần lượt chờ mong bên trong, lại như thế nào biến thành thất vọng? Tầng 2. Bình. Từ Lệ Na cả người giống như là một cái linh xảo vô cùng con báo. Từ Lệ Na đằng sau đầu cái kia màu đỏ máu cái đuôi, giống như là con báo cái đuôi to, để cho nàng tại mạo hiểm khẩn trương trong chiến đấu duy trì cân bằng, đồng thời làm ra không thể tưởng tượng động tác. Tại hành lang cùng đối diện cái kia còn xuống lưng lão phụ nhân chiến đấu. Cái này nhìn xem run run rẩy rẩy lão phụ nhân, sức chiến đấu mạnh kinh người. Rõ ràng không phải quỷ dị, nhưng chiến đấu so với quỷ dị còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, cái này đáng sợ vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Từ Lệ Na. Hai khẩu súng vừa đi vừa về xạ kích, gần như liền không có đỉnh trệ qua. Họng súng bắn ra viên đạn, mỗi một viên đều bị lão phụ nhân kia tinh xảo tránh thoát. Có thể lão phụ nhân cũng không có biện pháp giết chết Từ Lệ Na. Lão phụ nhân đâm quải trượng đứng tại hành lang chính giữa. Hai bên đều là đóng chặt gian phòng. Một người một quỷ hoặc là người, chiến đấu cũng không có để khác cửa phòng đóng chặt mở ra. Lão phụ nhân kia thậm chí còn rất kiêng kỵ những thứ này cửa phòng. Tại thời điểm chiến đấu, càng là tận lực tránh đi những thứ này cửa phòng. Từ Lệ Na hai tay cầm thương, cảnh giác nhìn xem lão phụ nhân kia, mồ hôi theo tú mỹ gò má trượt xuống, lại từ thon dài cổ rơi vào màu đen bó sát người đặt cơ sở áo thun bên trên. Nửa người trên kiện kia màu đen áo thun đã sớm mất một mảng lớn. Lông ngực kịch liệt chập trùng, để cả người thoạt nhìn lại thảm lại đẹp. "Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Lão phụ nhân trầm thấp thì thầm. "Chúng ta một nhà ba người tới đây du lịch, không nghĩ tới những quái vật kia đến rồi. Bọn họ đều đến rồi. Nhi tử của ta, nhi tức phụ, tô tử." Tầng 7. "Đều tại ngươi, nếu như ngươi sớm chút đến, bọn hắn cũng sẽ không chết." Trần Gia đối mặt, đồng dạng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Nữ nhân này thê thảm vô cùng, so với những người khác nhìn thấy thậm chí còn muốn thảm hại hơn một chút. "Ân, dùng đáng thương càng thêm thích hợp hình dung." Hai chân không biết bị thứ gì đánh gãy, chỉ còn lại hai tay chống bỏ trên mặt đất. Thế nhưng gương mặt kia lại sinh thiên kiều bá mị, mặt mày ở giữa đều là điểm đạm đáng yêu. Cái kia ngập nước mắt to, tựa hồ là tại khẩn cầu, cầu khẩn Trần Gia thiện tâm. Đang trách cứ Trần Gia thời điểm, cũng không có giống những người khác như thế tràn đầy oán độc cùng kiều hận ngữ khí, giống như là một cái bị chọc tức tiểu tức phụ, nhẹ giọng oán trách. Cái này liền rất không đồng dạng. Tựa hồ là vì chờ đợi Trần Gia, nữ nhân này còn chuyên môn đem gian phòng này thu thập một chút. Trần Gia không để ý nữ nhân lời nói, hắn liền đứng ở cửa, cũng không đi vào. Gian phòng kia là nữ nhân này ở lâu như vậy, quỷ biết bên trong có thể hay không có gì đó quái lạ. Trần Gia vén lỗ tai một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết huyết nguyệt chi chủ. Vậy ngươi còn biết cái gì? Nữ nhân không có trả lời Trần Gia lời nói, chỉ là tiếp tục nói ra, chúng ta đồng học cùng nhau tốt nghiệp lữ hành. Lúc đầu nghĩ đến có thể cho nhân sinh lưu lại sau cùng tốt đẹp hồi ức. nhưng bọn hắn toàn bộ đều chết rồi, toàn bộ đều chết. Bọn hắn còn có tốt đẹp nhân sinh, bọn hắn còn có tốt đẹp tuổi tác. Tiểu Lâm đi tìm vật tư, để cho chúng ta chờ hắn. Loạn xạ, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Trần Dã đánh gây đối phương. Đối phương tính toán dùng như vậy lời nói, kích thích Trần Dã nội tâm đạo đức cảm giác cùng tự trách cảm giác. Nhưng trước mắt cái này nữ nhân, căn bản là không biết, Trần Dã con hàng này căn bản liền không có đạo đức. Loại này biện pháp tại trước mặt Trần Dã căn bản là vô dụng. Hắn chỉ muốn biết tin tức. Nhưng nữ nhân trước mắt này, tựa hồ cái gì cũng sẽ không nói. Đều tại ngươi, đều là ngươi. Nếu như ngươi có thể sớm chút đến, bọn hắn cũng sẽ không chết. Bọn hắn là ngươi hại chết. Bọn hắn là ngươi hại chết. Nữ nhân nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt trung quy là giấu không được cừu hận cùng oán hận. Bọn hắn vốn có thể không chết, đều là ngươi. Nếu là ngươi sớm chút tới. Trần Dã vén lỗ hai một cái, rốt cục là nhịn không được. Tốt tốt, ta thừa nhận, bọn hắn là ta hại chết. Nữ nhân sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra quỷ dị độ cong. Không đợi nữ nhân nói tiếp chút Trần Dã nói tiếp, ngươi cũng là ta hại chết, được chưa? Nữ nhân kinh ngạc. Ba. Một thanh âm vang lên chỉ. Quanh người sương mù khói bắt đầu hướng trong phòng bao phủ. Vô số người bỏ sát tại sương mù khói bên trong thành hình. Nữ nhân hoảng sợ, vừa định muốn rít gào lên. Tựa hồ là cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Trần Dã huyết nhãn có chút lập lòe, ngọn lửa màu đỏ tại nữ nhân quanh người xuất hiện, đem nữ nhân bao khỏa. A đều tại ngươi, ngươi, ngươi. Từ đầu đến cuối, Trần Dã không có tiến vào gian phòng kia một bước. Nữ nhân đạo đức bắt góc, cũng không có đối với Trần Dã đưa đến một tơ một hào tác dụng. Từ đầu tới đuôi, Trần Dã đều không cho rằng đối phương là người. Tầng 2. Bình. Tiếng súng vang lên. Ngay tại phụ nhân kia gào thét nói đều là ngươi hại chết bọn hắn thời điểm. Từ Lệ Na họng súng nhét vào lão phụ nhân trong miệng. Huyết tương bắn ra. Nếu như là Trần Tiên Sinh, hắn cũng biết cái này sao làm a. Từ Lệ Na nhìn xem lão phụ nhân kia ngã trên mặt đất, trong miệng thì thầm. Cho đến bây giờ, Từ Lệ Na đều không có làm rõ ràng, lão phụ nhân này đến cùng là người vẫn là quỷ. Chương 617, đây đều là thứ gì? Chương 617, đây đều là thứ gì? Đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Nếu như ngươi có thể sớm chút đi tới nơi này, nếu như ngươi. Bảnh. Thiết sư căn bản là nghe không hiểu người trước mắt này đến cùng đang nói cái gì, chỉ là một quyền oanh bạo đầu của đối phương. Chính mình lại không quen biết hắn, thì thầm nói cái gì? Còn nói hết chút để người nghe không hiểu lời nói. Nếu là giã tử ở đây liền tốt, hắn nhất định có thể nghe hiểu. Chỉ là thứ này khó tránh cũng quá yếu đi. Thiết sư lẩm bẩm nói. Thiết sư quay đầu ra gian phòng. Lúc đi ra, bởi vì khổ người quá lớn, lại lần nữa đem phía trước đụng rách ra cửa lớn lại lần nữa va nứt một chút. Đầu này hành lang bên trong, còn có những phòng khác. Có lẽ những phòng khác bên trong sẽ có thể làm cho chính mình thống khoái một trận chiến đối thủ. Thiếu nữ tóc hồng cũng không có gặp phải rất mãnh liệt chống cự. Hỏa long kiếm bay xuống, hỏa long phun ra ngoài, trực tiếp đem trước mắt đồ vật đốt thành một đống đen xám. Thiếu nữ rơi vào trầm tư. Cảm giác này hình như không phải quỷ dị, nhưng cũng không phải người. Trước đây chưa từng có gặp phải cùng loại sinh vật. Nói là quỷ dị a, đối phương có người hết thể đặc thù. Nói là người a, thế nhưng trên người đối phương có khí tức quỷ dị, mặc dù rất mỏng yếu. Thời gian dài cùng với Trần Dã, thiếu nữ tóc hồng cũng bị Trần Dã chú ý cẩn thận lây nhiễm. Biết cho dù gặp phải cấp thấp nhất quỷ dị, cũng là muốn đánh tới 12 phần cảnh giác ứng phó. Thế cho nên vừa rồi xuất thủ liền có chút dùng sức quá mạnh. Vốn là dự định lưu lại người sống tới. Bất quá, nơi này nhiều như thế gian phòng, có lẽ những phòng khác còn có người sống. Thiếu nữ tóc hồng ra khỏi phòng, nhìn xem thật dài lối đi đen kịt. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt mình. Một, tiếp tục tra xét những phòng khác. Hai, tìm tới Trần Dã bọn hắn tụ lại, dựa theo kế hoạch lúc trước, đại gia tập hợp cùng một chỗ, tránh cho bị từng cái đánh tan, dạng này mặc dù có chút sợ, thế nhưng thắng tại an toàn. Thiếu nữ tóc hồng nếm thử dựa theo Trần Dã tư duy tới cân nhắc vấn đề này. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định thử xem, nhìn xem những phòng khác đến cùng là tình huống như thế nào. Dựa theo chính mình thực lực trước mắt, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ không có vấn đề gì. Thiếu nữ đi tới cái thứ hai gian phòng. Gian phòng này cửa đóng kín, tựa hồ đã thật lâu chưa từng mở ra. Nhưng từ trong đó truyền ra khí tức, so trước đó cái kia điên nữ nhân muốn mạnh hơn một chút. Nơi này cũng có đồ vật, tới gần bên trong gian phòng, tựa hồ cũng có. Bọn họ hẳn là sẽ càng mạnh một chút, chỉ là không biết là người vẫn là quỷ. Thiếu nữ đứng ở nơi đó, rút ra trường kiếm, dự định một kiếm chém nát cái này cửa phòng. Ánh lửa chợt hiện, thiếu nữ vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính chém ra một kiếm. Kết quả trước mặt cái này rõ ràng chính là cửa gỗ cửa phòng, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thiếu nữ kinh ngạc, mới vừa dự định dùng nhiều một chút lực thử lại một kiếm. "Uy, Thiến Thiến, ngươi có đó không?" Cửa chống lửa phương hướng, xuất hiện thanh âm quen thuộc, chính là Trần Dã. Thiếu nữ quay đầu, vừa hay nhìn thấy Trần Dã đứng tại cửa chống lửa nơi đó, nó giao giác bộ dáng, cực kỳ giống một cái tặc. Nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng không có việc gì, hai người tụ lại, đem chính mình vừa rồi gặp phải tình huống nói một lần. Quả nhiên, Trần Dã giống như chính mình nghĩ như vậy, cũng không tiếp tục tra xét cái này khách sạn ý nghĩ, mà là muốn đem đội viên khác tập hợp cùng một chỗ. Nơi này xác thực là có chút kỳ quái. Còn có những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy. Trần Dã nhu cầu cấp bách càng nhiều tin tức hơn tới chống đỡ hắn đối với tương lai hành động phán đoán. Từ Lệ Na cùng Cung Dũng hai cái quá yếu. Những vật này không biết là người vẫn là quỷ, chúng ta đối phó rất đơn giản. Bọn hắn sợ là có chút phiền phức. Chúng ta trước tiên đem người tập hợp, trước làm rõ ràng nơi này đến cùng tình huống như thế nào mới quyết định. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Mặc dù cái này cách làm có chút phiền phức, nhưng Tôn Tiên Tiên vẫn cảm thấy dạng này mới là đúng. Đối phó quỷ dị, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Phải biết, mạng chỉ có một. Hai người tiếp tục hướng bên dưới. Tựa hồ là đánh giết cái kia quỷ dị sau đó, trong hành lang cửa chống lửa liền có thể đánh mở. Cái này trong lâu, phản phất có một loại rất thần kỳ năng lượng cùng quy tắc. Tầng 5 trong thông đạo, Đinh Đông nhìn mình tay trái. Vừa rồi người kia không hề mạnh, chính mình chỉ là thoáng chiến đấu, cũng đã đem đánh giết. Thế nhưng, đánh giết nàng cảm giác, để cho Đinh Đông cảm giác, đây không phải là quỷ dị, mà là một cái người sống sờ sờ. Đây là một người, một cái ở đây sống cực kỳ lâu người. Nàng cố gắng như vậy sống sót, chính là vì chờ chúng ta tới cứu nàng. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chính nàng một người đã trải qua vô số sáng sớm cùng mặt trời lặn, chính là vì chờ một cái có thể người cứu nàng. Nàng cuối cùng chờ đến, nhưng cuối cùng, đợi đến người kia lại đem nàng giết. Đinh Đông trong lúc nhất thời có chút không thể thừa nhận. Người kia trước khi chết nói nếu như ngươi có thể sớm chút đến, nếu như ngươi có thể sớm chút tới. Những lời này giống như là từng cây châm đâm vào Đinh Đông trong lòng, để cho Đinh Đông trong lòng rất là khó chịu. "Uy, Đinh Đông tỷ, đi rồi." Trần Dã âm thanh truyền đến. Đinh Đông ngẩng đầu, nàng nhận ra phát ra âm thanh phương hướng chính là Trần Dã cùng Tôn Tiên Tiên. Hai người đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, nơi này bây giờ là có thể rời đi. Thế nhưng, rời đi vui sướng cũng không có xua tan Đinh Đông trong lòng cái kia một tia cảm giác khó chịu. Phản phất cây gai kia còn tại. Những thứ này quỷ dị không hề mạnh, thế nhưng để người rất khó chịu. "Đinh Đông tỷ, người thế nào?" Tôn Tiên Tiên vẫn là phát hiện Đinh Đông khác thường. Đinh Đông lắc đầu, "Không có việc gì, hiện tại có thể rời đi, chúng ta đi thôi." Trần Dã nhìn Đinh Đông một cái, nói thêm một câu, "Hiện tại chỉ là tịch thị ngoại vi, cẩn thận chút, phía sau gặp phải sẽ so với nơi này khó đối phó rất nhiều." Đinh Đông gật gật đầu, thừa nhận Trần Dã thuyết pháp. Chỉ là nàng bây giờ có chút hứng hở. Tiếp xuống chính là thiết sư, Từ Lệ Na cùng với Đạm Đại Biệt. Lời này lao phía trước một mực nói nhảm rất nhiều. Thế nhưng tại Trần Dã tìm tới hắn thời điểm, người này lại hiếm thấy trầm mặc. Tìm tới thiết sư thời điểm, con hàng này còn tại điên cuồng nện cái khác cửa. Tựa hồ là muốn cùng đồ vật bên trong nhất quyết thắng bại. Tiếng phá cửa vang vọng nguyên một tầng. Trần Dã thậm chí hoài nghi, nếu như mình đám người không xuất hiện ở đây, thiết sư con hàng này sợ là có thể đem căn phòng kia hủy đi. Từ Lệ Na trạng thái cũng không phải rất tốt. Nữ nhân này hiển nhiên là đã trải qua một tràng ác chiến. Đối với Trần Dã bọn hắn đến nói, rất tốt đối phó đồ vật, đối với Từ Lệ Na đến nói, vẫn là rất phiền phức. Bất quá nữ nhân này lại rất hưng phấn. Tựa hồ là bởi vì như thế một trận chiến đấu, để cho nàng phát hiện giá trị của mình. Cuối cùng đi tới tầng 1. Tầng 1 tình huống cùng những tầng lầu khác có rất rõ ràng khác nhau. Cung Dung túi đầu đứng tại cái kia bốn chân chạm đất nữ nhân trước người. Mặc dù thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng có thể cảm giác Cung Dung cảm xúc bị ảnh hưởng. Nữ nhân còn tại nói xong trách cứ lời nói. Thế nhưng lưỡi nhưng từ trong miệng dò xét ra. Đầu lưỡi kia chỉ ít có dài hơn 2 mét, thoáng như một đầu trường xà. Đầu lưỡi đang chống đỡ tại Cung Dung sau cổ vị trí mấy centimet, tựa hồ chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem Cung Dung cái cổ đâm xuyên. Trần Dã ánh mắt hướng Từ Lệ Na có chút ra hiệu. Từ Lệ Na mặc dù rất là bề ngoài, nhưng Trần Dã ý tứ, nàng không cách nào làm trái. Thân ảnh nhoáng một cái vọt thẳng tới. Có chính mình và chấn, nghĩ đến Từ Lệ Na cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần chiến đấu này, Từ Lệ Na kết thúc rất nhanh. Làm nàng dùng thương đứng vững nữ nhân này đầu thời điểm, Cung Dung còn có chút không có phản ứng lại. Nữ nhân một mặt oán độc, ánh mắt khi nhìn đến Trần Dã thời điểm, lại chuyển thành sợ hãi, nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng thời điểm, tựa hồ là cảm ứng được thiếu nữ tóc hồng trên thân uy áp, ánh mắt vội vàng buông xuống. Cuối cùng ánh mắt chuyển thành điềm đạm đáng yêu, cầu khẩn nhìn hướng Cung Dũng. Trần Dã trong lòng hiểu rõ, cái này quỷ dị mặc dù không mạnh, nhưng đối nhân tâm đem khống vẫn còn có chút bản lĩnh. Nếu như gặp phải Trần Hảo dạng này thánh mẫu nhân thiết, coi như Trần Hảo là danh sách 4 danh sách cấp trung siêu phàm giả, sợ là cũng muốn nói. Vừa lúc, chính Trần Dã chính là thánh mẫu khắc tâm. Những thứ này quỷ dị cũng là xui xẻo, gặp Trần Dã như thế người.